Tiên Võ Đế Tôn chương 185 tới chương 211. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong khi nói chuyện, phi kiếm khổng lồ đã xẹt qua mấy tòa linh sơn. Quan sát phía dưới, Diệp Thần chợt cảm thấy trong lòng đau đớn, chính Dương Tông một hoa một ngọn cỏ đều như trước kia khiến cho hắn có chút hoảng hốt, nhưng thân thể lại càng thêm lạnh như băng. Rất nhanh, phi kiếm khổng lồ đã bay đến trước đại điện chính Dương Tông. Mà giờ khắc này, trưởng giáo chính Dương Tông Thành Côn, chấp pháp điện trưởng lão Ngô Trường Thanh đã nghênh đón một đám trưởng lão. Thế nhưng khi nhìn thấy người đến là Gia Cát lão đại, mọi người đều nhíu mày. Tam Tông đại bỉ lần này, chúng ta có mời Gia Cát Vũ không? Thành Côn nhìn thoáng qua Ngô Trường Thanh bên cạnh. Không có. Ngô Trường Thanh trả lời rất khẳng định. Không mời mà tới. Hai mắt Thành Côn híp lại một chút, cau mày nói, các ngươi xem cho ta xem Gia Cát Vũ tốt, miễn sinh ra chuyện không may. Nói xong, khuôn mặt đang trầm xuống của Thành Côn luôn lập tức biến thành khuôn mặt tươi cười, có chút tiến lên một bước, chắp tay thi lễ, và các tiền bối giá lâm, không tiếp đón từ xa, thứ tội thứ tội. Ta là đến xem náo nhiệt, không biết bên này bất tiện. Gia Cát Vũ phất tay thu phi kiếm vào trong áo, chẳng biết tại sao, ở trong mắt người khác, đôi mắt già nua hèn mọn của hắn nhìn thế nào cũng thấy lấm la lấm lét. Gia Cát tiền bối nói gì? Thành Côn hàng cười nói, tiền bối giá lâm, chính Dương Tông chúng ta tôn tép. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Gia Cát lão đầu vừa vuốt cằm vừa nhìn bốn phía xung quanh như đang tìm thứ gì đó. Diệp Thần. Sau lưng Thành Côn, Ngô Trường Thanh liếc nhìn Diệp Thần đứng sau lưng Gia Cát lão đại, vẻ mặt không khỏi trở nên kinh ngạc, không nghĩ tới đệ tử ngày đó bị hắn đuổi xuống núi lại cùng Gia Cát lão đại tới nơi này. Chỉ là hắn không biết khi hắn biết Diệp Thần chính là người bán đấu giá ở U Minh chợ đen kia, sẽ là loại biểu cảm gì. Vạn bối Diệp Thần, bái kiến Ngô trưởng lão. Bên này, Diệp Thần tự biết tránh không khỏi, liền hơi tiến lên, làm ra một cấp bậc lễ nghĩa vạn bối nên làm với tiền bối. Ta nhớ ngày đó ta nói rất rõ ràng, cả đời ngươi không được tiếp tục đặt chân đến linh sơn của chính Dương Tông. Ngô Trường Thanh híp mắt một cái, ánh mắt sắc bén hơn, giọng điệu cũng âm trầm không thể nói nên lời, hôm nay lại lần nữa đến đây, là không nhìn chính Dương Tông sao? Trường Thanh, ngươi quen hắn. Thành Côn liếc mắt nhìn Diệp Thần, lại nhìn về phía Ngô Trường Thanh bên cạnh. Bẩm trưởng giáo, hắn từng là đệ tử ngoại môn của chính Dương Tông ta, bởi vì đang điền vỡ tan, nên bị ta trục xuất khỏi tông môn. Thì ra là thế. Thành Côn không khỏi vuốt râu. Nhưng lời nói của Ngô Trường Thanh rơi vào tai Gia Cát lão đại và Bích Du không phải là như vậy nữa. Ngươi đã từng là đệ tử chính Dương Tông. Sắc mặt của Gia Cát lão đầu có chút đặc sắc, đến lúc này hắn mới biết tiểu bối Nguyên Cảnh cùng hắn một đường đến đây đã từng là đệ tử chính Dương Tông. Diệp Thần khẽ gật đầu. Vậy sao ngươi không nói cho ta chứ? Ngươi cũng không hỏi ta à, được rồi. Tiếng cười của Thành Côn cũng tham gia vào, hắn không muốn nghe Diệp Thần và Gia Cát lão đầu nói linh tinh gì. Gia Cát tiền bối, Bỉ Tông đã chuẩn bị sẵn chỗ ở cho tiền bối, kính xin tiền bối tạm thời nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ba tông đại bỉ mới chính thức bắt đầu. Thành Côn đang nhìn ông lão Gia Cát, ngoài cười trong không cười. Vậy thì, ta không làm phiền ngài nữa. Gia Cát lão đầu nói xong liền dẫn Bích Du rời đi. À đúng rồi. Gia Cát lão đầu bước lên hai bước, quay đầu lại chỉ Diệp Thần, tiểu tử này tới tìm sư phụ, cũng chính là sở hào của Hằng Nhạc Tông, làm phiền các ngươi phái một người đưa hắn qua đi. Nói xong, Gia Cát lão đại đã bước một bước vào hư không. Hắn đi rồi, Thành Côn đưa mắt ra hiệu với mấy vị trưởng lão bên cạnh. Mấy người hiểu ý, liền lặng lẽ đi theo Gia Cát lão đại, thật đúng như Diệp Thần dự liệu, Gia Cát lão nhân không an phận này đi vào chính Dương Tông, nhất định sẽ trở thành đối tượng giám thị trọng điểm. Sau khi mấy người đi rồi, Thành Côn lúc này mới liếc nhìn Diệp Thần vẫn đang đứng tại chỗ, tư thái trong nháy mắt biến thành cao cao tại thượng, khí thế uy áp cường đại khiến cho Diệp Thần thở không ra hơi, người gia nhập Hằng Nhạc Tông. Diệp Thần thần sắc không thay đổi, chỉ khẽ gật đầu. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy trưởng giáo chính Dương Tông, trước kia hắn cũng chỉ là ở ngoại môn chính Dương Tông, căn bản không có cơ hội nhìn thấy Thành Côn, nhưng hiện tại nhìn thấy, Thành Côn và Ngô Trường Thanh đều là mặt hàng, đều tự xưng là loại người tự cao cao tại thượng. Bên này, con mắt Thành Côn híp lại, thản nhiên ra lệnh, người đâu, đưa hắn tới chỗ Hằng Nhạc Tông nghỉ ngơi, Vọng Nguyệt Các. Để ta đi. Rất nhanh liền có âm thanh vang lên, đó là một đệ tử phía sau Ngô Trường Thanh, khuôn mặt hắn trắng nõn, hai đôi môi mỏng nhẹ lộ ra vẻ cay nghiệt, coi như tuấn lãng, nhưng lại có một đôi mắt phượng. Người này, nhìn kỹ thì không phải chính là Triệu Khang nha. Ngày đó khi Diệp Thần bị đuổi khỏi chính Dương Tông, hắn đã làm khó Diệp Thần không ít lần. Diệp Thần bị đuổi khỏi chính Dương Tông một tháng, sau đó hắn thông qua khảo hạch tiến vào nội môn chính Dương Tông. Trước đó, khi hắn thấy Diệp Thần đến đây thì không khỏi kinh ngạc, bởi ngại trưởng giáo và Gia Cát lão đầu nói chuyện nên hắn không xen vào. Bây giờ phải phái người đưa Diệp Thần đến Vọng Nguyệt Các, lúc này hắn mới xung phong nhận việc đi ra. Diệp sư huynh, từ khi chia tay đến giờ người vẫn khỏe chứ? Triệu Khang cười nhìn Diệp Thần, trong nụ cười vẫn mang theo vẻ đùa cợt khiến người ta chán ghét năm xưa. Đa tạ Triệu sư đệ quan tâm. Hai mắt Diệp Thần không hề bận tâm, nói đúng ra là không buồn không vui. Triệu Khang nghiền ngẫm cười, lập tức đưa tay ra, Diệp sư huynh, mời. Diệp Thần không nói gì, chỉ là theo Triệu Khang hướng về vọng nguyệt các trong miệng thành côn mà đi, nghĩ đến Sở Thiến Nhi bọn họ chính là được an bài ở nơi đó. Diệp Thần và Triệu Khang đi rồi, thành côn nhìn thoáng qua Ngô Trường Thanh bên cạnh, hỏi, ngươi vừa rồi nói, hắn vì đang điền vỡ tan mà bị trục xuất khỏi tông môn sao? Đúng là như thế. Ngô Trường Thanh gật gật đầu. Vậy thì kỳ quái. Thành côn vuốt vuốt chòm râu, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đang điền tan vỡ, lại còn có thể phục hồi như cũ, thật là quỷ dị, chẳng lẽ là Gia Cát Vũ giúp hắn chữa trị đang điền. Trưởng giáo, có muốn ta đi thăm dò một chút không? Ngô Trường Thanh thử nhìn Thành côn. Không cần. Thành côn khoát tay một cái nói, đợi chút nữa, ngươi phái một người đến vọng nguyệt các tìm Diệp Thần, nói với hắn, hắn có thể trở về Chính Dương Tông lần nữa. Trưởng giáo, hắn chỉ là nguyên cảnh, chúng ta cần gì phải để hắn trở về? Ngô Trường Thanh có chút khó hiểu nhìn Thành Côn. Ngươi thật sự cho rằng ta là coi trọng hắn sao? Khóe miệng Thành Côn nhếch lên một nụ cười lạnh, nhưng lời nói lại rất thâm ý, ta xem trọng hắn có quan hệ với Gia Cát Vũ, có thể cùng Gia Cát Vũ đến đây, quan hệ của hai người nhất định không tầm thường, thông qua hắn, chúng ta có lẽ có thể kéo Gia Cát Vũ ta xuống trận doanh của Chính Dương Tông. Vẫn là trưởng giáo sư huynh mưu tính sâu xa. Dưới chân một ngọn linh sơn, Triệu Khang phe phẩy quạt xếp, đi ở phía trước, Diệp Thần lẳng lặng đi theo phía sau. Trong lúc đó, Triệu Khang không chỉ một lần nghiêng đầu liếc nhìn Diệp Thần phía sau, khóe miệng kiểu gì cũng sẽ toát ra vẻ nghiền ngẫm và ngược đãi khiến người ta cực kỳ chán ghét. Diệp sư huynh có thể tiếp tục tu luyện, sư đệ ta rất vui cho ngươi đấy. Chung quy, vẫn là một câu của Triệu Khang phá vỡ yên lặng của hiện trường. Hy vọng đúng như lời cô nói. Sắc mặt Diệp Thần không chút gợn sóng, lời nói cũng bình bình đạm đạm, hắn từng không chỉ một lần muốn ra tay giáo huấn Triệu Khang, nhưng bây giờ hắn là đệ tử Hằng Nhạc Tông, nơi này là Chính Dương Tông, hắn vẫn cố gắng đè nén xúc động muốn xuất thủ. Bên này, Triệu Khang liếc mắt nhìn Diệp Thần, nhưng lại nở nụ cười khinh miệt. Không biết qua bao lâu, Triệu Khang mới dừng chân lại dưới một ngọn núi xinh đẹp, sau đó nhìn Diệp Thần với vẻ nghiền ngẫm, chỉ vào ngọn núi xinh đẹp cười nói, "Diệp sư huynh, có biết đây là ngọn núi tu luyện của ai không?" Nghe thấy lời nói của Triệu Khang, Diệp Thần không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi bên cạnh. Không thể không nói, ngọn núi cao vút trong mây, cả ngọn núi bao la thần hà lộng lẫy, cơ bản so với bất kỳ ngọn núi nào trong Chính Dương Tông đều cao hơn, đứng ở nơi này giống như là tượng trưng cho một Chính Dương Tông. Hơn nữa, lúc nhìn thấy ngọn núi, Diệp Thần còn cảm nhận được không chỉ có một luồng khí tức cường đại trong núi, mỗi một luồng khí đều không kém gì Sở Ngọc Nhi. Thấy thế, Triệu Khang phe phẩy quạt xếp, cười trêu chọc, ngọn núi này tên là Huyền Linh Phong, chính là ngọn núi tu luyện thuộc về Huyền Linh chi thể của Chính Dương Tông ta. Không cần Triệu Khang nói, Diệp Thần cũng đã đoán ra. Ngọn núi này rõ ràng chính là ngọn núi tu luyện của những người có thân phận thập phần tôn quý, mà trong ngọn núi lại có rất nhiều cường giả âm thầm thủ hộ, hắn có thể nghĩ đến cũng chỉ có Huyền Linh chi thể của Chính Dương Tông, cũng chính là tình nhân ngày xưa của nàng, Cơ Ngưng Sương. Trong mơ hồ, Diệp Thần còn có thể xuyên thấu qua mây mù mờ mịt, nhìn thấy Cơ Ngưng Sương đứng sừng sững trên đỉnh núi, thân là Huyền Linh chi thể, thánh khiết hoàng mỹ, vẫn là thần sắc lạnh lùng như cũ, như là đang thương xót chúng sinh. Diệp sư huynh không định nói gì sao? Nhìn Diệp Thần, khóe miệng Triệu Khang nhếch lên một nụ cười đùa cợt, nhìn đến người yêu ngày xưa, cảm giác này hẳn là trước nay chưa từng có nhỉ. Diệp Thần im lặng nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng thu hồi ánh mắt. Triệu Khang ở bên cạnh liếc mắt nhìn Diệp Thần, khóe miệng vẫn tươi cười treo chọc như cũ, phe phẩy quạt xếp rời đi. Đi thôi Diệp sư huynh, bây giờ thân phận của ngươi còn muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên nga sao? Thật sự là một chuyện cười. Diệp Thần không phản bác, cũng lười lý luận với Triệu Khang, bởi vì hắn khinh thường, bởi vì hôm nay Triệu Khang đã sớm không cùng một cấp bậc với hắn. Nhưng sự nhẫn nại của ông ta lại trở thành vốn liếng để Triệu Khang kiêu ngạo, lời nói mỉa mai dọc theo đường đi, không hề kiêng dè chút nào. Cho dù bây giờ ngươi có thể tu luyện, nhưng trong mắt ta, ngươi vẫn chẳng là gì. Hằng Nhạc Tông thật sự là trò cười, có thể so sánh với Chính Dương Tông ta sao? Ngươi chung quy vẫn là phế vật. Một đường trào phúng, Triệu Khang đã đợi Diệp Thần đến dưới chân một ngọn núi không quá cao, lúc này mới khẽ phe phẩy quạt xếp nhìn Diệp Thần, rất tùy ý nói, vọng nguyệt các ở ngay trên đó. Diệp Thần nhìn không chớp mắt, đang muốn đi lên ngọn núi, nhưng lại bị Triệu Khang ngăn cản. Diệp sư huynh đừng đi mà. Triệu Khang duỗi ra quạt xếp ngăn cản Diệp Thần, tự như ngày đó Diệp Thần bị đuổi ra khỏi Chính Dương Tông. Ngươi còn có việc? Diệp Thần liếc mắt nhìn Triệu Khang một cái. Ta nghe nói Hằng Nhạc Tông có tam đại linh phù. Triệu Khang có vẻ nghiền ngẫm nhìn Diệp Thần, không biết Diệp sư huynh có thể cho ta một đạo hay không? 100 vạn linh thạch. Ba đại linh phù như là vô số. Diệp thần nhàn nhạt mở miệng. 100 vạn, ngươi thật là lớn lối. Sắc mặt Triệu Khang lập tức lạnh xuống, sao hắn lại không nhìn ra Diệp thần đang treo hắn? Hắn cũng không phải chưa từng nghe qua Hằng Nhạc tam đại linh phù, ba đạo linh phù cộng lại cũng chỉ trị giá 10 mấy vạn. Không mua nổi sao? Không mua nổi thì miễn bàn nữa. Diệp thần nói xong liền muốn cất bước. Ở trên địa bàn của Chính Dương Tông ta còn dám đùa giỡn ta, người cho rằng ta có thể tiện nghi như vậy liền thả ngươi đi. Triệu Khang sải bước chặn lại đường đi của Diệp thần, quát lạnh một tiếng, tiểu tử, xem ra ngươi vẫn chưa nhận ra thân phận của ngươi, xem ra hôm nay ta cũng cần phải khiến ngươi nhận thức rõ ràng. Nói xong, khí thế của Triệu Khang bỗng nhiên tăng lên, tu vi vậy mà đã tiến cấp đến nhân nguyên cảnh đỉnh phong, cũng khó trách sẽ kiêu ngạo như thế. Diệp thần không động đậy, như một pho tượng đứng lặng. Hắn ngó lơ, khiến sắc mặt Triệu Khang lập tức lạnh xuống, Triệu Khang lập tức xuất thủ, một chưởng đánh xiên xuống. Ánh mắt Diệp thần lạnh lão, chỉ hơi nghiêng người, dễ dàng tránh thoát một chưởng của Triệu Khang, mà hắn cũng vung tay lên, hung hăng gào thét lên gương mặt trắng nõn của Triệu Khang. Bột. Tiếng vỗ tay vang dội đặc biệt trong trẻo, Triệu Khang một khắc trước còn kiêu ngạo không ai bì nổi, giờ khắc này đã bị Diệp thần dùng một chưởng lật ngược, cả khuôn mặt đều bị Diệp thần làm cho méo mó. Triệu Khang bị đánh ngay người ra, sao lại nghĩ tới thực lực của người khác nguyên đỉnh phong, lại bị thực lực của Diệp thần nhân nguyên ngũ trọng cho một chưởng lật ngược. Lúc hắn ngẩn ra, Diệp thần đã một tay bắt lấy cổ áo hắn, sau đó ném ra ngoài. Ầm. Chỉ nghe vách đá phịch một tiếng nổ vang, Triệu Khang còn đang trong trạng thái choáng váng, đụng vách đá cứng rắn nứt ra khe hở, sau khi rơi xuống đất còn chưa đứng dậy, một ngụm máu tươi đã điên cuồng phun ra. Ngươi. Triệu Khang nhìn Diệp thần với vẻ mặt không thể tin nổi. Đây là một lần cuối cùng, nếu lại thêm lần nữa, ta không ngại giết ngươi luôn. Lời nói của Diệp thần từ đầu đến cuối đều là bình thường nhàn nhạt, hơn nữa khi nói chuyện, căn bản cũng không nhìn Triệu Khang. Bộ dạng này của hắn rơi vào trong mắt Triệu Khang, cũng không còn là chuyện như vậy nữa. Đây là cái gì? Đây là trần trụi bỏ qua. Diệp thần. Răng của Triệu Khang nghiến chặt muốn đứng dậy, nhưng xương cốt toàn thân đều gãy nát không chỉ một cái, đành phải đứng tại chỗ dữ tợn nhìn Diệp thần, giống như một con ác quỷ. Nhưng Diệp thần lại chậm rãi cất bước, đi về phía đỉnh núi. Giờ phút này, trên đỉnh núi có hơn 10 đạo thân ảnh, giống đám đệ tử chân truyền Nhiếp Phong, lúc này đang ngồi vây quanh đàm luận tu luyện tâm đắc. Mà những người như Dương Đỉnh Thiên, Phong Vô Ngân và Sở Huyên Nhi lại tập hợp một chỗ, sắc mặt không được tốt lắm. Ngày mai chính là Tam Tông đại bỉ, không hiểu Hằng Nhạc Tông ta có mấy người cùng đánh vào trận chung kết. Đạo Huyền Chân Nhân vừa nhấp một ngụm trà, vừa bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Có thể có mấy người đánh vào trận chung kết ta biết, nhưng có một điều có thể khẳng định, chính là hạng nhất, nhất định là Chính Dương Tông hắn. Sở Linh Nhi vừa xoa xoa mi tâm, vừa nói. Chuyện tốt sao lại không tổ chức trên người Hằng Nhạc Tông ta? Bàn Đại Xuyên oán thầm. Ai? Dương Đỉnh Thiên thở dài một tiếng, xem ra Hằng Nhạc Tông ta nhất định sẽ bị Chính Dương Tông ép tới mức vĩnh viễn không thể xoay người. Trong cõi U Minh Tự có định số, thắng bại, cưỡng cầu không được. Phong Vô Ngân mở miệng, nói xong còn không quên nhìn thoáng qua đám người Nhiếp Phong, Nam Cung Nguyệt, đám tiểu tử này ở chung một thời đại với Huyền Linh Chi Thể, cũng đã định trước là cả đời làm nên. Mấy người ngươi một lời ta một câu đàm luận, nhưng Sở Huyền Nhi ngồi ở một bên thủy chung không nói một lời. Nàng vẫn không yên lòng, có lẽ khi nàng nói từ thời điểm Diệp thần chết đã rơi vào trạng thái thất hồn lạc phách, tự như thắng bại của ba tông đại bỉ, tự như thảm bại của Hằng Nhạc Tông, đối với nàng mà nói, đều không quan trọng. Bộ dạng này của nàng, nhìn trong lòng mọi người cũng âm thầm thở dài, ái đồ chết, luôn cho người ta thời gian thích ứng. Trong lúc nhất thời, mấy người đều vì Sở Thiến Nhi mà dần dần bớt nói chuyện cho đến khi rơi vào yên tĩnh. Móa. Không biết từ khi nào, Tư Đồ Nam cách đó không xa tru lên một tiếng. Phốc. Bên này, Đạo Huyền Chân Nhân vừa mới uống trà vào miệng, cả kinh phun toàn bộ cái mặt to bè lồi ra. Gào lên cái gì mà gào thét? Đạo Huyền Chân Nhân mặt mo tối sầm lại đứng lên, trừng mắt nhìn Tư Đồ Nam một cái. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy trên đỉnh núi có một bóng người bò lên tới thì không khỏi dụi dụi đôi mắt già nua. Giống như hắn, Bàn Đại Xuyên cũng đang dụi mắt. Mà Dương Đỉnh Thiên và Phong Vô Ngân đang ngơ ngác nhìn về một phương hướng. Ngược lại, đôi mắt đẹp của Sở Linh Nhi lập tức sáng như tuyết, ánh mắt đầy kinh ngạc. Về phần Sở Huyền Nhi, sau khi nhìn thấy người tới, nàng bỗng nhiên đứng lên. Các ngươi đây đều là biểu lộ gì? Diệp thần vừa mới bò lên, có chút sững sờ, nhìn thấy một đám người đều đang nhìn hắn, hơn nữa thần sắc mỗi người một cái càng kỳ quái, lập tức không hiểu ra sao. Ngươi vẫn còn sống. Hiện trường yên lặng, vẫn bị Hoạt Bảo Tư Đồ Nam này phá vỡ. Ta đương nhiên còn sống. Diệp thần nghe vậy có chút choáng váng. Không phải ngươi chết rồi sao? Đã chết rồi sao? Thần sắc Dạ Vô Tuyết cũng cực kỳ đặc sắc. Ta sống rất tốt, làm sao lại? Diệp Thần ngơ ngơ ngác ngác, hơn nữa còn chưa nói dứt lời đã thấy một bóng người xinh đẹp hiện lên trước mắt. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã ôm lấy hắn bằng hai cánh tay ngọc ngà. Ách! Một màn đột nhiên xuất hiện, làm cho ánh mắt đám người Dương Đỉnh Thiên đăm đăm tại chỗ. Sư phụ tưởng ngươi chết rồi sao? Người ôm lấy Diệp Thần tất nhiên là Sở Hàm Nhi, có lẽ là do quá kích động, đã quên mất thân phận của mình. Lại nhìn Diệp Thần, bị mỹ nữ sư phụ của mình ôm lấy tại chỗ, nháy mắt liền có một loại cảm giác choáng váng. Trước mặt Sở Huy Nhi, cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có chịu đòn, chưa từng bị ôm qua như vậy, hơn nữa ôm cũng quá đột ngột rồi, hơn nữa lực đạo cũng không phải lớn bình thường, thân thể nhỏ bé này của hắn, kém chút bị ôm thành một khối rồi. Bỗng nhiên, Diệp Thần cảm thấy quần áo ẩm ướt, lúc này mới phát hiện, người làm ướt quần áo của hắn chính là nước mắt rơi xuống từ gương mặt mà Sở Thiến Nhi nói. Sư phụ người là... Đang chảy nước mắt vì con sao? Diệp Thần ngơ ngác một tiếng. Lời này vừa nói ra, Sở Huyên Nhi mới cuống quyết buông Diệp Thần ra, ngay cả nàng cũng không ngờ tới một khắc nàng nhìn thấy Diệp Thần vậy mà lại rơi lệ, cảm giác được sự thất thố của mình, nước mắt sắp rơi xuống kia cũng lập tức bị bốc hơi sạch sẽ, một gương mặt tuyệt mỹ, còn có một chút ửng đỏ hiện lên. Ngươi còn sống, vì cái gì không trở về tông môn? Có lẽ vì che giấu ngượng ngùng, Sở Huyên Nhi lại lần nữa khôi phục thần thái ngày xưa, hung hăng trừng mắt Diệp Thần. Ta là muốn trở về tông đấy, bất quá. Diệp Thần muốn giải thích, nhưng trước mặt đã có một bàn tay ngọc đánh tới, hắn chưa nói dứt câu, đã bị Sở Linh Nhi một bàn tay hất ngã xuống đất. À, sau đó, tiếng gào khóc thảm thiết liền vang vọng khắp ngọn núi, Diệp Thần đã lâu chưa từng bị đánh lại còn bị Sở Linh Nhi dũng mãnh đè xuống đất, Sở Linh Nhi lâu ngày chưa từng đánh Diệp Thần, lần này ra tay cũng không nặng nhẹ, cũng có thể chỉ có cách đánh Diệp Thần một cách chân thật như thế mới khiến nàng càng thêm xác định rằng Diệp Thần vẫn còn sống. Không được, ta cũng phải đạp hắn hai cước. Hại tỷ ta lo lắng. Sở Linh Nhi cũng kéo ống tay áo nhào tới, không phải mặt mũi không biết xấu hổ mà đạp loạn một trận, một bên còn đạp một bên mắng to, bảo ngươi sống không về nhà, để cho ngươi sống mà không về nhà, hại ngươi lo lắng cho chúng ta, để ngươi. Đây là một cảnh tượng hoành tráng, tràn đầy một tiểu viên, khóe miệng liền có giật nhìn xem tỷ muội Sở gia đại triển thần uy như thế nào. Nửa canh giờ sau, Sở Linh Nhi và Sở Linh Nhi mới thở hồng hộc dừng tay. Lại nhìn Diệp Thần, mọi người đã không đành lòng nhìn thẳng rồi. Hắn giống như một con lợn chết, dán trọn vẹn một chữ lớn lên mặt đất, toàn thân trên dưới ngoại trừ dấu chân hay là dấu chân, đợi đến khi đứng lên, khuôn mặt kia đã không còn là mặt mũi nữa, mặt mũi bầm dập mắt gấu mèo, ngay cả mẫu thân bị đánh cũng không nhận ra. Có phải ta sẽ không nên đến hay không? Diệp Thần lệ rơi đầy mặt, thế mà lại bị đánh khóc. Bảo ngươi hại chúng ta lo lắng. Sở Hào Nhi tức giận nói một câu, chúng ta đều cho rằng ngươi đã chết rồi. Ai nói ta đã chết? Khụ khụ. Giờ phút này Dương Đỉnh Thiên ho nhẹ một tiếng, đi lên phía trước nhìn Diệp Thần, nghi hoặc hỏi, tiểu tử, có thể nói cho ta biết, ngươi làm thế nào mà chạy thoát được không? Ta đi nước Triệu chấp hành nhiệm vụ, bị một tên luyện đan sư tà ác bắt đi, chúng ta cửu tử nhất sinh trốn thoát, nghĩ thầm đánh không lại liền chạy thôi. Chạy tới chạy, liền bị tên kia một chưởng bể nghệ đến trong sông lớn, cũng không hiểu được bị nước sông cuốn đến nơi nào. Diệp Thần gào thét hô to nói một tràng dài, chuyện có liên quan đến nước Triệu bị hắn phun ra là do thiên hoa loạn trụy. Đương nhiên, có một số việc hắn cố tình che giấu, tựa như một màn xinh đẹp của lò luyện đan. Bên này, mọi người nghe xong lời Diệp Thần nói mới bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách bọn họ tìm không thấy Diệp Thần, ngay cả xác của Diệp Thần cũng không thấy, hóa ra lúc bọn họ chạy tới, Diệp Thần đã bị sông lớn cuốn đi rồi. Bất quá, mặc dù là may mắn, nhưng trong mắt mọi người vẫn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đan quỷ, chính là tu sĩ không minh cảnh bát trọng hàng thật giá thật, Dương Đỉnh Thiên từng nói, ngay cả Sở Hào trúng một chưởng của hắn cũng bị thương nặng. Huống chi là Diệp Thần ở nhân nguyên cảnh, nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Thần vẫn còn sống, điều này làm sao khiến người ta không khiếp sợ. Tiểu tử, ngươi bị treo lên trời rồi à, sau khi khiếp sợ, trong miệng Bàn Đại Xuyên tràn ngập tiếng chật lưỡi thổn thức. Cái này cũng có thể trốn đi, ngươi trâu bò hơn ta. Tầm nhìn, tiểu tử ngươi thật có tiền đồ. Được rồi. Nghe bọn Bàn Đại Xuyên than thở chật lưỡi, Dương Đỉnh Thiên lại tham gia, cười nói, nếu Diệp Thần đã trở về, vậy ngày mai Tam Tông thi đấu sẽ không cần tìm người thay hắn ra trận nữa. Nói xong, Dương Đỉnh Thiên còn không quên nhìn một đệ tử áo tím bên cạnh. Hắn tên là Lý Chí, cũng là đệ tử không tệ ở Hằng Nhạc Tông, thực lực hơi kém hơn tảng đá mà Hằng Nhạc chân truyền thứ 9, bởi vì Tề Dương bị Diệp Thần đánh cho tàn phế, mà bọn họ lại tưởng rằng Diệp Thần đã chết, lúc này mới từ nội môn chọn ra thay thế hắn. Bây giờ Diệp Thần trở về rồi, thực lực không bằng hắn của Diệp Thần, đương nhiên là sẽ bị đổi lại. Diệp Thần sư huynh có thể đánh bại Tề Dương, thực lực đương nhiên hơn xa ta, nếu đổi lại ta, ta đương nhiên giơ hai tay tán thành. Lý Chí ngược lại cũng nghĩ thông suốt, cũng không phải là loại người bụng dạ hẹp hòi. mọi chuyện cứ quyết định như vậy. Dương Đỉnh Thiên vuốt vuốt chòm râu, nhìn chính người Diệp Thần, Nhiếp Phong, Nam Cung Nguyệt, hắn ngôn từ chính nghĩa nói, tuy biết rõ là thua nhưng các ngươi vẫn phải dốc toàn lực ứng phó, thua cũng không thẹn với lương tâm. Điều đó cần thiết, hiện tại ta đã rất hăng hái rồi. Tư Đồ Nam nói xong còn không quên vặn vẹo cổ. Mấy người khác cũng là ma quyền sát chưởng, chiến ý thật cao. Như thế rất tốt. Dương Đỉnh Thiên cười ôn hòa, lần nữa trở lại chỗ ngồi ban đầu. Mấy người khác cũng đã trở lại vị trí cũ, nhưng khi Sở Huyền Nhi rời đi vẫn không quên trợn mắt nhìn Diệp Thần một cái, trong mắt rõ ràng là có viết, đợi lát nữa thu thập ngươi đi. Ách! Khóe miệng Diệp Thần không khỏi giật giật. Đến đến, ta giới thiệu một chút về tiểu sư đệ. Bên này, Tư Đồ Nam kéo Diệp Thần tới, hơn nữa còn xung phong nhận việc giới thiệu với Diệp Thần, đầu tiên là chỉ vào mỏm đá của Hằng Nhạc để cửu nói, người ngốc nghếch này chính là Thạch Nham, đại đệ tử của Thiên Sơn Phong, cũng chính là Hằng Nhạc chân truyền thứ 9. Bái kiến Thạch Nham sư huynh. Diệp Thần ngược lại rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Gọi ta là Thạch Nham là được rồi. Được rồi, không cần ta giới thiệu nữa. Tư Đồ Nam lại chỉ về phía Dương Bân. Biết biết nhau. Diệp Thần nhìn gương mặt của Dương Bân, phát hiện mặt tên kia đã biến thành màu đen. Nếu không phải Dương Đỉnh Thiên ở đây, chỉ sợ hắn đã nhảy dựng cao ba trượng. Ở trong nội môn của Hằng Nhạc, bảo bối toàn thân của hắn đã bị bọn Diệp Thần đoạt mất. Hừ. Dương Bân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay lưng đi. Mặc kệ hắn, nào nào, vị mỹ nữ này, nàng gọi Dạ Như Tuyết, Ngọc Tâm Phong đại đệ tử, Hằng Nhạc chân truyền xếp hạng thứ 6, tiếp theo chính là Đoạn Ngự, đại đệ tử Thiên Tuyền Phong, Hằng Nhạc xếp hạng thứ 5, ta thì sao? Không cần giới thiệu, cứ gọi ta Nam Ca là được rồi, cái này, Nam Cung Nguyệt của Ngọc Linh Phong, chân truyền của Hằng Nhạc xếp hạng thứ 3, xinh đẹp đi. Chắc hẳn ngươi đã gặp qua Nhiếp Phong sư huynh, đại đệ tử của Ngự Kiếm Phong, Hằng Nhạc xếp hạng thứ 2. Giới thiệu đến đây, cuối cùng Tư Đồ Nam cũng đến bên cạnh một người thanh niên, đầu tiên là hắn giọng một cái, sau đó mới nói, vị này, đại đệ tử của Huyền Thiên Phong, đệ tử thân truyền của Hằng Nhạc trưởng giáo ta, cũng là đệ tử bài danh đệ nhất trong cửu đại chân truyền của Hằng Nhạc tông ta, Liễu Dật. Gặp qua Liễu Dật sư huynh. Diệp Thần tiến lên chắp tay thi lễ một cái. Diệp sư đệ không cần khách sáo như thế, cứ gọi ta Liễu Dật là được. Liễu Dật mỉm cười, làm cho người ta có cảm giác tắm mình trong làn gió xuân, hắn đúng là Ngọc Thụ Lâm Phong. Rất có khí chất nho nhã, quan trọng nhất là hắn không làm, khí chất có chút giống Dương Đỉnh Thiên, thẳng thắn mà không mất nội liễm. Người này không đơn giản. Đây là ấn tượng đầu tiên của Diệp Thần đối với Liễu Dật, nội liễm khí tức, so với Nhiếp Phong càng mịt mờ hơn. Khó trách có thể làm bảo tọa đệ nhất của Hằng Nhạc chân truyền, quả nhiên đệ tử do trưởng môn điều dạy ra không giống bình thường. Diệp Thần lẩm bẩm, không biết hắn có bao nhiêu phần thắng đối phó với Cơ Ngưng Sương. Đang lúc suy nghĩ, Tư Đồ Nam đã chuyển ra được mấy vò rượu ngon. Khó có được chân truyền tề tụ, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua thị tửu. Chỉ là, không chờ mấy người hô hào, ngay chỗ ngọn núi, lại có mấy người hiện lên tầm mắt. Những người kia, nhìn kỹ, không phải chính là người của Đông Nhạc Thượng Quan gia sao? Ngươi thật sự còn sống. Không chờ đám Thượng Quan bác hàng huyên với đám Dương Đỉnh Thiên, Thượng Quan Ngọc Nhi đã bước lên phía trước, đôi mắt đẹp như nước, nhanh chóng phong tỏa Diệp Thần trong đám đông đệ tử chân truyền. Nàng cũng giống như Sở Hàm Nhi bọn họ, cho rằng Diệp Thần đã chết. Vì thế, mấy ngày tiếp đón nàng còn có chút ấy nấy, nếu không phải Diệp Thần tới cứu nàng thì nàng cũng không đến mức chết thảm, nhưng mới vừa rồi không lâu, nàng không biết từ đâu biết được Diệp Thần còn sống, liền vô cùng lo lắng đi tới. Ta đương nhiên còn sống. Diệp Thần cười gượng một tiếng, sau đó chỉ lo cúi đầu sờ chóp mũi. Động tác quỷ dị của hắn vừa ra, làm cho hai gò má của Thượng Quan Ngọc Nhi lập tức đỏ hồng một bên. Hai người là ngầm hiểu lẫn nhau, cũng giống như là nhớ tới một màn ở lò luyện đan, bởi vì nguyên nhân nào đó vô nghĩa. Đã nhìn sạch thân thể của đối phương, hôm nay gặp lại nhau, bầu không khí tại chỗ quỷ dị tới cực điểm. Có lẽ là nữ tử thẹn thùng, khiến cho Thượng Quan Ngọc Nhi thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, hung hăng trừng mắt Diệp Thần, đôi mắt đẹp còn có tia lửa chợt lóe mà qua. Bị Thượng Quan Ngọc Nhi trừng mắt như thế, đầu Diệp Thần chôn càng sâu hơn nữa, hắn cho rằng ngày đó hắn sẽ chết cho nên mới không thèm để ý, mặt dày mày dạn nhìn thấy thân thể Thượng Quan Ngọc Nhi. Nếu biết có thể sống sót, hắn thà rằng giữ chút rụt rè còn hơn. Diệp Thần tiểu hữu, chuyện ngày hôm đó Ngọc Nhi đã nói, đà tạ ngươi ra tay cứu giúp. Bên này, Thượng Quan bác không rõ ràng cho lắm đích thân đáp tạ, chỉ là không hiểu được để cho hắn biết chuyện lò luyện đan, hắn liệu có bóp chết Diệp Thần ngay tại chỗ hay không? Chỉ là nói miệng mà thôi. Không có gì thực tế. Diệp Thần rung đùi đắc ý nhìn về phía bầu trời đầy sao. Lời này vừa nói ra, Thượng Quan bác đã khẳng khái cười, Diệp Thần tiểu hữu, Đông Nhạc Thượng Quan gia nợ ngươi một ân tình lớn, ngày khác, nếu có việc gì cần bọn ta giúp thì cứ mở miệng. Bọn ta nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Còn không mau cảm ơn tiền bối Thượng Quan. Sở Tụ Nhi lúc này trừng Diệp Thần một cái. Cảm ơn thượng quan tiền bối. Diệp Thần cúi mặt, nháy mắt trở nên cười ha hả, Đông Nhạc thượng quan gia là một kình lớn, Tam Tông cũng không dám tùy tiện trêu chọc, nhân tình nhà bọn họ, đó cũng không phải là nói đơn giản như vậy. Trong khi mọi người đang nói, từ miệng ngọn núi này lại có người đi lên, là một nữ đệ tử khoảng 17-18 tuổi, mặc đạo bào chính Dương Tông, dung mạo không tính là tuyệt mỹ, nhưng bên trong xương cốt không che giấu được cái loại vênh váo tự đắc kia. Còn chưa nói đến, nữ đệ tử Diệp Thần này vẫn quen biết Lý Thi Mạn, lúc trước ở chính Dương Tông, nàng và Diệp Thần đều là đệ tử tình báo các. Diệp Thần vừa mới đi lên, Lý Thi Mạn còn chưa kịp hành lễ với đám người Dương Đỉnh Thiên đã ngây ngẩn tại chỗ, nào ngờ lúc này lại nhìn thấy Diệp Thần bị đuổi xuống núi ở chỗ này. Sao ngươi lại ở đây, chẳng phải ngươi bị đuổi xuống núi à? Lý Thi Mạn dùng ánh mắt cực độ nghi hoặc nhìn Diệp Thần. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người tại đây đều nhìn về phía Diệp Thần, đặc biệt là Sở Hàm Nhi, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng đặc sắc. Câu nói của Lý Thi Mạn đã nói rất rõ ràng, đồ nhi Diệp Thần của nàng từng là đệ tử chính Dương Tông. Tự như biết mọi người đang nghi hoặc, Diệp Thần biết chuyện này sớm muộn gì cũng không giấu được, dứt khoát nói thẳng ra luôn, ta đã từng là đệ tử chính Dương Tông, bởi vì chấp hành nhiệm vụ tông môn, nửa đường bị người ám toán, đan điền bị người đánh vỡ, nên mới bị chính Dương Tông xem như là rác rưởi đuổi ra khỏi tông môn, may mắn được một vị tiền bối cứu giúp nên mới làm đệ tử Hằng Nhạc Tông. Diệp Thần bình bình đạm đạm nói, nhưng trong giọng nói lại mang theo bi thương. Mọi người tuy rằng kinh ngạc, lại im lặng, chưa từng nghĩ tới Diệp Thần còn có trải nghiệm bi thảm như thế, bọn họ có thể tưởng tượng đến ngày đó tâm cảnh Diệp Thần bị đuổi ra khỏi tông môn, có thể đi đến bây giờ, cũng là rất không dễ dàng. Bên này, Diệp Thần đã lặng lẽ quay người trốn sang một bên, chỉ lo uống rượu mạnh. Thấy bầu không khí hiện trường trở nên kỳ quái, Lý Thi Mạn nhìn chung quanh một vòng, lúc này mới nói, là Cơ Ngưng Sương sư tỷ phái ta đến, ta tới hỏi một chút, các ngươi nơi này có một đệ tử tên là Trần Dạ không? Trần Dạ. Lông mày Tư Đồ Nam nhướng lên, sau đó rất dứt khoát lưu loát trả lời một câu, bọn ta không có người này. Không có khả năng. Lý Thi Mạn có chút không tin, Cơ sư tỷ nói đêm Trần chính là người của Hằng Nhạc Tông các ngươi. Hơn nữa nàng còn nói, Trần Dạ nhất định trở về tham gia Tam Tông đại bỉ. Hắc, ta nói này, tiểu cô nương ngươi, không có chính là không có, chúng ta còn có thể lừa gạt ngươi hay sao? Bàn Đại Xuyên liếc qua dây thơ Lý. Cái đó, điều đó có thể là ta nhớ lầm. Lý Thi Mạn cuống quyết thi lễ một cái, sau đó xoay người đi xuống chân núi, trước khi đi còn không quên đảo mắt nhìn mọi người một cái, ánh mắt dừng lại trên người Diệp Thần thêm hai giây. Sau khi Lý Thi Mạn rời đi, mọi người đều rất giống nhau nhìn thoáng qua Diệp Thần một mình uống rượu ở đó, lại đều không nhiều lời. Ngược lại Sở Huyên Nhi thấy ánh mắt của Diệp Thần có chút thâm ý, nàng càng ngày càng xem không hiểu đồ nhi này của nàng, liền lấy chuyện hắn từng là chính Dương Tông mà nói, từ lúc bắt đầu đến bây giờ nàng đều bị lừa gạt, nếu như không phải Lý Thi Mạn gặp được, sợ rằng đến ngày mai Tam Tông đại bỉ nàng cũng sẽ không biết được. Trên đỉnh núi không hề yên tĩnh, Lý Thi đi không bao lâu, lại một mình leo lên đỉnh núi, nhưng không phải bò từ phía dưới lên, mà là từ trên không trung rơi xuống, giống như một khối thiên thạch, đập cho toàn bộ ngọn núi lay động một trận. Ồ, nơi này rất náo nhiệt nha. Người tới chính là các lão đại, ở lại chỗ nghỉ ngơi rất nhàm chán, chạy ra ngoài xuyên cửa. Thấy là gia các lão nhân, đám người Dương Đỉnh Thiên vội vàng đứng dậy, cùng kính thi lễ, bái kiến gia các tiền bối. Đều là lão điểu hơn 100 tuổi, không cần khách khí như vậy. Gia các lão đại khoát tay áo, sau đó nhìn quanh bốn phía một vòng, lúc này mới tìm thấy bóng dáng Diệp Thần trong góc. Gia các lão đầu bước lên một bước, trong nháy mắt đi tới bên cạnh Diệp Thần, thấy Diệp Thần mặt mũi bầm dập không khỏi tặc lưỡi, tình hình thế nào, chưa một lúc không gặp, sao đã bị đánh thành bộ dạng hùng hồn thế này rồi. Nghe vậy, mọi người lại sửng sốt, sao vậy, gia các tiền bối biết Diệp Thần. Vậy nhất định phải quen a, gia các lão đầu tùy ý nói một câu, tiểu tử này chính là ta mang đến chính Dương Tông. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người lại đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt phần nhiều là vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ Diệp Thần tu vi không cao, ẩn giấu chuyện xưa thật đúng là không ít, vậy mà còn có giao tình với gia các lão nhân. Người uống rượu không? Bên này, Diệp Thần yếu xìu không nghe lời đưa vào rượu cho gia các lão đầu. Uống cái gì mà uống, đi, gia gia dẫn muội đi chỗ tốt. Các lão đầu trực tiếp đẩy vào rượu ra, sau đó một tay xách Diệp Thần lên hư không. Một làn khói biến mất không còn thấy bóng dáng. Bọn họ đi rồi, rõ ràng bọn Dương Đỉnh Thiên đã nhìn thấy vài bóng đen nhanh chóng đuổi theo, hiển nhiên là phái thành công tới theo dõi gia các lão đầu. Người muốn mang ta đi đâu? Được gia các lão đại một tay dẫn dắt, Diệp Thần nghi hoặc nhìn gia các lão đại. Vậy nhất định phải là nơi tốt mới được. Gia các lão đầu nói rất thần bí, nhưng vẫn không quên liếc nhìn mấy bóng đen sau lưng, cười lạnh một tiếng, nhưng điều kiện tiên quyết là phải vứt bỏ đám côn trùng sau lưng kia trước đã. Dứt lời, tốc độ của gia các lão đầu tăng mạnh, như một vệt thần mang xẹt qua chân trời, sau đó bay ra khỏi chính Dương Tông. Sau bọn hắn, mấy đại trưởng lão chính Dương Tông nhao nhao đuổi theo. Sau đó, lão già Gia Cát mang theo Diệp Thần đi vòng quanh Chính Dương Tông mười mấy vòng, lúc này mới lặng lẽ quay trở lại Chính Dương Tông, tiếp tục đi vòng qua mấy ngọn núi nhỏ chim không thèm mỉa, cuối cùng cắm đầu vào lòng đất. Đây! Đây là nơi nào? Nhìn bốn phía dân trào dị sắc, Diệp Thần có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng lòng đất là vô cùng u ám, nhưng trước mắt hắn lại là một mảnh sáng ngời. Nơi này là cấm địa của Chính Dương Tông. Gia Cát lão đầu nhỏ giọng nói một câu. Cấm địa! Diệp Thần vừa nghe, không nói lời nào, quay đầu bỏ chạy, nếu là cấm địa, nếu như nơi này bị cường giả Chính Dương Tông chặn ở chỗ này, kết cục cũng không tốt đẹp gì. Đi đâu, trở về. Gia Cát lão đầu một tay túm lấy Diệp Thần, mắng, đây là nơi tốt, giấu bảo bối hả? Có bảo bối ngươi cứ tự mình lấy, sao cứ muốn chở ta không muốn bị người của Chính Dương Tông bắt được. Diệp Thần không nghe lời nói nhảm của Gia Cát lão đầu, đi theo ông già không đứng đắn này, thời khắc nào cũng gặp nguy hiểm. Ta cần chân hỏa phá vỡ phong ấn. Rốt cuộc Gia Cát lão đầu cũng nói ra sự thật. Tình ngươi mới là lạ. Vậy nếu ngươi muốn nói như vậy, ta liền có thể gọi người, dù sao ta chạy nhanh, không ai bắt được ta. Gia Cát lão đại ngoáy lỗ tai, thiếu chút nữa bị sặc đến hộc máu. Ngươi thành tâm hố ta có phải hay không? Nhìn Gia Cát lão đại, trán của Diệp Thần đã có vệt đen chạy loạn rồi. À, ta cũng không muốn hại ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta bảo vệ ngươi không có việc gì. Gia Cát lão đầu vỗ ngực nói, không quên lấy từ trong ngực ra hai đạo linh phù, thấy chưa, đây là ẩn thiên linh phù, dán trên người có thể ẩn thân, cho dù thành công ở đây cũng không phát hiện ra chúng ta. Thật hay giả đây? Diệp Thần không tin nhìn Gia Cát lão đầu. Đến đây đi. Nghe ta không sai. Gia Cát lão đầu vừa nói vừa dán ẩn thiên linh phù lên người Diệp Thần, sau đó không quên dán một đạo lên người mình hắn, thân thể hai người lập tức hư hóa, cho đến khi biến mất không còn thấy bóng dáng. Lợi hại a, rất lợi hại. Diệp Thần đánh giá thân thể của chính mình từ trên xuống dưới, toàn bộ thân thể đều bị một luồng sức mạnh không hiểu lại thần bí che lấp. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ẩn thân phù huyền diệu như thế. Đúng rồi, người còn chưa nói đó là bảo bối gì. Diệp Thần lại nhìn về phía Gia Cát lão đại. Đại địa linh mạch. Lão già Gia Cát chỉ nói bốn chữ. Đại. Đại địa linh mạch. Chính Dương Tông có đại địa linh mạch. Lời nói của lão đại Gia Cát khiến cho Diệp Thần không khỏi khiếp sợ. Không trách hắn kinh ngạc như vậy, chỉ vì địa linh mạch kia có lai lịch quá lớn. Đại địa linh mạch, tên như ý nghĩa, chính là một loại linh mạch mà nhiều năm tháng mới có thể tẩm bổ ra trên đại địa, có thể nói là tinh hoa của đại địa ngưng tụ thân thể, ẩn chứa tinh nguyên bàng bạc, nếu hấp thu vào cơ thể, sẽ có hiệu quả thần kỳ không tưởng tượng được. Nhưng linh mạch quá mức hiếm có thể ngộ không thể cầu, đó là bảo vật mà các tu sĩ tha thiết mơ ước. Diệp Thần như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, lòng đất của lão Đông gia nhà mình Chính Dương Tông, thế mà còn có đại địa linh mạch. Là bảo bối đúng không? Thấy Diệp Thần khiếp sợ, Gia Cát lão đại cười cười. Đích thực là bảo bối. Diệp Thần thổn thức một tiếng, ta vẫn quá coi thường Chính Dương Tông, khó trách nhân tài của Chính Dương Tông xuất hiện lớp lớp, bọn họ ngồi trên linh mạch của đại địa để tu luyện ở đây, làm ít hưởng nhiều. Cho nên nói, đi theo gia gia ta, bảo đảm ngươi ăn ngon lành. Gia Cát lão đại vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, sau đó đi về phía trước, đến đây, theo sát ta. Diệp Thần cuống quyết đuổi theo, xoa xoa tay cười hắc hắc, cái này, nếu lấy được linh mạch đại địa, nàng chia cho ta một nửa không? Không thiếu phần của ngươi. Vậy ta an tâm rồi. Hai người một trước một sau, không ngừng lẻn vào lòng đất. Muốn nói hai người này gan cũng thật báo, vậy mà dám gây sự ở dưới mắt Chính Dương Tông, ngẫm lại cũng không có ai. Đây là một thông đạo nghiêng xuống, trên thông đạo khắc đầy phù văn, còn có linh châu chiếu sáng, cùng một ít trận pháp cổ quái, nhưng trận pháp này, ở trước mặt Gia Cát lão nhân không gì không làm được, so với bày biện cũng không có gì khác nhau. Phía trước có người. Không biết từ khi nào, Diệp Thần đã túm lấy Gia Cát lão đầu ở trước mặt hắn. Hoảng cái gì, không phải là có ta sao? Gia Cát lão đầu tức giận mắng một câu, bình tĩnh lại cho lão tử. Diệp Thần cuống quyết gật đầu, không dám thở mạnh một tiếng, phía trước cách đó không xa có một cánh cửa đá, trên cửa đá tràn đầy phù văn, ở giữa nhất còn có một chữ phong thật to, mà hai bên cửa đá có một lão giả mặc áo bào trắng đang ngồi xếp bằng. Về phần tu vi của hai lão giả mặc áo bào trắng kia, hiển nhiên không cao bằng Gia Cát lão đại, nếu không lão đầu Gia Cát cũng sẽ không trắng trợn như vậy. Quả nhiên, khi hai người tới trước cửa đá, hai lão giả mặc bạch bào vẫn khoanh chân nhắm mắt như cũ, không có bất kỳ dị động gì. Mà vào lúc này, Gia Cát lão đầu chuyển động, móc từ trong ngực ra hai đạo linh phù. Một đạo cửu chuyển cấm thân cấm chú hơn 100 vạn, lần này lão tử thực sự dốc hết vốn liếng rồi. Vẻ mặt của lão đầu Gia Cát vô cùng đau đớn. Một. Hơn 100 vạn. Diệp Thần ở bên cạnh hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, thầm nghĩ lão già gia các hào phóng như vậy là vì muốn trộm đồ của người ta, người đây là tới tán gia bại sản đó. Tuy rằng đau lòng, nhưng gia các lão đại vẫn nhanh chóng đem hai đạo cửu chuyển cấm thân chú giáng trên người hai bạch bào lão giả, linh phù kia rất là quỷ dị, ngay tại chỗ liền dung nhập vào trong cơ thể hai lão giả mặc bạch bào. Một bên trái tim nhỏ của Diệp Thần đập thình thịch, hắn sợ gia các lão đầu sẽ bổ cả xoa mà chết. Nhưng mà, gia các lão đầu không làm cho hắn thất vọng, hai lão giả mặc bạch bào kia sau khi bị giáng linh phù liền rơi vào ngủ say. Được rồi, kế tiếp chính là đạo phong ấn này. Gia các lão đầu đưa mắt nhìn lên phong ấn thạch môn, nếu không sợ kinh động đến đám lão già chính dương tông, lão tử một chưởng đã đánh nát ngươi. Tiểu tử, triệu hoán chân hỏa ra. Gia các lão đầu đưa mắt nhìn về phía Diệp Thần, luyện hóa chữ phong trên cửa đá, còn lại giao cho ta, nhanh chóng, chúng ta chỉ có nửa canh giờ. Diệp Thần hiểu ý, lúc này mới triệu hồi chân hỏa, sau đó che kín chữ phong trên cửa đá lại. Bên cạnh, gia các lão đầu lại lấy ra rất nhiều đồ vật cổ quái, trận kỳ, ngọc giản, linh phù, còn có một cái kim cương toản, lúc này mới bắt đầu bố trí xung quanh cửa đá. Một khắc sau, chữ phong trên cửa đá vỡ tan, cửa đá cũng theo đó rung động một cái, giống như kích phát cấm chế nào đó, gần sóng kinh khủng trong nháy mắt tán ra ngoài, nhưng lại bị trận pháp gia các lão đầu bố trí ngăn cản. Diệp Thần thấy thế thở phào nhẹ nhõm, nếu không những gợn sóng ở đây lan ra ngoài nhất định sẽ kinh động cường giả của chính Dương Tông. Đi. Ông phong ấn cửa đá một nửa, gia các lão đã kéo Diệp Thần qua, trực tiếp xuyên qua cửa đá. Lần thứ hai xuất hiện là một thế giới dưới lòng đất vô cùng rực rỡ, vô số ánh sáng quanh quẩn bắn ra, linh khí mênh mông dâng trào, mây trắng lượn lờ, một đạo linh mạch vô cùng tráng kiện vắt ngang đại địa, thoáng như cầu long, giống như thần thụ đằng, vô số chi mạch thông suốt bốn phương tám hướng. Cái này, đây chính là đại địa linh mạch. Ánh mắt Diệp Thần rạng rỡ nhìn linh mạch khổng lồ trước mắt, linh khí nơi này đã biến thành thực chất, mỗi một tia đều là tinh hoa thuần khiết nhất của đại địa. Đứng trên đại địa linh mạch, Diệp Thần cảm nhận rõ ràng tinh nguyên dồi dào trên linh mạch từ bàn chân của hắn rót vào thân thể hắn, giống như suối mát lạnh, cảm giác toàn thân khoan khoái thông thấu. Quả nhiên là đại địa linh mạch, ta không hề cảm giác sai. Lão già gia các cười tươi như hoa nở. Nơi này chính là thánh địa tu luyện. Diệp Thần hơi thở đã gấp gáp thở hổn hển, cũng đã xắn ống tay áo lên, chúng ta bắt đầu cướp đi. Cướp em gái ngươi a, gia các lão đầu tác Diệp Thần ngã lăn trên mặt đất, linh mạch này không thể tùy tiện phá hủy, nếu không toàn bộ linh mạch sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, muốn không đưa cường giả tới cũng khó. Vậy phải làm sao? Diệp Thần ôm đầu bò từ dưới đất lên. Dùng vật chứa thu, chủ yếu nhất chính là không thể phá hư đại địa linh mạch, hiểu được đi. Gia các lão đầu vừa nói vừa lấy ra một cái lư đồng ba trượng, để nó lơ lửng giữa không trung. Lúc này, đồng lô nở rộ thần hoa, chỗ miệng lò có vòng xoáy hiện lên, điên cuồng nuốt nạp đại địa tinh nguyên tràn ra tràn đầy đại địa linh mạch. Thấy thế, Diệp Thần cũng cuống quyết động thủ, lấy ra tử kim tiểu hồ lô kia. Tử kim tiểu hồ lô lấy ra, rung lên một cái, vậy mà tự trở nên khổng lồ, còn lớn hơn so với lư đồng của gia các lão đầu, chỗ miệng hồ lô cũng có vòng xoáy hiển hiện, tốc độ nuốt đại địa tinh nguyên so với lư đồng kia còn nhanh hơn. Ta nói này, tiểu hồ lô của ngươi không tệ a. Một bên, gia các lão đầu vuốt cằm, đôi mắt già nua tỏa sáng nhìn vào tử kim tiểu hồ lô. Đó là tiền bối Thiên Huyền môn đưa cho ta, thay đổi hắn còn muốn thu hồi. Biết được bụng dạ gian xảo của gia các lão đầu, Diệp Thần trực tiếp dọn ra tiền bối của Thiên Huyền môn để bắt gia các lão đầu. Thật đúng là đừng nói, nghe đến tên của Thiên Huyền môn, gia các lão đầu còn tinh thần lắc đầu, lại lật tay lấy ra mười mấy lọ chứa, hơn nữa một cái còn hiếm thấy, giống như chén lớn, nồi sắt, bao linh khí, vại lớn. Diệp Thần dĩ nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, ngoài trừ tử kim hồ lô, hắn cũng lấy ra rất nhiều vật chứa, bởi vì chỉ có thời gian không đến một khắc đồng hồ, bọn họ không muốn có chút lãng phí nào, cố gắng trộm nhiều hơn. Ta nói lão đầu nhi, ông bỏ ra một cái giá lớn như vậy, đáng giá không? Diệp Thần nghi hoặc nhìn gia các lão đầu, hai đạo cửu chuyển cấm thân chú kia của ngươi đáng giá hơn 200 vạn, còn có ý đồ gì nữa chứ? Ngươi biết cái gì? Vẻ mặt lão già gia các không cho là đúng, tinh nguyên của đại địa linh mạch này quý giá lắm sao? Đại địa tinh nguyên, đó là thứ tốt mà dùng tiền cũng không mua được. Có quỷ quái như ngươi nói không? Cái này con không hiểu đâu. Gia các lão đầu vuốt râu. Linh mạch của đại địa chính là linh mạch do đại địa tẩm bổ, đó là tinh nguyên của đại địa. Nếu hấp thu vào cơ thể, có thể cảm nhận thiên địa tốt hơn, cũng có trợ giúp rất lớn đối với việc hấp thu năng lượng của thiên địa, tiền bạc không còn thì có thể kiếm lại, nhưng ngàn vạn lần không thể buông tha. Nghe gia các lão đầu nói như vậy, Diệp Thần mới bừng tỉnh đại ngộ. Vậy ta phải chuẩn bị đầy đủ một chút rồi trở về. Diệp Thần lại lấy ra mấy cái bình chứa lớn, sau đó vẫn không quên há mồm nuốt chửng tinh nguyên mặt đất đã tràn ra từ linh mạch lớn. Bên cạnh, gia các lão đầu càng kinh khủng, há mồm hút mạnh một cái, mấy chục trượng đại địa tinh nguyên đã bị hắn nuốt vào bụng, cũng may đại địa linh mạch không ngừng tràn ra đại địa tinh nguyên, hơn nữa còn hào quang dị thường, bằng không cũng không đủ một mình Gia Cát lão đầu nuốt chửng. Thời gian chậm chậm trôi qua, nhưng đối với Diệp Thần và Gia Cát lão đại mà nói, mỗi một phút mỗi một giây đều trôi qua rất nhanh. Không sai biệt lắm. Khi thời gian tới gần một khắc đồng hồ, Gia Cát lão đại phất tay thu mười mấy cái bình lớn của hắn vào trong tay áo. Diệp Thần đứng bên cạnh, cuối cùng cũng nuốt một ngụm đại địa tinh nguyên, cũng thu bọn họ vào túi trữ vật. Mặc dù tinh hoa của đại địa tinh nguyên rất tốt, nhưng hắn càng quan tâm cái mạng nhỏ của mình hơn, nếu quá tham lam mà nói, hắn sẽ chết rất thảm. Đi. Thu thập xong, lão già Gia Cát mang theo Diệp Thần nhanh chóng rời đi, nhưng vừa đi được hai bước, lão đột nhiên khựng lại. Không ổn. Sắc mặt Gia Cát lão đầu lập tức tối sầm lại. Làm sao vậy? Diệp Thần vội vàng nhìn về phía Gia Cát lão đại. Có người tiến vào rồi, hơn nữa còn không chỉ có một người. Hai mắt Gia Cát lão đầu nheo lại. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Thần vội vàng nhìn về phía Gia Cát lão đại. Ta đi dẫn dắt bọn hắn rời đi, ngươi nhân cơ hội chạy đi, ẩn thiên linh phù cũng là có hạn, nhiều nhất còn có thể chống đỡ 3 phút. 3 phút, ngươi vẫn là trạng thái ẩn thân, nói cách khác, ta sau khi đi, ngươi nhất định phải ở trong 3 phút mà chạy đi. Cần gì phiền toái như vậy, chúng ta lại dùng hai đạo ẩn thiên linh phù không lâu nữa là được. Diệp Thần nghi hoặc nhìn Gia Cát lão đại. Ngươi cho rằng ẩn thiên linh phù là cải trắng sao? Gia Cát lão đầu tức giận nhìn Diệp Thần, ẩn thiên linh phù còn đắt hơn cửu chuyển cấm thân chú kia, ta cũng chỉ có hai đạo thôi. Đệ. Cứ như vậy đi, ta đi dẫn dắt bọn họ rời đi. Vậy không được, người phải mang ta cùng đi. Diệp Thần dứt khoát túm lấy ống tay áo của Gia Cát lão đầu, nếu như bị ném ở trong thế giới dưới lòng đất này, và nhất bị chặn ở chỗ này, 100 cái mạng cũng không đủ chết. Hắc, thằng ranh con này, sao lại không biết tốt xấu như vậy? Gia Cát lão đã dựng râu trừng mắt. Ta nhất định sẽ dẫn người phát hiện, tốt nhất là phương pháp của ta. Nhớ kỹ, cố gắng đừng gây ra động tĩnh quá lớn. Dưới trạng thái đứng im, năng lực ẩn thiên linh phù mới phát huy tối đa. Sao ta cảm giác ngươi lại đang hãm hại ta? Đường màu đen trên trán Diệp Thần bay loạn. Ta là người như vậy sao? Gia Cát lão đầu tức giận nói, hừ, cứ như vậy đi. Ngươi nhìn chuẩn cơ hội lại đi ra ngoài. Nói xong, Gia Cát lão đại như một đạo thần mang thoát khỏi cửa đá. Mặc dù đang ở trạng thái ẩn thân, nhưng hắn vẫn nhanh chóng di chuyển bại lộ hắn. Kẻ nào? Lúc này, bên ngoài liền truyền đến tiếng hét to. Ngăn hắn lại. Diệp Thần nghe được tiếng hét lớn của Thành Côn, nghĩ đến người hắn phái đi mất dấu của Gia Cát lão đầu, lúc này mới nhớ tới cấm địa Chính Dương Tông xem xét, vừa vặn đụng phải lão già Gia Cát đang lao ra. Oanh. Ầm ầm. Rất nhanh, bên ngoài liền vang lên tiếng nổ vang, dường như có người đang đại chiến. Thế giới dưới lòng đất. Diệp Thần nghe tiếng ầm ầm bên ngoài cũng giật mình rồi, vèo một cái đã vọt tới cửa đá, trong lòng còn hùng hùng hổ hổ, lão bất tử, nếu tiểu gia treo ở đây, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Chỉ là chân hắn còn chưa nhấc lên đáp xuống đất, một cổ khí tức cường đại dị thường đã cấp tốc tới gần. Thành Côn. Diệp Thần vừa liếc mắt đã nhìn ra người tới, sắc mặt lập tức trắng bệch, ngay cả bàn chân đang giơ lên cũng cứng ngắc giữa không trung, không dám nhúc nhích chút nào, nếu không rất có thể đã bị phát hiện ra. Lần này thảm rồi. Diệp Thần sắc mặt trắng bệch, Thành Côn chính là không minh cảnh đỉnh phong, trong vài phút có thể miểu sát hắn. Một bên khác, Thành Côn đã bước một bước vào thế giới dưới lòng đất. Hắn vốn định đuổi theo Gia Cát lão đại, nhưng chỉ sợ đại địa linh mạch bị hư hại, nên mới quay trở lại xem xét. Giờ phút này, trái tim Diệp Thần lại lần nữa nhảy lên tới cổ họng, trái tim nhỏ thình thịch không ngừng, cả người lạnh lẽo vô cùng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngay cả thở cũng không dám. Hắn cách Thành Côn hơn một trượng, tuy đang ở trạng thái ẩn nhưng vẫn có thể bị phát hiện nguy hiểm. Gia Cát lão đại, hy vọng ẩn thiên linh phù của ngươi không giống thứ không đứng đắn như ngươi. Diệp Thần đổ mồ hôi lạnh, không dám có bất kỳ cử động nhỏ nào. Cách đó hơn một trượng, ánh mắt Thành Côn híp lại nhìn khắp bốn phía, ánh mắt đảo qua những chỗ mà Diệp Thần đang đứng nhưng không dừng lại chút nào. Diệp Thần lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, Thành Côn không phát hiện ra hắn. Nhưng Diệp Thần vẫn không dám cử động, Thành Côn không thể phát hiện ra hắn, bởi vì hắn không động, nếu hắn cử động, nhất định sẽ bị phát hiện. Thành Côn nhìn cái kia một chút, nhìn chung quanh trọn vẹn nửa phút, cũng không có ý muốn rời đi. Mẹ nó, rốt cuộc ngươi có chạy hay không? Diệp Thần cách đó một trượng không khỏi thầm mắng một câu. Mặc dù có ẩn thiên linh phù ẩn thân, Thành Côn phát hiện không được hắn, nhưng ẩn thiên linh phù này cũng có hạn chế thời gian, tính toán thời gian cũng chỉ còn 2 phút mà thôi, đến thời gian ngắn, hắn sẽ trần trụi bại lộ trước mặt Thành Côn, hậu quả như vậy, Diệp Thần có thể tưởng tượng ra được. Rất nhanh, Ngô Trường Thanh mang theo 3 năm trưởng lão cũng tới. Bắt được chưa? Thành Côn sắc mặt âm trầm, nhìn thoáng qua Ngô Trường Thanh. Tốc độ quá nhanh, đã chạy ra khỏi chính Dương Tông. Có biết là người phương nào không? Hắn đang ở trạng thái ẩn thân, nhìn không ra. Ngô Trường Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, nói, có thể khẳng định, hắn là cùng một cấp bậc với lão tổ, bằng không cũng sẽ không chạy ra khỏi vòng vây của chúng ta. Nghe vậy, đôi mắt Thành Côn híp lại một chút, chẳng lẽ lại là Gia Cát Vũ? Cũng không loại trừ khả năng này. Điều tra cho ta. Thành Côn hung hăng hít vào một hơi, sắc mặt vô cùng lạnh như băng, điều tra xem Gia Cát Vũ có còn ở Chính Dương Tông hay không, còn có cả chỗ nghỉ ngơi của Hằng Nhạc Tông và Thanh Vân Tông nữa. Xem bọn hắn có ai không ở đây, cũng nên tra xét xem thế lực của ba tông môn đến dự thi đấu thế nào. Nếu lúc này không có ở đây, nhất định không thoát khỏi liên quan với chuyện này. Ta muốn xem là người phương nào lớn mật như thế. Nói xong, Thành Côn phất áo bào bước ra cửa đá, các ngươi canh giữ ở đây, sửa chữa lại phong ấn của cửa đá. Sau khi Thành Côn đi, đám người Ngô Trường Thanh cũng nhìn thoáng qua linh mạch của đại địa, rồi cũng đi theo ra ngoài. Ông! Rất nhanh, cửa đá lại đóng lại, chữ phong một lần nữa hiện ra ở giữa cửa đá, mà phù văn rườm rà trên cửa đá, cũng mượn nhờ một đạo sáng lên, triệt để ngăn cách thông đạo đi thông xuống thế giới dưới lòng đất với bên ngoài. Cho nên, điều này cũng có nghĩa là Diệp Thần đã bị phong ấn vào thế giới dưới lòng đất. Hô! Thế giới dưới lòng đất lại bị phong ấn một lần nữa, Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng cuối cùng hắn vẫn rơi xuống đất ở giữa không trung, thời hạn 3 phút là hết 3 phút rồi, trạng thái hiện tại của hắn đã đổi thành hình thực. Lần này thật sự xong rồi. Trái tim Diệp Thần hoàn toàn nguội lạnh. Mặc dù hắn có thể bài trừ phong ấn của cửa đá, nhưng không có trận pháp của Gia Cát lão đại che đậy chấn động. Hơn nữa, bên kia cửa đá còn có không chỉ một cái không minh cảnh thủ hộ, đây nghiễm nhiên đã là một cái tử cục. Ngoài trừ những thứ này, còn có một chuyện khác. Trước khi Thành Côn đi đã từng nói muốn tra rõ chuyện này, phàm là thế lực của Chính Dương Tông, bất kể là Hằng Nhạc Tông, Thanh Vân Tông hay là các thế gia tu luyện khắp nơi đến xem lễ, đều nằm trong phạm vi được điều tra. Diệp Thần có thể tưởng tượng được, nếu như người của Chính Dương Tông đến Vọng Nguyệt Các lục soát, phát hiện mình không có ở đây, nhất định sẽ có phiền toái lớn. Gia Cát Vũ, cái tên hố cha nhà ngươi, lần này lão tử thực sự bị ngươi hại chết rồi. Diệp Thần hai tay ôm đầu, trong lòng đã mắng tên Gia Cát Vũ kia trăm ngàn lần rồi, ngươi chạy mất, lại ném một mình lão tử vào nơi này. Bây giờ thì tốt rồi, linh mạch trống giữ đại địa, Diệp Thần lại không có chút tâm tư để hấp thu, lúc này cửa đá đang bị mở ra, mà hắn lại không ở trạng thái ẩn thân, kết cục rất dễ tưởng tượng. Mà lúc này, bên ngoài cũng loạn thành một nồi cháo. Thủ lĩnh Gia Cát lão luyện hung hãn lao ra từ dưới lòng đất, gây ra động tĩnh rất lớn, kinh động tứ phương. Mà Thành Côn cũng ra lệnh, toàn lực điều tra, đại trận hộ tông cũng được mở ra. Chính Dương Tông bất luận là nội môn hay ngoại môn trưởng lão đều xuất động, từng người thân mang linh quang, như từng ngôi sao, khiến cho đêm tối trở nên sáng chói lóa mắt. Không chỉ là trưởng lão, rất nhiều đệ tử có thực lực không kém cũng đều bị gọi ra, canh giữ từng ngã ba cực kỳ chặt chẽ. Có nhiều nơi có 3 đến 5 nhóm đệ tử dưới sự dẫn dắt của trưởng lão nghiêm mật điều tra. Thật là to gan, vậy mà dám gây chuyện ở địa bàn của Chính Dương Tông. Trên một ngọn núi, trưởng giáo Thanh Vân Tông Công Tôn Trí không khỏi sờ sờ cằm, trong mắt thi thoảng lóe lên tinh quang. Như Thanh Vân Tông hắn, những thế lực khác tới xem lễ Tam Tông thi đấu tự nhiên cũng bị kinh động, Thượng Quan gia Đông Nhạc, Tề gia Nam Cương, Vương gia Bắc Xuyên, Tư Đồ gia của Tây Thục. Thế giới dưới lòng đất của Chính Dương Tông. Diệp Thần ủ rũ ngồi yên trên một linh mạch lớn mạnh mẽ, hắn vô kế khả thi chỉ có thể chờ như thế. Hắn đã nghĩ hơn 100 phương pháp chạy trốn, nhưng kết quả chỉ có một, chết. Lần này thật sự ngã rồi. Diệp Thần lau chặt mi tâm, hối hận không nên trộm con hàng không ra gì như Gia Cát Vũ này làm gì, thế cho nên bây giờ hắn đang bị vây ở trong thế giới dưới lòng đất này. Rống. Rống. Bỗng nhiên, từng tiếng long ngâm trầm thấp vang lên, khiến cho Diệp Thần giật mình một cái đứng lên. Lại là âm thanh như vậy. Diệp Thần nhíu mày một cái. Nói đến đây, hắn cũng không xa lạ gì với tiếng rồng ngâm này, bởi vì tiếng rồng ngâm như vậy hắn đã từng nghe qua, đó là lúc ở hậu sơn nội môn của Hằng Nhạc Tông, cũng chính là đêm hôm hắn và đám người Tạ Vân bị bọn Tề Dương vây công, hắn cũng từng nghe được tiếng rồng gầm như vậy. Cho tới nay, hắn vẫn cho rằng đêm đó là ảo giác, bởi vì bọn Tạ Vân không nghe thấy, chỉ có hắn nghe được. Bây giờ, có thể tại thế giới dưới lòng đất Chính Dương Tông nghe được tiếng rồng ngâm này, làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc, tiếng rồng ngâm quả thực giống như đúc. Hơn nữa so với nội môn hậu sơn của Hằng Nhạc Tông càng nghe rõ hơn. Rống. Rống. Trong lúc suy tư, Diệp Thần lại nghe được tiếng rồng ngâm hùng hồn kia. Theo bản năng, Diệp Thần mãnh liệt nhìn dưới chân, bởi vì tiếng rồng ngâm kia đúng là truyền đến từ phía dưới linh mạch của đại địa. Phía dưới linh mạch của đại địa vẫn còn huyền cơ. Đôi mắt Diệp Thần hơi híp lại, mở ra mắt trái tiên luân của bản thân. Đồng tử tiên luân bỗng nhúc nhích, ấn ký tiên luân trên đồng tử cũng chớp động theo, để hắn xuyên thấu qua đại địa linh mạch, thấy rõ ràng huyền cơ phía dưới. Vừa nhìn một cái, sắc mặt Diệp Thần lập tức thay đổi, khiến hắn theo bản năng lui về phía sau một bước, bởi vì hắn thấy được một đôi đồng tử huyết sắc, con ngươi màu máu kia to như vại nước. Trong lúc chấn kinh, hắn lúc này mới nhìn rõ đó là vật gì, đó là một con cự long, càng chuẩn xác mà nói là một cái hư ảo cự long, như là linh hồn thể, bị vô số phù văn xiềng xích ở trên một tòa tế đàn khổng lồ chừng vạn trượng. Vậy, đó là cái gì? Sắc mặt Diệp Thần thoáng cái trắng bệch xuống, nhìn cặp đồng tử to lớn kia, có một loại cảm giác tâm thần bị cắn nuốt. Chủ yếu nhất là cự long hư ảo kia, thật sự quá khổng lồ, so với bất kỳ một loại yêu thú nào hắn từng gặp còn lớn hơn, lượn vòng ở nơi đó, nó chỉ như một ngọn núi, tuy rằng đứng ở phía trên nó, nhưng Diệp Thần lại cảm giác mình chỉ là một con kiến hôi. Dưới linh mạch của đại địa, vậy mà còn phong ấn một con quái vật khổng lồ như thế. Diệp Thần bị kinh ngạc đến nỗi trái tim đập thình thịch liên hồi. Lục đạo tiên luân nhãn. Diệp Thần nhìn thấy con rồng khổng lồ hư ảo kia, con rồng hư ảo đó không ngờ lại nói chuyện, âm thanh vang rền như sấm chấn động khiến tâm thần Diệp Thần suýt nữa thất thủ. Sao ngươi có thể có lục đạo luân nhãn? Trong đôi mắt rồng to hư ảo lóe lên một tia thần quang, đôi con ngươi khổng lồ nhìn chằm chằm vào mắt trái của Diệp Thần như có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ. Diệp Thần rùng mình, không khỏi sinh lòng cảnh giác, không có ai biết bí mật của lục đạo luân nhãn, lại bị hư huyễn cự long liếc mắt nhìn thấu, bảo hắn không khiếp sợ như thế nào. Bên dưới, hư huyễn cự long chưa kịp nghe Diệp Thần trả lời đã liếc mắt nhìn Diệp Thần, không muốn nói có thể không nói, ta đối với ngươi tại sao có thể có được lục đạo tiên luân nhãn cũng không có hứng thú, chỉ bằng chúng ta làm giao dịch, được không? Giao dịch gì? Cuối cùng Diệp Thần vẫn nói chuyện, nhìn chằm chằm cự long hư ảo phía dưới. Ta có thể an toàn đưa ngươi ra khỏi thế giới dưới lòng đất. Thái hư cổ long âm u một tiếng, mà hồi báo, ngươi phải giúp ta phá tan phong ấn. Nghe vậy, hai mắt Diệp Thần chợt lóe lên một tia sáng. Không thể không nói, lời nói của hư huyễn cự long quả thật đã đả động hắn, khiến hắn giống như ở trong đêm đen kịt, thấy được một tia ánh rạng đông. Có điều, nghĩ đến thân phận của hư huyễn cự long, Diệp Thần lại tạm thời ngăn chặn kích động trong lòng. Cự long hư ảo này bị phong ấn bên dưới linh mạch của đại địa, hơn nữa hình thể lớn như thế, cho dù là linh hồn thể cũng nhất định kinh khủng dọa người, nếu như cứu nó ra, trời mới biết là phúc hay là họa. Nghĩ tới đây, Diệp Thần nhìn về phía hư ảnh cự long, giao dịch có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là ta phải biết ngươi là ai. Tại sao lại bị phong ấn ở đây? Ta là Thái Hư Cổ Long. Thái Hư Cổ Long. Diệp Thần lập tức trừng mắt, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Thái Hư Cổ Long, lai lịch có thể rất tốt. Tương truyền, xa xôi thời đại Thái Cổ, có một chủng tộc đáng sợ, có thể nói là Long tộc tổ tiên, huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ, từng một lần hùng bá Thái Cổ, là chúa tể chí cao vô thượng trên thế gian này. Nhưng, sau Thái Cổ, chủng tộc kinh khủng này liền mai danh ẩn tích, thế gian lưu lại cũng chỉ có truyền thuyết của chúng nó, càng không có người nào thật sự thấy qua Thái Hư Cổ Long. Đây là một bí ẩn cổ xưa, Diệp Thần cũng từng gặp một vài câu trong một bộ bí quyển rách nát, lại chưa từng nghĩ rằng trên thế gian này thật sự có Thái Hư Cổ Long, tuy rằng chỉ là hình thái long hồn, nhưng cũng từng là chúa tể của thế gian này. Ngoài kinh hãi, Diệp Thần vừa bóp ngón tay ra, nhỏ giọng tính toán, hỗn độn, hồng hoang, hoang cổ, thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, đây ít nhất phải là mấy chục vạn năm rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi dò xét nhìn thoáng qua Thái Hư Cổ Long, ngươi thật sự là sinh vật thời đại Thái Hư. Thái Hư Cổ Long không nói gì, chỉ là mí mắt giật giật một cái, xem như gật đầu. Làm sao có thể? Diệp Thần cuống quyết nói, thời đại Thái Cổ cách đây ít nhất cũng phải 10 vạn năm, theo ta biết thì sinh vật thời Thái Cổ đã tuyệt tích từ lâu rồi, làm sao còn có người sống sót được chứ? Hơn nữa, ngươi có thể sống mấy chục vạn năm? Ta chỉ là một tia tàn hồn của Thái Hư Cổ Long. Thái Hư Cổ Long biết Diệp Thần không dễ lừa, chung quy vẫn nói ra sự thật, theo như ngươi nói, chân thân của ta từ lâu đã tịch diệt từ thời Thái Cổ, trong vô số năm tháng tàn hồn mới dần dần có linh trí, cũng chính là hình thái hiện tại của ta. Ngươi nói như vậy, ta ngược lại có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, nếu không hắn thật sự có một sinh vật đã sống mấy chục vạn năm, vậy thì thật đúng là lật đổ tất cả nhận thức của thế giới này rồi. Có thể nói chuyện giao dịch của chúng ta không? Thái Hư Cổ Long liếc nhìn Diệp Thần. Ngươi còn chưa trả lời ta một vấn đề khác. Tại sao ngươi lại bị trấn áp trong thế giới dưới lòng đất Chính Dương Tông? Diệp Thần nhìn Thái Hư Cổ Long hỏi. Nghe được lời này, trong đôi mắt to tròn của Thái Hư Cổ Long lóe ra hàn mang lạnh lẽo vô cùng, khiến toàn thân Diệp Thần lạnh toát từ đầu đến chân. 3.000 năm trước, ta vừa mới thức tỉnh linh trí, liền tao ngộ nhân loại tu sĩ tham lam của các ngươi, cũng chính là Thủy Tổ Ba Tông trong miệng các ngươi, Huyền Thần, hắn đem long hồn suy yếu của ta chém thành ba đạo, phân biệt phong ấn ở trong cơ thể ba tên đệ tử của hắn, mà ta chính là một đạo trong số đó. Nghe thấy lời ấy, ánh mắt Diệp Thần lóe lên một chút. Đối với Thủy Tổ Huyền Thần của Tam Tông hắn đã từng nghe qua, năm đó khai sáng ra đại môn phái đệ nhất đại sở Huyền Tông. mà Tam Tông bây giờ vốn là cùng thuộc Đại Sở Huyền Tông. Dưới Huyền Thần có ba đại đệ tử, Ngọc Đình, Quảng Long và Vân Khâu. Sau khi Huyền Thần chết, ba đệ tử của hắn đã kéo dài truyền thừa của hắn, truyền xuống từ đời này, kéo dài không thôi. Nhưng chẳng biết tại sao, 2000 năm trước, trong Đại Sở Huyền Tông nội loạn, nhấc lên hạo kiếp kinh thiên, mà hôm nay huyết điện hùng bá phương Bắc Đại Sở, chính là cuộc khởi vào lúc đó. Cho đến 1000 năm trước, Đại Sở Huyền Tông nội loạn mới lắng xuống, nhưng Đại Sở Huyền Tông cũng chỉ có tiếng tăm thực sự, thực lực sớm đã không còn rầm rộ như năm đó. Cùng một năm, hậu bối của Huyền Thần đại đệ tử Ngọc Lam khai sáng Chính Dương Tông, hậu bối Quảng Long của nhị đệ tử khai sáng Thanh Vân Tông, mà hậu bối của tam đệ tử Vân Khâu thì khai sáng Hằng Nhạc Tông, Tam Tông bởi vậy mà có được. Ta chỉ biết sâu xa của Tam Tông, lại không biết trong này còn có một bí mật Thái Cổ Long Hồn này. Diệp Thần lẩm bẩm, năm đó Yêu Long làm loạn Đại Sở, Huyền Thần Thủy Tổ chém bỏ, chẳng lẽ chính là nói Long Hồn Thái Cổ. Nghĩ tới đây, Diệp Thần lại nhìn về phía Thái Hư Cổ Long, người nói năm đó Huyền Thần đã chém Long Hồn Thái Cổ thành ba đường, sau đó phong ấn vào trong cơ thể ba đệ tử, nói như vậy, Thanh Vân Tông và Hằng Nhạc Tông ta cũng có hồn Long Hồn Thái Cổ giống như ngươi. Thái Hư Cổ Long tuy phẫn nộ nhưng vẫn gật đầu. Diệp Thần khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia sáng mãnh liệt, thì thào lẩm bẩm, nói như vậy, ngày đó sau khi ta ở trong nội môn nghe được tiếng rồng gầm, chính là từ Thái Cổ Long Hồn phát ra. Ngươi bây giờ biết nhân loại tu sĩ các ngươi ti tiện đến cỡ nào rồi chứ? Thấy Diệp Thần trầm ngâm, Thái Hư Cổ Long hừ lạnh một tiếng. Diệp Thần. Sắc mặt đám đệ tử Chính Dương Tông tràn đầy ngạc nhiên, tưởng là mình nhìn lầm, âm thanh kinh dị lập tức vang lên liên tiếp. Ta không biết sự ti tiện hèn hạ ra sao, nhưng ta cũng không thể nghe lời từ miệng của ngươi được. Diệp Thần nói xong, còn không quên liếc nhìn Thái Hư Cổ Long một cái. Hơn nữa, ta biết được lịch sử có chút khác so với những lời ngươi nói, năm đó là ngươi làm loạn Đại Sở trước, Huyền Thần Thủy Tổ ta mới ra tay chém ngươi. Lịch sử đều là do người chiến thắng viết ra. Thái Hư Cổ Long lạnh lùng một tiếng. Chúng ta nói về giao dịch của chúng ta trước đi. Diệp Thần trực tiếp đổi đề tài, người nói ngươi có thể đuổi ta ra ngoài an toàn sao? Mặc dù ta bị phong ấn, nhưng vẫn có thể an toàn đưa ra ngoài. Thái Hư Cổ Long nhàn nhạt mở miệng, nếu là giao dịch, ta cứu ngươi đi ra ngoài, ngươi cũng phải giúp ta thoát hiểm. Mạnh như ngươi cũng không thể phá tan phong ấn, nguyên cảnh của ta có thể làm gì? Hiện tại không được, không có nghĩa là ngày sau không được. Thái Hư Cổ Long nhìn Diệp Thần với ánh mắt đầy thâm ý, ta nhìn ra được, ngươi rất không đơn giản, nếu cho ngươi đủ thời gian, hàng năm chắc chắn sẽ là hạng người có pháp lực thông thiên. Ý của ngươi là trước tiên đưa ta ra ngoài, đợi ngày sau ta cường đại, trở về cứu ngươi. Bằng không với tu vi hiện tại của ngươi, có thể giúp ta phá tan phong ấn không? Vậy ngươi cứ như vậy khẳng định ta sẽ trở về cứu ngươi. Diệp Thần rất hứng thú nhìn Thái Hư Cổ Long. Ngươi sẽ làm được. Ánh mắt Thái Hư Cổ Long lóe sáng một cái, thâm thẳm cười, có lẽ, ngươi có thể cởi quần áo ra nhìn trước ngực của ngươi. Nghe vậy, Diệp Thần nhướng mày, nhưng vẫn nhanh chóng cởi quần áo của mình ra, đập vào mắt liền thấy trước ngực mình có một đạo phù văn hình rồng đang phát sáng, đang từ từ dung nhập vào cơ thể hắn. Mà lúc này, hắn cũng cảm thấy không đúng, tự như toàn bộ thân thể thậm chí linh hồn đều bị khắc dấu một loại chú ấn thập phần nguy hiểm. Đó là Thái Hư Cổ Long nhất tộc ta cấm kỵ nguyên rủa. Lúc Diệp Thần nhíu mày, Thái Hư Cổ Long cười lạnh nói, nếu ngươi vi phạm lời hứa giữa chúng ta, tất sẽ bị vạn kiếp diệt thân. Ngươi cũng đủ ngoan độc. Trong mắt Diệp Thần đột nhiên lóe lên ánh sáng lạnh. Không có biện pháp, cùng nhân loại các ngươi giao dịch, vẫn là cẩn thận một chút mới được. Thái Hư Cổ Long cười lạnh, ngươi chỉ có thời gian 10 năm, trong vòng 10 năm, nếu ngươi còn chưa giúp ta thoát thân, nguyền rủa kia nhất định ứng nghiệm, ngươi sẽ ở dưới nguyền rủa hóa thành cho tàn, còn nữa, không nên vọng tưởng hủy diệt nguyền rủa, bởi vì ở thế gian này, chỉ có ta có thể cởi bỏ nguyền rủa kia, tự nhiên, trong vòng 10 năm, nếu ngươi giúp ta thoát khốn, nguyền rủa kia sẽ tự động tiêu tán. Nghe ý này của ngươi, là do ta không chọn được mà thôi. Diệp Thần giang tay ra. Ngươi nên cảm ơn ta, bởi vì ta có thể bảo ngươi không cần chết. Ngươi không cần nói ngon như vậy. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ngươi cứu ta chẳng phải cũng có mục đích à, nói thật, ta rất chán ghét cảm giác bị uy hiếp, hiện tại thật muốn vung một đại chiêu cho ngươi. Nghe vậy, trong con ngươi to lớn của Thái Hư Cổ Long lóe lên một tia bẩn cợt, tiểu tử, lục đạo tiên luân nhãn cũng không phải đối với ai cũng có tác dụng. Nghe vậy, Diệp Thần nhướng mày, chiêu thức mạnh mẽ mà hắn nói, không phải chính là cấm thuật tiên luân sao? Nhưng Thái Hư Cổ Long dường như có thể nhìn thấu hắn ta, cũng giống như không hề e ngại cấm thuật thiên chiếu của tiên luân nhãn. Đối với điểm này, Diệp Thần sẽ không nghi ngờ. Một tộc của Thái Hư Cổ Long, chí tôn thời Thái Cổ, mặc dù bây giờ chỉ là một tia tàn hồn, nhưng cũng không phải là đáng sợ bình thường. Nghĩ tới đây, Diệp Thần kinh sợ, vội ho một tiếng, cái này, hay là ngươi tiễn ta đi đi. Chỗ này ta cũng không muốn ở lâu thêm một phút, còn có quái vật khổng lồ như ngươi, ép tới ta không thở nổi. Ngươi xác định bây giờ phải đi chứ? Thái Hư Cổ Long hứng thú hỏi một câu. Đi, hiện tại đi ngay. Nơi này chính là có đại địa linh mạch. Thái Hư Cổ Long cười nhẹ, đối với tu sĩ mà nói, nơi này chính là thánh địa tu luyện, ở chỗ này tu luyện một ngày đủ để bằng một tháng bên ngoài. Huống hồ, đại địa linh mạch ảo diệu cũng không phải đơn giản như ngươi nghĩ có thể trợ giúp cảm ngộ thiên địa chi lực. Đạo lý ta tự nhiên hiểu, ngươi cho rằng ta không muốn ở chỗ này tu luyện ở đâu? Diệp Thần dây dây mi tâm nói, có điều nếu ta không đi ra ngoài, sư phụ ta thật sự sẽ rối loạn. Như vậy sao? Thái Hư Cổ Long trầm ngâm một tiếng, vậy lưu lại một đạo phân thân ở chỗ này đi. Để lại phân thân ở chỗ này hấp thu tinh nguyên của đại địa, lại thông qua liên hệ giữa phân thân và bản tôn, có thể truyền thụ lại tinh nguyên của đại địa, nếu may mắn, nói không chừng còn có thể lĩnh ngộ được lực lượng thiên địa. Phương pháp này quả thật không tồi. Đôi mắt Diệp Thần lập tức sáng như tuyết, đến đây nào, mau dạy ta bí thuật phân thân đi. Ngươi cứ như vậy mà xác định bí thuật phân thân của ta. Nhìn Diệp Thần vui vẻ hớn hở, Thái Hư Cổ Long ung dung cười một tiếng. Ngươi là Thái Hư Cổ Long sao? Có cái gì là ngươi không biết? Diệp Thần nở nụ cười tươi, hai mắt trợn tròn nhìn Thái Hư Cổ Long, chà xát hai tay cười nói, nếu ta trở nên mạnh hơn cũng có thể cứu ngươi sớm hơn một ngày, không phải sao? Xem ra ngươi cũng không ngốc nha. Thái Hư Cổ Long lười biếng liếc nhìn Diệp Thần, sau đó nơi mi tâm có một vệt thần quang bay ra, nhập vào trong đầu Diệp Thần. Cảm giác có một bí tông khổng lồ truyền vào đầu, Diệp Thần cuống quyết khoanh chân ngồi xuống đất. Trong đầu, một đạo thần quang của Thái Hư Cổ Long đánh vào, đã hóa thành rậm rạp chằng chịt văn tự, trong lúc đó còn có từng đạo bóng người hư ảo hiện ra, trợ giúp Diệp Thần trong thời gian ngắn nhất tu luyện bí pháp phân thân. Thái Hư phân thân. Diệp Thần lẩm bẩm một câu, đây chính là tên mà Thái Hư Cổ Long truyền cho hắn. Thế giới dưới lòng đất lâm vào yên lặng, Diệp Thần như lão tăng ngồi xếp bằng, không nhúc nhích chút nào, đắm chìm trong lĩnh ngộ bí thuật. Bên dưới, Thái Hư Cổ Long lười biếng nằm rạp trên mặt đất, không chỉ nhấc lên mí mắt nhìn Diệp Thần, trong đồng tử to lớn thỉnh thoảng lại lóe lên tinh quang, lục đạo tiên luân nhãn, cửu thiên tiên hỏa, ma huyết, thiên lôi, đế cương. Tiểu tử nguyên cảnh này rốt cuộc có lai lịch gì? Mấy người ở vọng nguyệt các, Dương Đỉnh Thiên lặng lặng đứng đó, ánh mắt lóe lên vẻ mờ mịt khó hiểu. Sư huynh, với quan điểm của ngươi, cường giả thần bí đại náo chính dương tông kia có lai lịch như thế nào? Sở Hàm Nhi nhìn Dương Đỉnh Thiên. Dương Đỉnh Thiên trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, tu vi của người nọ là chuẩn thiên cảnh, ở đại sở có được người có tu vi như vậy, cũng chỉ có mấy người như vậy, có lẽ là lão tổ Thanh Vân Tông, hoặc cũng có thể là cường giả Thị Huyết Điện, cũng có thể là lão tổ Hằng Nhạc Tông chúng ta. Nói không chừng, cường giả tu vi ở chuẩn thiên cảnh cũng có khả năng. Theo ta thấy, chính là Gia Cát Vũ kia. Bàn Đại Xuyên vuốt vuốt chòm râu dưới cằm, tuy là tiền bối, nhưng phong cách hành sự của hắn, toàn bộ đại sở đều biết. Ở nơi hắn đang ở nhất định sẽ rất náo nhiệt. Bây giờ xem ra, Gia Cát Vũ đích thực là hiềm nghi lớn nhất. Dương Đỉnh Thiên cũng gật đầu theo. Hỏng rồi, Diệp Thần không phải là bị Gia Cát lão đại mang đi sao? Một câu của Sở Linh Nhi đã đánh thức mấy người ở hiện trường. Trong nháy mắt, hàng mày của mọi người nhíu chặt lại. Trong lúc đám người nhíu mày, đã có ba vị trưởng lão của Chính Dương Tông điều khiển cầu vòng bay đến, đáp xuống trước vọng nguyệt cát. Không biết ba vị đạo hữu đêm khuya tới đây, có gì chỉ giáo? Dương Đỉnh Thiên nhìn ba người một chút. Dương Tông chủ, đêm khuya tới đây đã quấy rầy rồi, xin hãy thứ tội. Cầm đầu là một trưởng lão Chính Dương Tông tiến lên một bước, nói, hôm nay có người thần bí tự tiện xông vào cấm địa Chính Dương Tông ta, kính xin chư vị đạo hữu phối hợp một chút. Người có ý gì? Đạo Huyền Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ Quý Tông cho rằng là người của Hằng Nhạc Tông ta tự tiện xông vào cấm địa? Cũng không loại trừ khả năng này. Trưởng lão Chính Dương Tông kia trong giọng nói mang theo âm dương quái điệu, cười lạnh nói, nếu không phải chư vị đạo hữu làm, tra một chút cũng không sao, nếu không phải Hằng Nhạc Tông gây nên, chúng ta tất sẽ dập đầu tạ tội. Nực cười. Bàn Đại Xuyên quát lạnh một tiếng, Chính Dương Tông cũng quá khinh người quá đáng đi. Bàn sư đệ. Dương Đỉnh Thiên tham gia, vuốt râu cười nói, bọn họ muốn tra thì cứ tra cho họ, chúng ta làm rất nghiêm túc, nếu không chư vị đạo hữu Chính Dương Tông đúng là cho rằng chúng ta có tật giật mình. Vẫn là Dương Tông chủ công việc rõ ràng. Trưởng lão Chính Dương Tông kia cười yếu ớt, sau đó híp mắt nhìn đám người Dương Đỉnh Thiên. Sau khi nhìn một vòng, trưởng lão Chính Dương Tông kia mới cười nhìn Dương Đỉnh Thiên, Dương Tông chủ, sao lại không thấy Diệp Thần của Quý Tông? Thái Hư phân thân, hiển. Thế giới dưới lòng đất, Diệp Thần hét lên một tiếng, một luồng mây khí màu vàng kim từ trên người hắn bốc lên, sau đó không ngừng tụ lại bên cạnh hắn, mãi đến khi huyễn hóa thành hình người, mà bộ dáng của người này chính là dáng vẻ của Diệp Thần. Đúng vậy. Diệp Thần đứng dậy, đánh giá trên dưới phân thân Thái Hư vừa mới ngưng tụ ra bên cạnh. Tu vi chỉ có ngưng khí tầng 3 sao? Diệp Thần sơ cầm một cái. Đến, thử một lần. Tâm niệm vừa động, Diệp Thần ra lệnh cho phân thân của mình ngồi xếp bằng trên một linh mạch. Rất nhanh, phân thân của hắn liền tự động nuốt lấy đại địa tinh nguyên, tựa như động không đáy hút lấy như cá voi, mà với tư cách là bản tôn Diệp Thần, có được phân thân truyền cho, cũng đạt được chỗ tốt, tâm thần vì thế mà chấn động. Đúng là không tệ. Diệp Thần xoa xoa tay, hai mắt tỏa ánh sáng, ngày sau nếu tác chiến quá lớn với người khác thì có thể thông qua phân thân từ linh mạch nơi này hấp thu bổ sung, cơ bản không khác gì tự mình hấp thu linh mạch của đại địa. Trong lúc vui mừng, Diệp Thần nhìn về phía Thái Hư Cổ Long phía dưới, chuyện đó, ta sẽ để phân thân ở chỗ này, nếu người của Chính Dương Tông tiến vào, phát hiện làm sao, ta cũng không muốn để người khác biết ta đã tới nơi này. Không phải còn có ta sao? Thái Hư Cổ Long liếc nhìn Diệp Thần một cái, yên tâm, ta bảo đảm phân thân của ngươi không việc gì. Nếu ngươi nói như vậy, ta liền chỉnh thêm hai cái. Diệp Thần nói xong, lần nữa bấm động thủ ấn, hắn giống như súc sinh, một hơi lại ngưng tụ ra tám đạo phân thân. Tám phân thân nhau nhào khoanh chân ngồi trên tám tiểu linh mạch. Như vậy tính ra, cộng thêm một phân thân lúc trước, tổng cộng là chín đạo phân thân. Tốc độ hấp thu đại địa tinh nguyên của chín phân thân là gấp 9 lần tốc độ hấp thu đại địa tinh nguyên của một phân thân, Diệp Thần đã cảm nhận được tinh nguyên dồi dào truyền đến từ chín đạo phân thân. Thêm hai cái nữa. Được chỗ tốt rồi, Diệp Thần cười kha kha, muốn lần nữa ấn động thủ ngưng tụ phân thân. Ngừng ngừng ngừng. Thái Hư Cổ Long không bình tĩnh được nữa, trực tiếp ngừng lại mắng, bảo hộ chín phân thân của ngươi đã là cực hạn của ta rồi, nhiều hơn nữa ta cũng bất lực, dù sao ta vẫn đang trong trạng thái phong ấn. Hiểu rồi hiểu. Diệp Thần cười hi hi, thầm nghĩ cũng không thể tham lam quá mức, chín đạo phân thân cùng hấp thu, lấy được tinh nguyên mặt đất cũng cực kỳ dồi dào. Ngươi có thể đi, nhớ kỹ ước định của chúng ta. Thái Hư Cổ Long khẽ búng ngón tay, một luồng thần quang bay lên rơi xuống dưới chân Diệp Thần, lấy Diệp Thần làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy. Yên tâm, sẽ không quên. Diệp Thần nhẹ nhàng khoát tay áo, dưới sự chuyển động của vòng xoáy, nhảy mắt biến mất khỏi nơi này. Sư. Diệp Thần chỉ thấy thần quang lóe lên, lần nữa xuất hiện, bản thân đã ở trong một ngọn núi nhỏ trụi lủi. Đây là đâu vậy? Sau khi hiện thân, Diệp Thần cuống quýt nhìn khắp bốn phía. Đập vào mắt, hắn liền thấy từng tòa linh sơn lượn lờ mây mù, cùng với từng tòa lầu các cung điện đại khí bàn bạc xung quanh linh sơn. Vẫn ổn, Chính Dương Tông. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, Thái Hư Cổ Long đẩy hắn ra. Lục soát, tỉ mỉ lục soát. Vừa mới thở phào một hơi, Diệp Thần đã nghe thấy từng luồng âm thanh lạnh lùng trong hư không. Lúc này Diệp Thần mới nhìn thấy trong hư không có từng bóng người bước đi ngự không, người quấn quanh linh quang giống như những ngôi sao. Hỏng rồi. Diệp Thần thầm kêu không tốt, hắn không ngốc, đêm khuya trận thế của Chính Dương Tông lớn như vậy, nhất định là đang tìm kiếm người không có chỗ ở, càng chính xác hơn là đang lục soát hắn và lão già Gia Cát. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thần cuống quýt nhích người, muốn nhảy xuống sườn núi nhỏ. Nhưng còn chưa di chuyển bước chân, hơn 10 thân ảnh đã từ bốn phương tám hướng lướt tới, chớp mắt đã hạ xuống đỉnh núi nhỏ, nhìn kỹ, Dương Đỉnh Thiên, Sở Huyền Nhi, Đạo Huyền Chân Nhân, còn có mấy trưởng lão Ngô Trường Thanh của Chính Dương Tông đều ở trong đó. Diệp Thần, vậy mà ngươi vẫn dám trở về. Ngô Trường Thanh quát lớn một tiếng, trong nháy mắt khí thế cường đại hiện ra, ép cho Diệp Thần suýt chút nữa nằm rạp trên mặt đất. Ngô trưởng lão, không có chứng cứ liền nhận định là đồ đệ ta, coi như ta không tồn tại sao? Sở Tụ Nhi hừ lạnh một tiếng, so với Ngô Trường Thanh không kém khí thế nháy mắt bộc phát ra, cường thế chấn tan uy áp trên người Diệp Thần. Ta ngược lại thật muốn nghe một chút hắn có cái lý do thoái thác gì. Ngô Trường Thanh cười lạnh một tiếng. Nếu là hắn, chắc chắn sẽ nói hết cho ngươi. Sở Hào Nhi đối chọi gay gắt, sau đó nhìn về phía Diệp Thần hỏi, Diệp Thần, không phải ngươi bị Gia Cát tiền bối mang đi rồi sao? Sao lại ở đây? Hắn nói hắn có chuyện gì, sau đó liền không thấy bóng dáng, đặt ta ở nơi này. Diệp Thần giả ngây giả dại không phải công phu, diễn cũng là gỗ có ba phần, một bộ mặt người súc vô hại, cho dù là ai nhìn cũng thấy là một hài tử ngoan. Nếu Gia Cát Vũ đã rời đi, vì sao ngươi không trở lại Vọng Nguyệt Các? Đôi mắt già nua sắc bén của Ngô Trường Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ta ở đây ngắm sao? Xem sao? Ngô Trường Thanh bị câu nói của Diệp Thần làm cho nghẹn họng, Chính Dương Tông đã loạn thành một nồi cháo. Ông còn có tâm trạng nhìn sao băng, hơn nữa đêm chạy đến đỉnh núi nhỏ chim không nghĩa này ngắm sao, nói ra ai sẽ tin. Sư phụ, đến cùng là như thế nào? Diệp Thần ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía Sở Tụ Nhi. Đồ vứt đi trong nhà người ta rồi, à càng chuẩn xác hơn mà nói là có người lén lút vào cấm địa của người ta, cái này không phải, chính đầy thế giới bắt trộm thì sao? Sở Huyên Nhi nhún vai, giọng điệu còn mang theo giọng điệu của âm dương quái, người không ở chỗ này đều có thể là kẻ trộm, cho nên... Người ta cho rằng ngươi cũng có hiềm nghi rất lớn. Móa. Không nghĩ tới, Sở Huyên Nhi vừa mới dứt lời, Diệp Thần đã gào thét trước mặt một đám lão gia hỏa, không chỉ là Sở Ngọc Nhi, ngay cả đám người Ngô Trường Thanh và Dương Đỉnh Thiên cũng giật mình. Ngô trưởng lão, Chính Dương Tông còn có cấm địa. Diệp Thần ra vẻ kinh ngạc nhìn Ngô Trường Thanh, lúc trước ở Chính Dương Tông, ta chưa từng nghe nói qua. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi có thân phận gì, có tư cách gì biết không? Ngô Trường Thanh lạnh lùng một tiếng, lời nói không thêm chút kiên kỵ nào. Điều này cũng đúng. Diệp Thần tặc lưỡi một cái, trước kia ta là một tiểu đệ tử không đáng chú ý của ngoại môn Chính Dương Tông, đương nhiên không có tư cách biết, có điều Ngô trưởng lão nói ta trộm vào cấm địa, vậy thì thật oan uổng ta rồi, ta cũng không biết có chuyện của cấm địa, hơn nữa, nếu là cấm địa, nhất định phải có trưởng lão tu vi cao thâm trông coi. Ngài nói ta một tên nguyên cảnh vào được sao? Ồ, lui một bước mà nói, coi như ta tiến vào được, ta dám đi vào sao? Đầu óc ta lại chưa bị nước vào. Diệp Thần Dương Dương tự đại nói, hơn nữa lời nói rất chính xác, nhưng Ngô Trường Thanh không nói ra một câu nào. Đủ rồi. Ngô Trường Thanh bất thình lình ngắt lời Diệp Thần, khuôn mặt già nua âm trầm như quả cà tím. Dù sao ta cũng ở đây ngắm sao mà. Diệp Thần bày ra tư thế lợn chết không sợ bỏng. Nhìn ánh sao. Lừa quỷ thì sao? Ngô Trường Thanh lạnh lùng lên tiếng, hắn tất nhiên nhìn ra được Diệp Thần đang nói dối, nửa đêm ở đây ngắm sao, ai mà tin được, huống hồ Diệp Thần là Gia Cát Vũ bị mang đi, hiện tại Gia Cát Vũ không tìm được, trong chuyện này ắt có manh mối. Ngô trưởng lão. Dương Đỉnh Thiên lúc này đã tham gia, vuốt chòm râu cười nói, Diệp Thần nói không phải không có lý, hắn một là không biết có cấm địa, hai là không biết cấm địa ở nơi nào, về phần điểm thứ ba thì càng không có khả năng, một mình hắn tiến vào nguyên cảnh đến được cấm địa, hắn lại không ngốc, đi nơi nào muốn chết hay sao? Hơn nữa, bắt trộm bắt tang vật, chẳng lẽ bởi vì Diệp Thần đêm khuya ở chỗ này ngắm sao, liền kết luận hắn có liên quan với việc này hay không, có phải là đùa giỡn Thái Nhi hay không, hay là nói ngươi căn bản không đặt Hằng Nhạc Tông ta vào trong mắt. Nói tới đây, khí thế của Dương Đỉnh Minh Đỉnh Phong chậm rãi bộc lộ ra ngoài, tuy trên mặt vẫn mỉm cười nhưng âm thầm tạo áp lực không nhỏ cho Ngô Trường Thanh. Sắc mặt Ngô Trường Thanh càng thêm âm trầm, chư vị, Diệp Thần có hiềm nghi hay không, chúng ta ngầm hiểu lẫn nhau, một mình hắn quả thực không vào được cấm địa, nhưng các ngươi cũng đừng quên còn có Gia Cát Vũ, do Gia Cát Vũ mang theo, cũng không phải là không có khả năng. Vậy được rồi, đi tìm Gia Cát Vũ là được rồi. Đạo Huyền Chân Nhân cười lạnh một tiếng. Ta. Ngô Trường Thanh bị câu nói của Đạo Huyền Chân Nhân làm cho á khẩu không trả lời được, lão tử nếu tìm được Gia Cát Vũ, còn cần các ngươi ở đây nói lung tung. Lúc này, lại có một đạo thân ảnh xé gió mà đến, rơi vào bên cạnh Ngô Trường Thanh, kề tai nhỏ giọng nói một câu, Ngô trưởng lão, Gia Cát Vũ đã tìm được. Tìm được rồi. Ánh mắt Ngô Trường Thanh sáng lên, ở nơi nào? Trên sườn núi nhỏ đối diện. Ngắm sao kìa. Trưởng lão kia nhỏ giọng nói, còn không quên chỉ một sườn núi nhỏ đối diện xa xôi, lờ mờ có thể thấy nơi đó có một lão đầu nhi đang bắt chéo chân nhìn tinh không. Nhìn sao? Ngô Trường Thanh thở dài một hơi, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, hơn nửa đêm rồi, ngươi nhìn sao băng, hắn cũng ngắm sao, mẹ nó, có nhàn rỗi không vậy, chạy đến Chính Dương Tông ta ngắm sao. Thông báo cho trưởng môn sư huynh. Khuôn mặt già nua của Ngô Trường Thanh tái xanh, cuối cùng nhìn đám người Dương Đỉnh Thiên một cái, sau đó vung ống tay áo bước vào hư không, chạy về phía sườn núi đối diện, Gia Cát Vũ, ta thật muốn xem ngươi có lý do gì để nói. Không chỉ có Ngô Trường Thanh, mà bốn phương tám hướng của Chính Dương Tông đều có cầu vòng bay vụt. Phương hướng chính là sườn núi nhỏ mà Gia Cát Vũ đang ở sau khi Ngô Trường Thanh rời đi, trong lòng Diệp Thần mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không có chứng cứ, Ngô Trường Thanh cũng không thể nói gì, dù sao chuyện này liên quan đến hai tông, hắn cũng không lo Gia Cát Vũ sẽ khai ra hắn, lão đầu nhi kia còn có thể khoác lác hơn hắn. Trở về rồi nói. Dương Đỉnh Thiên nhìn thoáng qua Diệp Thần, bước vào hư không đầu tiên, nhóm Đạo Huyền Chân Nhân sôi nổi đuổi theo. Đi trở về rồi. Diệp Thần cũng chuẩn bị đi theo, lại bị Sở Thiến Nhi một tay xách lên, đi về phía ngọn núi Vọng Nguyệt Các kia. Mọi người đi rồi, dốc núi nhỏ đối diện lập tức truyền đến tiếng gào như Gia Cát Vũ gào thét, đều là hắn. Bác đã ăn no rửng mỡ rồi. Hoài nghi lão tử trộm đồ có chứng cứ không? Bức lão tử tức giận a, bên này, bọn Dương Đỉnh Chi đã về Vọng Nguyệt Các. Ngươi vào đây cho ta. Vừa mới được buông xuống, còn chưa chờ bọn Dương Đỉnh Thiên nói chuyện, Sở Huyền Nhi đã dũng mãnh xách Diệp Thần vào trong lầu các. A, rất nhanh, tiếng quỷ khóc sói gào thảm thiết lập tức truyền ra. Chẳng biết là khi nào, tiếng kêu thảm thiết mới dần phai nhạt. Trong lầu các, Diệp Thần lại một lần nữa bị đánh cho mặt mũi bầm dập, ngồi xổm trong góc tường, ôm đầu, giống như một tên lười biếng cải tiến. Ngươi thật sự là có bản lĩnh. Sở Tụ Nhi hai tay chống nạnh, mắng Diệp Thần đến nỗi đầu cũng không ngẩng lên được. Ta thật sự là đi ngắm sao rồi. Lời này của ngươi lừa quỷ à? Sở Hàm Nhi trừng mắt nhìn Diệp Thần, thành thật mà nói, có phải Gia Cát Vũ đã dẫn ngươi đến cấm địa của Chính Dương Tông rồi không? Ta rất tò mò. Hắn đi xem những vì sao, người cũng xem những vì sao, sao đẹp đến vậy sao? Diệp Thần dứt khoát không lên tiếng nữa, lắc lắc đầu cố ý tránh đi ánh mắt của Sở Linh Nhi. Sở Hào Nhi hít sâu một hơi, tiểu tử, nơi này là Chính Dương Tông, ngươi thành thật một chút cho ta, bằng không ta cũng không bảo vệ được ngươi. Hiểu rõ rõ ràng. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Còn nữa, rốt cuộc ngươi còn bao nhiêu bí mật giấu giếm ta? Sở Huyên Nhi nhìn Diệp Thần, trong giọng nói tràn đầy thâm ý, ngươi đã từng là đệ tử Chính Dương Tông, vì sao không nói sớm với ta, ta sẽ không ăn ngươi. Đây cũng không phải chuyện quan minh gì. Diệp Thần nói xong, không khỏi cúi đầu. Sở Huyên Nhi còn muốn hỏi tiếp, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, rất hiển nhiên lời nói của nàng lại gợi lên những câu chuyện thê lương của Diệp Thần, nàng bắt đầu hiểu ra, đồ nhi của mình kiên cường hơn xa những gì nàng tưởng tượng. Được rồi, dừng ở đây thôi. Lời nói của Sở Huyên Nhi có phần dịu dàng, không muốn ép Diệp Thần quá lâu, cũng quyết định không hà khắc với Diệp Thần nữa, nếu không rất có thể sẽ xảy ra chuyện như nước Triệu, lúc này Diệp Thần còn có thể sống sờ sờ ở trước mặt đã là may mắn to lớn rồi. Thấy Diệp Thần không nói lời nào, Sở Linh Nhi phất tay triệu hoán khôi lỗi tử lễ ra. À, ta giúp ngươi sửa chữa là được rồi. Thấy Tử Lam còn nguyên vẹn không có đầu, Diệp Thần lập tức ngẩng đầu lên cười hì hì, cảm ơn sư phụ. Ngày mai chính là Tam Tông đại bỉ, nghỉ ngơi thật tốt đi. Sở Huyên Nhi nói xong, giống như một trận gió thổi qua, phía sau còn có một giọng nói mờ mịt truyền đến, lần sau, không nên để vi sư lo lắng như vậy. Diệp Thần ngẩn ra, không khỏi cười ngây ngô, nhớ tới lúc trước Sở Ngọc Nhi rơi lệ vì hắn, trong lòng không khỏi ấm áp. Đêm khuya, đại điện Chính Dương Tông cũng không bình tĩnh. Trong điện có mấy trăm bóng người đang nghiễm nhiên đứng, mà Thành Côn đang ngồi ở phía trên, sắc mặt càng âm trầm đáng sợ hơn. Hơn nửa đêm, bọn họ xông lên sườn núi nhỏ kia, chẳng những không nghe được tin tức hữu dụng từ trong miệng Gia Các lão nhân, ngược lại còn bị Gia Các lão nhân mắng máu chó xối xả, với Chính Dương Tông mà nói, quả thực vang dội một cái bạc tai. Sư huynh, việc này nhất định không thoát khỏi liên quan đến Gia Các Vũ. Một trưởng lão lạnh lùng nói. Đương nhiên ta biết hắn không thoát khỏi liên quan. Thành Công tái nhợt mặt mày, nghiến răng nghiến lợi, ngoài trừ hắn, còn có kẻ nào gan lớn như vậy dám gây sự ở Chính Dương Tông ta, may mắn hắn không bị chúng ta bắt lấy, nếu không hắn nhất định sẽ tán thân trong Chính Dương Tông. Vậy còn Hằng Nhạc Tông Diệp Thần thì sao? Có nên mang đến câu hỏi hay không? Một trưởng lão khác thử nhìn Thành Côn, hắn nhất định có liên quan với chuyện này. Y chỉ là một tiểu lâu. Thành Côn hít một hơi thật sâu, và các vũ dẫn hắn vào trong, đơn giản là muốn kéo Hằng Nhạc Tông. May mắn linh mạch đại địa và phong ấn thái cổ long hồn không bị phá hư, bằng không. Sáng sớm, ánh mặt trời còn chưa kịp ấm áp rải đầy mặt đất, trên mỗi ngọn núi đã có bóng người lay động. Đưa mắt nhìn lại, đệ tử Chính Dương Tông cũng thay đổi đạo bào mới tinh, túng năm tụng ba đi về một phía. Trước Vọng Nguyệt Các, đám người Dương Đỉnh Thiên cũng đã chờ xuất phát. Mặc dù biết rõ là thua, nhưng vẫn hăng hái như cũ a, Tư Đồ Nam hung hăng thi triển thân thể, máu tươi cũng đã sôi trào. Lạc quan như ngươi vậy sao, đúng là hiếm thấy. Đoạn Ngự khẽ phe phẩy quạt xếp cười cười. Dù thế nào, cũng phải nỗ lực hết sức. Một bên, Nam Cung Nguyệt cùng Nhiếp Phong vẫn trầm mặc như trước, chỉ là thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Liễu Dật một cái. Khi nhìn thấy một tia bệnh trạng trên mặt Liễu Dật thì trong mắt hai người còn hiện lên vẻ lo lắng. Như bọn họ, thỉnh thoảng lại nhìn Liễu Dật còn có Diệp Thần. Hai mắt Diệp Thần không chỉ híp lại một lần, dường như có thể nhìn ra một tia bệnh trạng từ đâu trên mặt Liễu Dật, hắn có thể cảm nhận được khí tức trong cơ thể Liễu Dật có chút hỗn loạn, khi thì mạnh mẽ, khi thì yếu ớt. Liễu sư huynh, trạng thái của huynh thật không tốt. Diệp Thần nhỏ giọng nói một câu. Công pháp căn bệnh kỳ diệu, nguồn gốc từ xưa đến nay đã lâu. Liễu Dật mỉm cười, ngược lại cũng thản nhiên không kém. Cuộc nói chuyện của hai người tuy nhỏ, nhưng vẫn bị mấy người Tư Đồ Nam, Nam Cung Nguyệt nghe được, hình như bọn họ hiểu nhiều hơn Diệp Thần, nhưng lại không nói rõ, chỉ là trong lòng âm thầm thở dài. Sư huynh, trạng thái của Dật Nhi. Cách đó không xa, Đạo Huyền Chân Nhân nhìn thoáng qua Liễu Dật, rồi lại đưa mắt nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên. Đạo thương của hắn, ta bất lực. Dương Đỉnh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, ngay cả sáu thành chiến lực cũng rất khó phát huy ra a, Sở Linh Nhi cau mày. Ai? Đạo Huyền Chân Nhân thở dài, Hằng Nhạc đệ nhất chân truyền đệ tử của ta, ngay cả chiến lực bình thường cũng không phát huy được, ba tông đại bỉ này, Hằng Nhạc tông nhất định phải vô cùng thê thảm. Minh minh định số, sự tại nhân vi. Dương Đỉnh Thiên hít sâu một hơi, là người đầu tiên đi xuống chân núi, mọi người nhao nhao đi theo. Lúc này, trước đại điện Chính Dương Tông, đã là biển người tấp nập, một tòa chiến đài chừng ngàn trượng tọa lạc ở chính giữa. Đây chính là võ đài chuyên dụng của Tam Tông thi đấu. Phía đông chiến đài, trưởng lão Chính Dương Tông ngồi nghiễm nhiên, mà cao nhất chính là trưởng giáo Chính Dương Tông Thành Côn. Hắn trái lại vững như Thái Sơn, thỉnh thoảng lại nâng chén trà lên nhấp một ngụm nước trà, tư thái cao cao tại thượng, hơn nữa khóe miệng luôn nở nụ cười thích thú ngược đãi, tự như lần Tam Tông thi đấu này, chính là biểu diễn cá nhân của Chính Dương Tông hắn. Đông Nhạc Thượng Quan gia đến. Đến từ Tề gia Nam Cương. Tây Thục Tư Đồ gia đến. Vương gia Bắc Xuyên đến. Theo từng tiếng hô to, từng phương trưởng lão luyện thế gia liên tiếp đến, khiến hội trường trong nháy mắt trở nên náo nhiệt vài phần. Tiếp theo chính là gia các lão đầu, cầm tay, đi bộ có chút đắc ý, hơn nữa một đôi mắt già bị ổi, nhìn thế nào cũng là gian xảo, thế cho nên đi theo phía sau hắn là Bích Du, có chút lúng túng. Theo dõi hắn cho kỹ vào. Thành Côn ngồi trên cao, sau khi nhìn thấy gia các vũ, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Không cần hắn nói, rất nhiều trưởng lão cũng tập trung vào hắn, giống như đang đề phòng trộm cướp vậy, nếu không thì một khi không để ý thần nhi lại ném mất, có trời mới biết thằng nhãi này sẽ lại làm ra chuyện vô nghĩa gì. Ngươi nhìn cái gì? Trong mắt nhiều người như vậy, gia các lão đại dứt khoát gào một tiếng. Gia các tiền bối, mời ngồi. Trước mặt bao nhiêu người, Thành Côn cũng không tiện phát tác, chỉ đành tươi cười mà đối mặt. Các. Gia các lão đầu không cho là đúng, nhắm chuẩn một cái khán đài thoải mái, thản nhiên ngồi xuống. Thanh Vân Tông đến. Sau đó gia các lão đại lại hô lớn, chưa dứt lời trưởng giáo Thanh Vân Tông Công Tôn Trí và liệt vị trưởng lão đã dẫn đệ tử chân truyền của mình đến. Nam đệ tử phong độ nhẹ nhàng, nữ đệ tử ôn nhu động lòng người, khiến cho ánh mắt sáng như tuyết của đệ tử Chính Dương Tông. Thành Côn liếc mắt nhìn xuống dưới nhưng không đứng dậy mà chỉ nhếch miệng cười. Hừ. Thấy Thành Côn đức hạnh như thế, Công Tôn Trí âm thầm hừ lạnh một tiếng, mang theo đệ tử của mình đi tới chỗ ngồi tương đối ứng đối. Công Tôn đạo hữu, sao không thấy tiểu hoa Lữ Chí kia? Công Tôn Trí vừa mới ngồi xuống, bên cạnh liền truyền đến giọng nói của Tây Thục Tư Đồ trưởng lão. Nghe thấy tên Lữ Chí, sắc mặt Công Tôn Trí trở nên cực kỳ khó coi. Lữ Chí, cửu đại chân truyền đệ nhị của Thanh Vân Tông, từng tham gia đấu giá ở U Minh Chợ Đen, nhưng ông ta không trở về, sau đó ông ta dùng bí pháp vô thượng dò xét, mới biết Lữ Chí đã chết, đến bây giờ ông ta vẫn chưa tìm được thi thể của Lữ Chí. Nghĩ đến chuyện này, Công Tôn Trí vừa giận vừa đau lòng. Lữ Chí tu vi thiên phú gần với Chu Ngạo, chính là một trong những đệ tử mà lão coi trọng nhất, ngày thường đều là trọng điểm bồi dưỡng, tại trên người Lữ Chí, Thanh Vân Tông hắn hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, nói không còn là hết rồi. Chỉ là hắn làm sao biết được, chân truyền thứ hai của Thanh Vân hắn đã bị tên Diệt Thần chỉ có tu vi ngưng khí cảnh của Hằng Nhạc Tông tiêu diệt. Hơn nữa, lúc ấy đệ nhất chân truyền huyền linh chi thể của Chính Dương Tông Cơ Ngưng Sương cũng có mặt. Nếu để cho ta tra ra là ai giết Chí Nhi, nhất định nghiền hắn thành tro. Công Tôn Trí càng nghĩ càng thấy đau lòng, càng nghĩ càng phẫn nộ. Nhưng không biết Công Tôn đạo hữu cho rằng đệ tử dưới trướng sẽ có mấy người có thể vào trận chung kết. Công Tôn Trí nghiến răng nghiến lợi, trưởng lão Tư Đồ Gia vuốt trâu khoan thai cười, ta nghe nói huyền linh thể rất lợi hại. Nghe lời ấy, sắc mặt Công Tôn Trí trầm xuống, biết rõ gia trưởng Tư Đồ đang nói móc, liền hừ lạnh một tiếng, Chí hữu nhất cũng vẫn mạnh hơn Hằng Nhạc Tông, đều thất bại, Hằng Nhạc sẽ làm mây xanh lóc đáy cho ta. Người của Hằng Nhạc Tông tới. Trong lúc hai người đàm luận, không biết ai phía dưới hô một câu. Rất nhanh, ánh mắt mọi người đều theo bản năng nhìn về phía cửa vào. Nơi đó, Dương Đỉnh Thiên là người đầu tiên đi vào, sau đó là bọn Đạo Huyền Chân Nhân và Phong Vô Ngân, bọn họ thật ra không có gì, chỉ là khi đệ tử Chính Dương Tông nhìn thấy Diệp Thần theo đuôi phía sau, đều không khỏi ngơ ngác một chút. Diệp Thần. Sắc mặt đám đệ tử Chính Dương Tông tràn đầy ngạc nhiên, tưởng là mình nhìn lầm, âm thanh kinh dị lập tức vang lên liên tiếp. Không phải hắn bị đuổi xuống núi rồi sao? Tại sao lại ở chỗ này? Có sóng chân khí, hắn có thể tu luyện sao? Hắn gia nhập Hằng Nhạc Tông rồi. Cái này, đây là tình huống gì? Sự kinh dị của đệ tử Chính Dương Tông làm cho bốn phương thế lực đều có chút kinh ngạc. Chỉ là, thế lực bốn phương kinh ngạc là trong chính đại đệ tử chân truyền của Hằng Nhạc Tông lại có một nguyên cảnh. Chuyện này, tình huống gì? Âm thanh kinh dị vẫn còn đang kéo dài. Nghe nói Diệp Thần trước kia là đệ tử Chính Dương Tông, bởi vì đang điền tan vỡ, bị đuổi ra khỏi tông môn, chính là không biết như thế nào lại có thể tu luyện, hơn nữa còn là đệ tử Hằng Nhạc Tông. Có nhân sĩ biết chuyện ung dung nói. Còn có việc này. Hằng Nhạc Tông bây giờ không chịu nổi như thế sao? Ngay cả nguyên cảnh cũng có thể trở thành một trong cửu đại chân truyền. Hiển nhiên, rất nhiều người cũng không dự liệu trước được, ngay cả Chính Dương Tông cùng Thanh Vân Tông cũng quăng tới ánh mắt ngạc nhiên. Đặc biệt là đám người Chính Dương Tông Thành Côn, mặc dù biết Diệp Thần đến tìm sư phụ, lại chưa từng biết Diệp Thần muốn dùng thân phận đệ tử chân truyền Hằng Nhạc để tham gia thi đấu Tam Tông, điều này thực sự là bọn họ chưa từng đoán trước được. Hằng Nhạc Tông, đúng là chuyện cười. Thành Côn tỏ vẻ khinh thường và bẩn cợt. Thật sự là quá tốt châm chọc. Ngô Trường Thanh ở bên cạnh ngược lại lại phụ họa, nhìn đám người Dương Đỉnh Thiên đi qua, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Diệp Thần, phế vật bị Chính Dương Tông ta đuổi xuống núi, Hằng Nhạc Tông lại trở thành bảo bối, chuyện cười, đúng là nực cười. Hắn tới tham gia Tam Tông đại bỉ à trên chỗ ngồi, Lão già già các ngay người gãi gãi đầu, bị tin tức này làm cho hồ đồ, tiểu tử này không phải tới tìm sư phụ sao? Sao lại biến thành một trong chín đại chân truyền của Hằng Nhạc? Không biết tự lượng sức. Một bên, Bích Du liếc qua, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Không ngờ hắn cũng là đệ tử chân truyền Hằng Nhạc. Ở một phía khác, Thượng Quan Ngọc Nhi kinh ngạc thốt lên, nhưng nghĩ kỹ lại cũng thấy bình thường trở lại, thực lực của hắn không yếu, có thể làm đệ tử chân truyền, không có gì lạ. Làm cái gì vậy? Từ khi nào mà ngay cả nhân nguyên cảnh cũng có thể làm đệ tử chân truyền? Phế vật bị Chính Dương Tông ta đuổi xuống núi, lại có thể làm đệ tử chân truyền của Hằng Nhạc Tông, thật là buồn cười. Chính Dương Tông không chỉ là đệ tử, ngay cả trưởng lão cũng không kiêng dè gì thêm, ánh mắt nhìn về phía bọn Dương Đỉnh Thiên cũng tràn đầy khinh miệt. Hải Triều đang tiếp tục lên tiếng nghị luận, có chút kinh ngạc, cũng có vẻ tàn nhẫn, bởi vì sự xuất hiện của Diệp Thần đã chọc phải phong ba không nhỏ. Vẻ mặt Diệp Thần bình tĩnh, không nhanh không chậm đi theo sau Sở Ngọc Nhi, nàng đã sớm dự liệu được sự kinh ngạc đối với bốn phía ở phía sau lưng mình. Phía trước, bọn Dương Đỉnh Thiên đã ngồi xuống ghế dành cho Hằng Nhạc Tông, nhưng rất nhanh đã nghênh đón ánh mắt trào phúng tứ phương, trong đó bao gồm cả Thanh Vân Tông và Chính Dương Tông, đặc biệt là sau khi Diệp Thần và Nhân Nguyên Cảnh cảm giác được bệnh trạng của Liễu Dật, hai bên châm biếm càng thêm nồng đậm. Sắc mặt Dương Đỉnh Thiên tái xanh, hắn đã dự liệu được ánh mắt bốn phía của mình, đúng là cửu đại chân truyền có thể trở thành Hằng Nhạc hoàn toàn chính xác. Có điều, hết lần này tới lần khác nguyên cảnh của Diệp Thần đã đánh bại Tề Dương chân truyền thứ 8 của Hằng Nhạc chân, người khác có lẽ không biết thực lực của Diệp Thần, nhưng với tư cách là tông chủ thì đương nhiên hắn biết, Diệp Thần có tư cách là một trong chín đại chân truyền của Hằng Yến. Cứ cố hết sức là được. Bên này, Diệp Thần vừa mới ngồi xuống, Sở Huyền Nhi liền vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sư phụ, nếu ta đạt được vị trí thứ nhất, có thể làm cho ta hôn một chút hay không? Diệp Thần nở nụ cười thiếu đòn nhìn Sở Tụ Nhi. Tiểu gia hỏa, người càng đảm lớn lên nha. Sở Huyền Nhi cười tủm tỉm, hiển nhiên không dự liệu được Diệp Thần sẽ nói như vậy, nhưng vẫn trêu ghẹo trả lời một câu, nếu ngươi lấy được đệ nhất, sư phụ ta cởi sạch cũng không thành vấn đề. Thoát, ta cũng cởi. Sở Linh Nhi có chút hoạt bát cũng nháy mắt một cái. Lời này vừa nói ra, không chỉ là mấy đệ tử chân truyền Tư Đồ Nam, ngay cả Dương Đỉnh Thiên cũng không khỏi giật giật khóe miệng. Lại nhìn Diệp Thần, hắn cũng há to miệng, nhất thời không nói được lời nào. Nghe hai chị em Sở Linh Nhi và Sở Linh Nhi nói chuyện, không khí ở Hằng Nhạc Tông vốn ngột ngạt trong nháy mắt bị phá vỡ, bọn họ cũng nghĩ thông suốt rồi, mất hứng là thua, vui cũng là thua, vì sao không vui chút nào? Đệ tử chân truyền Chính Dương Tông đến rồi. Lúc đám người đang trêu đùa, phía dưới lại có thanh âm vang lên. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía cửa vào. Nơi đó, cửu đại chân truyền của Chính Dương Tông đã nối đuôi nhau mà vào, người đi đầu tiên chính là Huyền Linh Thể Cơ Ngưng Sương. Tay áo nàng phiêu diêu, bước đi nhẹ nhàng, 3000 sợi tóc đen như sóng nước chảy xuôi, ti nhiễm quang hoa, đôi mắt trong suốt xinh đẹp giống như suối trong nước gợn sóng, tuyệt vời động lòng người, nàng giống như bông sen tuyết nở rộ, lại như cửu thiên phàm tiên nữ, thánh khiết hoàng mỹ, không nhiễm bụi trần chút nào. Đây là Huyền Linh chi thể sao? Quả nhiên là phong hoa tuyệt đại a, thế lực tứ phương đều nảy sinh ánh mắt kinh diễm. Tuy rằng Cơ Ngưng Sương che mặt, nhưng tất cả mọi người đều biết, phía dưới mạng che mặt chính là một dung nhan tuyệt thế, nàng tựa như một ngôi sao chói mắt, khiến cho tất cả nữ tử ở hiện trường đều trở nên ảm đạm thất sắc. Cơ Ngưng Sương đến làm cho người của Chính Dương Tông cái cầm phải nâng lên cao, khi thấy ánh mắt kinh thán bốn phía, trong lòng hư vinh của bọn họ nhất thời được thỏa mãn thật lớn. Ta nói Bích Du a, ta khuyên ngươi đừng đánh với nàng ta, người đấu không lại nàng ta. Trên chỗ ngồi, và các lão nhân bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Bích Du bên cạnh. Bích Du nắm chặt ngọc thủ, tuy rằng cực không muốn thừa nhận, nhưng vẫn không che giấu được sự không cam lòng trong đôi mắt đẹp, nàng biết, nàng không bằng Cơ Ngưng Sương, cho dù tái chiến, cũng vẫn thất bại thảm hại. Đệ tử trẻ tuổi cùng thế hệ với nàng ta, không ai có thể chống lại. Thượng quan bác ở bên kia thượng quan gia thổn thức một tiếng. Mạnh đến thái quá. Huyền Linh chi thể, quả nhiên danh bất hư truyền. Những trưởng lão thế gia phương hướng khác cũng nhao nhao tặc lưỡi một tiếng. Ai? Phía Hằng Nhạc Tông, đám người Dương Đỉnh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Thần ngồi im lặng ở một bên, lẳng lặng nhìn Cơ Ngưng Sương ở xa xa. Tuy nàng là người yêu ngày xưa nhưng trong đôi mắt đạm mạc lại không có chút tình cảm nào. Đây thật sự là một châm chọc không thể tốt hơn rồi. Người yêu ngày xưa, một tên là Nhân Nguyên Cảnh bị bốn phía khinh miệt cười nhạo, một tên là thân thể huyền linh được vạn chúng chú mục, một tên là trời một vực, lại gặp nhau, tình trạng thế mà chênh lệch lớn như thế. Diệp Thần nhìn Cơ Ngưng Sương, trùng hợp lúc này Cơ Ngưng Sương liếc mắt nhìn sang bên này. Đêm qua nàng nghe được Lý Thi Mạn bẩm báo, biết được Diệp Thần đến Chính Dương Tông rồi, cho dù là định lực của nàng, cũng không khỏi kinh ngạc, có điều nàng cao ngạo, cho dù biết Diệp Thần đến, cũng sẽ không quá để ở trong lòng. Đối mặt với Diệp Thần trong chớp mắt, Cơ Ngưng Sương liền chuyển ánh mắt nhìn lướt qua mấy người khác của Hằng Nhạc Tông. Diệp Thần biết, Cơ Ngân Sương không phải đang nhìn hắn, mà là đang tìm một người tên là Trần Dạ. So với hắn trong trí nhớ càng thêm lạnh lùng, thật sự giống như tiên nữ, không ăn khói lửa nhân gian, tự như thế gian nhao nhao quấy nhiễu, cũng không thể làm cho tâm cảnh của nàng nổi lên nửa điểm gợn sóng. Có cảm giác được áp lực hay không? Sở Ngọc Nhi thấy Diệp Thần nhìn đến nhập thần, không nhịn được hỏi một câu. Diệp Thần lặng lẽ thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi rồi nhàn nhạt mở miệng, "Sư phụ, con còn một bí mật, người có muốn nghe không?" Ô Sở Huyên Nhi hứng thú nhìn Diệp Thần. "Nàng, Cơ Ngân Sương, huyền linh chi thể của Chính Dương Tông, từng là người yêu của ta." Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Cơ Ngân Sương đi lên chỗ ngồi. Nhưng, nàng cho hiện trường rung động, lại như cũ không có mai một, đây vốn là một hồi thịnh yến dành riêng cho nàng. Trong tiếng than thở, Thành Côn đã chậm rãi đứng dậy, hắn ở trên cao, đầu tiên là nhìn xuống phía dưới, khóe miệng tràn đầy ý cười nghiền ngẫm, lúc này mới nói, được chư vị đạo hữu thưởng quan, bỉ tông không vinh hạnh, như vậy, tam tông đại bỉ ba năm một lần, hiện tại bắt đầu. Dứt lời, hướng về Chính Dương Tông, Thanh Vân Tông và Hằng Nhạc Tông đều có người đứng dậy, không cần phải nói cũng biết đó là đệ tử chân truyền tham gia thi đấu tam tông. Tam tông thi đấu vì công bằng, sẽ dùng cách rút thăm để quyết định đối thủ. Đương nhiên, vận khí cũng là một phần của thực lực. Nếu đệ tử chân truyền có tu vi yếu mà rút được đệ tử có tu vi mạnh thì tất nhiên là không may rồi. Nhưng nếu đệ tử có tu vi mạnh mà rút được tu vi yếu thì tuyệt đối là một chuyện vui. Như vậy, vấn đề đã đến. Mỗi một tông tam tông đều phái 9 đệ tử chân truyền xuất chiến, cũng chính là 27 người, hai người quyết đấu cũng chính là 13 tổ, người nhiều hơn tự nhiên là Luân Không. Bởi vậy, người của Luân Không ở trong vòng loại thi đấu loại thứ nhất, có thể không cần quyết đấu cũng có thể thăng cấp lên bán kết quả, đây là quy củ từ trước đến nay của tam tông đại bỉ. Đương nhiên, nếu là rút thăm, cũng có thể là đệ tử đồng môn hai bên gặp nhau. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, 27 đệ tử chân truyền đã lên đài, xếp hàng rút thăm. Hy vọng trong chúng ta có người rút được bài số 14 đang lơ lửng. Trong khi xếp hàng, Tư Đồ Nam vẫn không quên nở nụ cười với sư huynh đệ. Ngươi đừng nói nhảm nhiều như vậy. Dạ Như Tuyết đẩy Tư Đồ Nam một cái, mau đến lượt ngươi. Gấp cái gì? Tư Đồ Nam oán thầm một câu, đưa tay vào hòm gỗ nhỏ, chơi đùa một hồi lâu, lúc này mới lấy ra một cái thẻ gỗ nhỏ, nhìn lướt qua số hiệu mặt trên, dứt khoát cúi đầu bỏ đi, mẹ nó, số 8. Sau Tư Đồ Nam, đám người Dạ Như Tuyết cũng dồn dập tiến lên rút thẻ bài. Đợi đến Diệp Thần, đưa tay vào rương gỗ, tùy ý lấy ra một cái biển nhỏ, sau khi liếc mắt một cái, lập tức có chút kinh ngạc. Ồ, Thạch Nham đứng phía sau hắn ta liếc thấy, không khỏi kinh ngạc ồ lên một tiếng, số 14. Xem ra ta đã đổi vận rồi. Diệp Thần nhếch miệng cười, cầm thẻ số đi xuống chiến đài. Rất nhanh, đệ tử chân truyền đã rút thăm xong. Nhưng sau khi công bố ra danh sách đối thủ, sắc mặt bốn phương liền trở nên kỳ quái, tiếng nghị luận lập tức vang lên. Xoẹt được đi. Trong số 27 người, Diệp Thần có tu vi thấp nhất lại rút được số 14 trên không trung. Ý tứ này chính là, hắn chưa bắt đầu đánh, cũng đã là người đầu tiên thi đấu ba tông đại học này tấn cấp bán trận chung kết. Không còn cách nào khác, trời cao chiếu cố những kẻ yếu. Nhìn xem, tiểu tử này trước khi ra ngoài đã dẫm cứt chó rồi. Lão già da cát vuốt vuốt chòm râu, nói một câu thấm thía. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần đã trở lại chỗ ngồi. Tiểu tử, ngươi được lắm. Bàn Đại Xuyên líu lưỡi nhìn Diệp Thần. Vận may mà thôi. Bất quá đệ tử Hằng Nhạc Tông ta rút được đối thủ, không thể lạc quan chút nào. Một bên, mặt mũi Đạo Huyền chân nhân nhăn thành một đường. Đâu chỉ là không lạc quan, quả thực chính là thảm ở chỗ nào. Sở Linh Nhi hung hăng xoa xoa mi tâm, đã không đành lòng nhìn thẳng rồi. Nghe vậy, Diệp Thần lúc này mới nhìn về phía danh sách đối chiến, lông mày cũng nhíu chặt lại. Liễu Dật đối chiến chính là Hoa Vân xếp hạng thứ hai trong 9 đệ tử chân truyền của Chính Dương Tông. Nhiếp Phong đối chiến với đệ tử xếp hạng thứ nhất trong cửu đại chân truyền của Thanh Vân Tông, Chu Ngạo. Nam Cung Nguyệt đối chiến chính là Mạnh Vân Nhiên, người xếp hạng thứ tư trong cửu đại chân truyền của Chính Dương Tông. Tư Đồ Nam đối chiến chính là người xếp hạng thứ hai trong cửu đại chân truyền của Thanh Vân Tông. Lý Tinh Hồn, Đoạn Ngự đối chiến chính là người xếp hạng thứ ba trong cửu đại chân truyền của Chính Dương Tông. Hàn Tuấn, Dạ Như Tuyết đối chiến chính là cánh trắng của đệ tử bài danh thứ tư trong cửu đại chân truyền của Chính Dương Tông. Thạch Nhàm đối chiến chính là đệ tử đứng thứ sáu trong số 9 đại chân truyền của Thanh Vân Tông. Dương Húc, thảm nhất là Dương Bân, trận chiến đầu tiên của ba tông môn, quyết đấu chính là huyền linh chi thể của Chính Dương Tông, đệ nhất trong cửu đại chân truyền, Cơ Ngân Sương. Không cần nói nhảm như vậy. Nhìn đến đây, Diệp Thần có một loại xúc động nhịn không được chửi con mẹ nó. Liễu Dật mặc dù là đệ tử chân truyền đệ nhất Hằng Nhạc Tông, nhưng bởi vì bị đạo thương, đến 6 thành chiến lực cũng không phát huy được, lại hết lần này tới lần khác quyết đấu là Hoa Vân. Phải biết rằng Hoa Vân từng là đệ tử chân truyền xếp hạng thứ nhất của Chính Dương Tông, chỉ vì huyền linh chi thể ngang trời xuất thế mới khiến bài danh của hắn biến thành người thứ hai, thực lực của hắn, cho dù là Liễu Dật thời kỳ đỉnh phong cũng chưa chắc có thể thắng. Bây giờ, bên kia giảm mạnh, Liễu Dật quyết đấu Hoa Vân, nhất định thất bại không thể nghi ngờ. Dương Bân thì càng không cần phải nói, đối chiến chính là Cơ Ngưng Sương, căn bản không cần đánh, nhất định bại không nghi ngờ gì. Về phần Nhiếp Phong, Tư Đồ Nam, Đoạn Ngự, Dạ Như Tuyết, cùng Thạch Nham bọn họ, tao ngộ đối thủ, tại trong tông xếp hạng đều cao hơn so với bọn hắn, đánh xuống hơn phân nửa cũng là thua nhiều thắng ít. Như thế, ngoại trừ Nam Cung Nguyệt và Diệt Thần trống không, thi đấu loại bỏ ba tông môn này, chính đại chân truyền của Hằng Nhạc Tông, ở vòng thứ nhất sẽ có 7 người bị quét xuống. Lão già khốn nạn này có phải thành tâm hay không? Tư Đồ Nam bên cạnh đã không đành lòng nhìn thẳng mà che mặt lại. Ta không biết các ngươi, nhưng ta tuyệt đối không thể đánh lại Bạch Dực kia. Dạ Như Tuyết hung hăng xoa nhẹ ấn đường. Tuy sớm biết thua, nhưng không ngờ Hằng Nhạc lại thua thảm như vậy. Đoàn Ngự luôn luôn bình tĩnh thông dong, cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu không, chúng ta dứt khoát trực tiếp về nhà đi. Xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt. Nắm đấm Dương Đỉnh Thiên đã nắm tới mức vang lên răng rắc, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Sắc mặt của đám Phong Vô Ngân cũng không dễ nhìn chút nào. So với bọn họ, Thanh Vân Tông và Chính Dương Tông bên kia vui sướng khi người gặp họa hơn nhiều, đệ tử chân truyền của Hằng Nhạc Tông bị đệ tử tương đối mạnh của hai tông chia cắt, kết quả này khiến bọn họ rất muốn thấy. Như vậy, Hằng Nhạc Tông có thể xem nhẹ không tính toán nữa. Thành Côn trên đài cao, nhàn nhã xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón cái, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc, Nam Cung Nguyệt không có gì đáng sợ, cho dù đánh vào vòng bán kết cũng khó tiến vào trận chung kết, về phần Diệp Thần hay một tên Nguyên Cảnh, hắn chẳng là cái thái gì cả. Mẹ nó, phân tổ vô nghĩa gì chứ? Bên kia, Gia Cát Lão đầu hùng hùng hổ hổ, lão tự thấy mấy đứa nhóc Hằng Nhạc Tông thuận mắt lắm. Còn nó, mẹ nó toàn rút thăm cái gì? Vòng thứ nhất của Hằng Nhạc Tông gần như toàn quân bị diệt. Thượng Cổ Bác Thượng Quan Gia bất đắc dĩ lắc đầu. Đệ tử thực lực mạnh của Hằng Nhạc hơn phân nửa sẽ bại, Diệp Thần yếu nhất hết lần này tới lần khác lại có thể tấn cấp bán trận chung kết, thật là buồn cười. Trong tiếng nghị luận, Ngô Trường Thanh của Chính Dương Tông đã lên chiến đài, Hằng Nhạc Tông Thạch Nham, Thanh Vân Tông Dương Húc lên đài quyết đấu. Tay thì dễ bắt. Phương hướng Thanh Vân Tông lúc này liền có một đệ tử áo bào trắng đi lên chiến đài, sau đó ánh mắt còn không quên khiêu khích liếc nhìn về phía Hằng Nhạc Tông, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Nham Thạch, cười đùa nói, sợ thua thì không cần lên nữa. Cho dù thua, cũng phải lột một lớp da của ngươi xuống. Thạch Nham lạnh lùng một tiếng, lập tức xông lên chiến đài. Siêu siêu siêu siêu siêu. Thạch Nham xông lên, không nói hai lời liền tế ra linh kiếm, một kiếm như u mang, xuyên thẳng tới Dương Húc. Không biết tự lượng sức. Dương Húc hừ lạnh, bỗng nghiêng người, nhẹ nhõm tránh thoát một kiếm của Thạch Nham, sau đó lật tay đánh ra một chưởng. Thạch Nham phản ứng không chậm, một vòng xoáy một cái, một chưởng lập tức đánh ra. Ầm. Một chưởng mạnh mẽ, Dương Húc vẫn chưa động đậy, nhưng đá tảng lại bị chấn động lùi ra xa 7-8 trượng. Cùng là đệ tử chân truyền của hai tông, thì Dương Húc đứng thứ 6 ở Thanh Vân Tông, mà Thạch Nham thì xếp hạng thứ 9 trong Hằng Nhạc Tông, kém 3 thứ hạng, nhưng sự chênh lệch thực lực lại lớn hơn nhiều. Thanh Vân kiếm quyết. Thạch Nham còn chưa kịp dừng lại, Dương Húc liền tiến lên như một đạo quỷ mị, một kiếm đâm xuyên cầu vòng, uy lực không nhỏ. Nham thuẫn. Thạch Nham lúc này kết ấn, trước người ngưng tụ ra một cái thuẫn bài. Sao? Rắc rắc. Hai thanh âm không phân biệt trước sau, Thạch Nham vừa mới ngưng tụ ra thạch thuẫn, đã bị Dương Húc xuyên thủng, Thạch Nham một lần nữa bị đẩy lui, bả vai vẫn còn có một lỗ máu lành lạnh. Căn bản cũng không phải là đẳng cấp. Trên chỗ ngồi, Diệp Thần đã nắm chặt nắm tay không chỉ một lần, nếu không phải quyết đấu không cho phép người thứ ba gia nhập, bằng không hắn sẽ lập tức xông lên đài đánh đệ tử Thanh Vân Tông thành tên ngốc. Sao? Âm. Leng keng. Trên chiến đài, hai người tự mình thi triển bí pháp, thân ảnh cực nhanh. Ở trên chiến đài chiến đấu khí thế ngất trời, nhưng Thạch Nham từ lúc bắt đầu rơi xuống hạ phong, bị Dương Húc triệt để áp chế, đại chiến không bao lâu, liền đã là máu tươi đầm đìa. Ai? Phương hướng của Hằng Nhạc Tông truyền đến không chỉ một tiếng thở dài. So với bọn họ, bọn Thanh Vân Tông Công Tôn Trí vui sướng khi người gặp họa, những tên này đều là vốn liếng để sau này kiêu ngạo. Một trận chiến không có huyền niệm, tự nhiên có kết quả không ngờ, Thạch Nham kiên trì không đến 20 hiệp liền bị đánh rơi xuống chiến đài. Tiểu Nham tử. Tư Đồ Nam cuống quyết lắc mình đến, kéo Thạch Nham về chỗ ngồi của Hằng Nhạc Tông. Là ta vô năng. Thạch Nham vừa lau máu tươi, vừa ấy nấy nhìn bọn Dương Đỉnh Thiên. Thắng bại binh gia thường sự, không sao. Dương Đỉnh Thiên khẽ mỉm cười, bàn tay đặt trên người Nham Thạch, linh lực cuồn cuộn truyền vào trong cơ thể nó. Trận tiếp theo sẽ không có chuyện gì của Hằng Nhạc Tông nữa, đối chiến chính là đệ tử chân truyền của Chính Dương Tông và Thanh Vân Tông, xếp hạng của hai người trong tông cũng không phân cao thấp, ai ai cũng nhiệt tình, sôi nổi lên cao trào. Mặc dù chỉ là xem cuộc chiến, nhưng Diệp Thần cũng không nhàn rỗi, trợn tròn mắt, sau khi đôi mắt tiên luôn mơ hồ mở ra, nó chưa từng khép lại, hễ song phương quyết đấu có bí thuật khủng bố khiến hắn coi trọng, hắn sẽ rất tự giác khắc sâu vào trong tiên luân, sau đó tiến hành phỏng chế thôi diễn. Không học thì uổng công, cơ hội tốt biết bao. Diệp Thần nhìn không chớp mắt, không bỏ qua bất kỳ bí thuật nào. Một trận quyết đấu gần nửa canh giờ mới kết thúc, người thắng là Chính Dương Tông. Trận tiếp theo vẫn là trận tỷ thí giữa Thanh Vân Tông và đệ tử chân truyền Chính Dương Tông. Nhắc tới cũng trùng hợp, hai người xếp hạng ở từng tông môn cũng giống nhau, đều là đệ tử chân truyền xếp hạng thứ 9, Tu Vi Nha. Hai người cũng không kém nhau bao nhiêu, nhưng nói về thực lực, vẫn là Thanh Vân Tông kia hơi cao hơn một bậc. Chỉ là, điều khiến Diệp Thần kinh ngạc là cuộc tỷ thí vừa bắt đầu một giây sau, tên đệ tử Chính Dương Tông kia liền soạt một tiếng không thấy bóng dáng đâu nữa. Người đâu? Trên chiến đài, đám đệ tử Thanh Vân ngơ ngác, ngây ngốc tại chỗ. Phốc. Rất nhanh, trên người đệ tử Chính Dương Tông còn chưa kịp phản ứng lại, liền có ba đạo vết máu nổi lên. Lăn ra đây. Thanh Vân đệ tử giận dữ, khí thế trong nháy mắt tăng lên tới cực điểm, bí pháp kinh khủng liên tiếp thi triển, nhưng cơ bản đều đánh vào khoảng không, ngay cả bóng dáng đệ tử Chính Dương Tông cũng không đánh tới được. Ẩn thân thuật. Ánh mắt Diệp Thần sáng lên, biết rằng trong khoảnh khắc đệ tử Thanh Vân đánh nhau, đã thi triển ẩn thân thuật, hơn nữa ẩn thân thuật này thi triển rất thành công, đánh cho đệ tử Chính Dương Tông trở tay không kịp. Có điều tuy rằng thuật ẩn thân của đệ tử Thanh Vân rất cao siêu nhưng không thể nào tránh được Diệp Thần Tiên Luân nhãn, cho dù hắn có ẩn thân thế nào đi nữa thì trong mắt Tiên Luân cũng chẳng thể nào che giấu được. Bí pháp này không tồi. Diệp Thần sờ cằm, ẩn thân thường ngày cần mượn ẩn thân phù, nhưng học bí thuật ẩn thân này rồi thì còn cần ẩn thân phù gì nữa, thêm nữa bổn nguyên của Tiên Luân sẽ suy diễn, ẩn thân thuật này ở chỗ ta nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thần Tiên trợn tròn mắt, con mắt đông đưa theo hướng mà tên đệ tử Thanh Vân kia vừa cử động, ảo diệu trong đó cũng bị Tiên Luân không ngừng suy diễn ra. Học trộm ẩn thân thuật xong, Diệp Thần vẫn nhìn chằm chằm bên dưới, có điều khiến hắn thất vọng, lại không còn nhìn thấy một loại bí thuật làm cho hắn ngưỡng mộ. Đại chiến thu hút sự chú ý của mọi người, nhiễm nhiên không ai phát giác không gian hư không vặn vẹo. Trong hư vô, có một bóng người màu tím hiện lên, huyển hóa thành hình người, ẩn nấp trong không gian, nhìn kỹ lại, chính là lão giả áo tím của Thiên Huyền môn kia, Diệp Thần từng luyện hóa vu chú cho hắn. Nhìn danh sách đối chiến này, Hằng Nhạc Tông sẽ bị diệt toàn quân. Lão giả áo tím liếc nhìn quân bài đối chiến phía dưới, không khỏi thổn thức một câu, có điều khi quét qua Diệp Thần bên Hằng Nhạc Tông, hắn lại kinh ngạc lên tiếng. Tiểu tử kia cũng là đệ tử chân truyền của Hằng Nhạc Tông. Lão giả áo tím có chút kinh ngạc, bây giờ Hằng Nhạc Tông trở nên kém cỏi như vậy sao? Ngay cả nhân nguyên cảnh cũng có thể trở thành đệ tử chân truyền. Phục Nhai, ngươi thật là nhàn hạ quá. Giọng nói nữ tử mờ ảo vang lên, trong hư vô lại có một bóng hình xinh đẹp từ từ biến ảo ra. Nghe vậy, lão giả áo tím cuống quýt xoay người lại, cung kính thi lễ với bóng hình xinh đẹp kia, Phục Nhai bái kiến thánh chủ. Đừng có chỉnh mấy cái hư lễ này với ta. Bên cạnh lão già áo tím có một nữ tử giống như ảo mộng huyễn hóa ra. Cô gái này rất kỳ lạ, thân thể khi thì chân thật, khi thì hư ảo, dung mạo khuynh thế, phong hoa tuyệt đại, như cửu thiên huyền nữ, thánh khiết hoàng mỹ, nàng chính là thánh chủ của Thiên Huyền môn, Đông Hoàng Quá Yêu. Thánh chủ, người cũng tới tham gia trò vui đi. Lão già áo tím kêu Phục Nhai kia cười cười. Thế gian lại tái hiện huyền linh thể, ta đương nhiên muốn tới nhìn một chút. Đông Hoàng Thái Tâm nhún vai, sau đó bàn tay trắng như ngọc vương vào hư không, lại lôi từ bên trong ra một người. Huyền thần. Lão già áo tím Phục Nhai thấy vậy, con mắt không khỏi híp lại một chút, lúc này mới nghi hoặc nhìn về phía Đông Hoàng Thái Tâm, thánh chủ, không phải là đang ở trạng thái phong ấn sao? Tại sao lại đem hắn dẫn đi ra đây là trái với thiên quy? Hắn là thủy tổ của Tam Tông, ta cho hắn đặc quyền này. Đông Hoàng trong lòng rất tùy ý, yên tâm, 4 ngày không xảy ra chuyện gì lớn. Phục Nhai im lặng, không khỏi nhìn thoáng qua huyền thần bên cạnh. Huyền thần mặc một bộ đồ trắng, lẳng lặng đứng đó, thần sắc buồn vô cớ, không nói lời nào chỉ nhìn xuống phía dưới, nhìn có vẻ già nua, đôi mắt có chút đục ngầu, có thể nhìn thấy cũng chỉ là dấu vết tang thương của 5 tháng mà thôi. 3000 năm, đại sở Huyền Tông bây giờ, chính là loại tình trạng này sao? Thật lâu sau, huyền thần im lặng mới mở miệng nói chuyện, thanh âm thật là khàn khàn tang thương. Thời đại đang biến thiên, mặc dù vương triều cường thịnh đến mấy cũng đều có ngày sụp đổ, ngươi cần gì phiền muộn? Một bên, Đông Hoàng Thái Tâm bình thản nói, huyền thần, đây đã không phải là thời đại của ngươi, hy vọng ngươi luôn chú ý thân phận của ngươi. Từ một khắc ngươi gia nhập Thiên Huyền môn vào 3000 năm trước, đại sở này đã rối rít nhiễu loạn, nhất định không liên quan đến ngươi. Ai? Huyền thần bất đắc dĩ thở dài một tiếng, 3.000 năm tuế nguyệt, biển cả bể nương dâu, lại gần đất cũ, đã là vật là người mất. Năm đó đại sở Huyền Tông hùng bá thiên hạ, cũng đã sớm không còn tồn tại, hậu bối của hắn càng quên mất dự tính năm đó khi hắn tranh đấu lừa gạt. Đó chính là huyền linh chi thể đời này sao? Huyền thần buồn bã, Đông Hoàng quá lo lắng nhìn Cơ Ngưng Sương, cười ung dung, ba loại thiên địa chi lực, nàng hẳn là kẻ mạnh nhất trong các đời huyền linh chi thể a oanh. Ầm. Trên chiến đài liên tiếp có hai tiếng vang truyền đến, còn Thanh Vân đệ tử thì bị đánh bay ra khỏi chiến đài. Trận chiến này hắn thực sự bị bức bách, mặc dù xếp hạng trong tông cũng giống nhau, hơn nữa tu vi của hắn thậm chí cao hơn một bậc so với đệ tử Chính Dương Tông, nhưng không biết làm sao đệ tử Chính Dương Tông lại ẩn thân, đánh cho hắn trở tay không kịp. Thanh Vân đệ tử khổ sở đến mức không tìm ra đệ tử ẩn thân của Chính Dương Tông, mơ mơ màng màng đã thất bại. Diệp Thần không để ý tới những thứ này, trái lại thân thể có chút ngồi thẳng lên, bởi vì trận quyết đấu kế tiếp, một bên là Hằng Nhạc Tông. Chính Dương Tông Bạch Dịch, Hằng Nhạc Tông Dạ Như Tuyết, lên đài quyết đấu. Rất nhanh, phương hướng chiến đài, liền vang lên lời nói của Ngô Trường Thanh. Vừa dứt lời, từ hướng Chính Dương Tông, một bóng người áo trắng đã bước ra, nhanh nhẹn hạ xuống trên chiến đài, khuôn mặt trắng trẻo, phe phẩy quạt xếp, trông thật như một quân tử khiêm tốn, nhưng khóe miệng lại ẩn chứa nụ cười trêu chọc, khiến khí chất của hắn ta giảm mạnh. Nhìn thoáng qua cánh trắng, Ngô Trường Thanh vui mừng vuốt vuốt chòm râu, đi xuống chiến đài, nhưng trong khoảnh khắc ở dưới đài, vẫn không quên liếc mắt ra hiệu với Bạch Dực, ý tứ hình như là nói, không cần lưu thủ. Bên phía Hằng Nhạc Tông, Dạ Như Tuyết cũng đang bước ra, đáp xuống chiến đài. Dạ sư muội, đã lâu không gặp. Bạch Dực nhẹ phe phẩy chiếc phiến, thích thú nhìn bóng đêm đối diện Như Tuyết. Bớt nói nhảm đi. Dạ hừ lạnh một tiếng Như Tuyết, lập tức kết ấn, linh quang tràn ngập trên chiến đài, có gió gầm thét, có tuyết trắng bay lượn, gió tuyết dung hợp như sóng biển gào thét lao về phía Bạch Dực. Trò vặt vãnh. Bạch Dực cười nhạo trêu chọc, quạt xếp lập tức huy động, phong tuyết hải triều phía đối diện lập tức nhìn thẳng vào, sau đó liền biến thành vụn băng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hàng băng chi thể. Trên chỗ ngồi, ánh mắt Diệp Thần hơi híp lại, hắn rất quen thuộc với thể chất, Doanh Nhạc Tông ngoại môn Thiên Dương Phong bị hắn đánh bại không phải là loại thể chất này sao? Tuy nhiên, cùng là thân thể hàng băng, thực lực của Vệ Dương và cánh trắng hiện tại không kém một chút nào. Rắc rắc. Rắc rắc. Trong lòng nghĩ vậy, chiến đài đã truyền ra tiếng vụn băng vỡ, vụn băng rơi xuống hóa thành từng đạo băng kiếm sắc bén, số lượng không phải khổng lồ bình thường. Hàng băng kiếm trận. Theo một tiếng quát khẽ của Bạch Dực, chiếc phiến trong tay hắn huy động mãnh liệt, hàng băng chi kiếm như mưa đêm như tuyết, nhào nhào bắn ra ngoài. Phong tuyết ngự kiếm trận. Phong Như Tuyết cũng thi triển bí pháp, vẫn phong tuyết như cũ, hóa thành kiếm trận. Tràn đầy. Rất nhanh, tiếng kim loại va chạm vang vọng trong hội trường, kiếm trận hai người đối kháng thỉnh thoảng lại bắn ra tia lửa, nhưng có thể thấy kiếm trận gió nhẹ như tuyết là bị kiếm trận Bạch Dực nghiền ép. Phốc. Chẳng biết từ lúc nào, huyền băng kiếm thứ nhất cắt qua cánh tay ngọc Phong Như Tuyết, kiếm trận phòng ngự của nàng bị cánh trắng cường thế công phá, từng đạo vết máu khắc ở trên người của nàng, hàng băng khí xâm nhập công thể của nàng, đóng băng kinh mạch của nàng. Phốc. Dạ Như Tuyết phun ra một ngụm máu tươi, lão đảo lùi lại một bước. Hàng băng chỉ. Bạch Dực của đối diện bay tới như gió, không hề cho Dạ Như Tuyết cơ hội phản ứng. Một chỉ âm u xuyên thủng bả vai Dạ Như Tuyết, hắn lật tay đánh ra một chưởng, Dạ Như Tuyết bị chấn đến mức hộc máu rút lui. Đây là một trận quyết đấu bất ngờ, Bạch Dực xếp hạng thứ tư trong tông môn, nhưng đừng quên, nếu không có Cơ Ngưng Sương, trước kia hắn là đệ tử chân truyền xếp hạng thứ ba của Chính Dương Tông, thực lực ngang ngang với Hằng Nhạc Cung Nguyệt. Phốc. Phốc. Dạ huyết đẫm máu như tuyết, từ khi kiếm trận bị phá đã bị đánh cho không còn sức xoay người. Vết máu trên thân thể mềm mại cũng là từng vết thương nối tiếp nhau. Oanh. Giao chiến không tới 50 chiêu, Dạ Như Tuyết đã rơi khỏi chiến đài. Sư muội. Nam Cung Nguyệt ngồi trên ghế, lắc mình lao tới, ngăn nàng ngay khoảnh khắc Dạ Như Tuyết sắp rơi xuống đất. Đầu tiên là nhét vào miệng nàng một viên đan dược, sau đó mới mang nàng về chỗ ngồi. Chưởng môn sư bá, làm người thất vọng rồi. Sắc mặt Dạ trắng bệch như tuyết, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sự áy náy. Không cần tự trách, thực lực của ngươi vốn không bằng hắn. Dương Đỉnh Thiên cười ôn hòa. Sư tỷ, hãy ổn định tâm mạch. Ta sẽ giúp ngươi loại bỏ hàng băng chi khí trong cơ thể ngươi. Diệp Thần đã giơ ngón tay điểm lên cổ tay Dạ Như Tuyết, sau đó luồng tiên hỏa màu vàng kim không thể nhận ra được rót vào Dạ Như Tuyết, tiếp theo chia thành vô số đường, trợ giúp Dạ Như Tuyết luyện hóa chi khí hàng băng trong cơ thể. Chân hỏa. Giờ phút này, không chỉ có Dạ Như Tuyết, mà ngay cả đám người Dương Đỉnh Thiên cũng híp mắt lại. Các vị sư huynh, xin lỗi, Diệp Thần có chuyện của chân hỏa, ta biết trước mà. Sở Huyên Nhi âm thầm truyền âm cho đám người Dương Đỉnh Thiên, còn nữa, hắn cũng là một luyện đan sư. Nghe vậy, đám người Dương Đỉnh Thiên đều vuốt râu, ánh mắt nhìn Diệp Thần cũng tràn đầy thâm ý, hắn chính là tiểu tử giúp ngươi luyện hóa vu chú kia. Trong hư vô, Đông Hoàng quá lo lắng nhìn thoáng qua Diệp Thần ở bên dưới, lại đưa mắt đặt ở trên Phục Nhai bên cạnh. Là hắn. Phục Nhai mỉm cười gật đầu. Không ngờ lại là kim sắc chân hỏa. Một bên, Huyền Thần nhìn Diệp Thần, cũng lẩm bẩm một tiếng, nhưng sau khi trầm ngâm một lát, hắn lại lắc đầu, không đúng, đó không phải là chân hỏa sao? Hoàn toàn chính xác không phải là chân hỏa. Đông Hoàng Thái Tử cười thản nhiên, lời nói cũng rất có thâm ý, Hằng Nhạc Tông đoàn ngự, Hàng Tuấn của Chính Dương Tông, lên đài quyết đấu. Trong lúc ba người nói chuyện, phía dưới chiến đài lần nữa vang lên thanh âm của Ngô Trường Thanh. Nghe thấy giọng nói của Ngô Trường Thanh, Phục Nhai nhìn lướt qua hướng Hằng Nhạc Tông mà Đoạn Ngự đã đứng dậy, vuốt vuốt chòm râu, vậy gọi là Đoạn Ngự tiểu tử, hẳn là hậu bối của Huyền Thiên đạo nhân đi. Người cứ nói là được. Đông Hoàng trong lòng ngưng tụ ra một chiếc ghế mây, lười biếng nằm ở phía trên, vẫn không quên duỗi lưng một cái, ta nhớ được uy lực của lục mạch thần thông của Huyền Thiên còn không yếu, chỉ là không biết ông ấy là huyền tôn cửu thế, có thể đạt được vài phần chân truyền bí pháp kia mà thôi. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Đoạn Ngự đã một bước đi lên chiến đài. Đối diện, Chính Dương Tông cũng có một bóng người nhảy lên chiến đài, không cần phải nói chính là Hàng Tuấn xếp hạng thứ ba của Chính Dương Tông. Tựa như cánh trắng, nếu không có huyền linh chi thể là Cơ Ngưng Sương, hắn xếp hạng thứ hai trong chín đại chân truyền của Chính Dương Tông, nhất định ý nghĩa là cùng cấp bậc với Hằng Nhạc Tông Nhiếp Phong. Tuấn Nhi ra tay, có lý nào lại không thắng được. Thành Côn ngồi trên cao, chậm rãi vuốt vuốt chòm râu, vừa nói xong, hắn còn không quên nghiền ngẫm nhìn về phía Hằng Nhạc Tông, trong mắt tràn đầy vẻ đùa bẩn. Hàng sư huynh tất thắng. Bốn phương chiến đài, tiếng hò hét của đệ tử Chính Dương Tông đã hình thành hải triều, còn chưa khai chiến, bầu không khí nóng bỏng này cũng đã kéo lên đến đỉnh điểm. Nghe tiếng hô hoán bài sơn đảo hải phía dưới, Hàn Tuấn hai tay để sau lưng, cái cầm trong nháy mắt cao hơn một phần, nghiền ngẫm nhìn đối diện, cười nói, Đoạn Ngự, chúng ta một trận chiến này, còn cần thiết phải tiếp tục sao? Khó được cùng Hàn sư huynh lên chiến đài, lĩnh giáo mấy chiêu cũng không sao. Đoạn Ngự mỉm cười. Đây chính là tự chuốc lấy. Hàn Tuấn cười lạnh. Ánh sáng âm u trong mắt hiện lên, lúc này hắn xuất thủ, bước ra một bước, thân thể như quỷ mị dết tới trước người Đoạn Ngự, đưa tay bổ xuống một chưởng. Đoạn Ngự phản ứng không chậm, bỗng nhiên nghiêng người tránh thoát một chưởng của Hàn Tuấn, cấp tốc lui về phía sau, sau đó nhanh chóng kết ấn, tiếng long ngâm nhất thời vang lên, một đạo long ảnh hư ảo hướng về Hàn Tuấn gào thét mà đi. Phá! Hàn Tuấn giơ tay đánh một chưởng, đập hư huyễn long ảnh kia nát bấy, tiếp theo mi tâm chớp động điện mang, một thanh kim dao giản bắn ra, nhanh như u mang. Thần sắc Đoạn Ngự không thay đổi, cấp tốc lui về phía sau vài chục trượng, mi tâm cũng có linh quang lập lòe, một cái bảo ấn bay ra, ngăn cản kim dao giản bắn tới trước mặt, mà trong một cái chớp mắt ngắn ngủi này, hắn cũng bị một ngón tay của Hàn Tuấn chọc thủng bả vai. Thiên Tuyền ấn. Đoạn Ngự một chưởng đẩy ra. Liệt Dương chưởng. Hàn Tuấn không lùi mà tiến tới, đại thủ ấn gào thét mà tới. Âm. Oanh. Đại chiến lập tức thăng cấp, hai người các loại bí thuật ùn ùn xuất hiện. Chỉ là Đoạn Ngự vừa mới bắt đầu đã bị thế công mạnh mẽ của Hàn Tuấn ép tới vô lực xoay người, 30 chiêu còn chưa tới, cả người đã là suối máu. Oanh! Lại là một chiêu bí pháp đối kháng, Đoạn Ngự bị chấn động đến thổ huyết lui về phía sau. Không lãng phí thời gian với ngươi. Đối diện, Hàn Tuấn bỗng nhiên định thân, sát kiếm trong tay áo thoát ra, bị hắn nắm chặt trong tay, sau đó cắt qua ngón tay, máu tươi bôi lên thân kiếm. Lập tức, từng đạo phù văn ở trên sát kiếm huyễn hóa ra, trong lúc đó còn có tia điện xé rách quanh quẩn. Còn chưa xuất kiếm liền có tiếng vù vù vang vọng tứ phương, người tu vi yếu dứt khoát bịt kín lỗ tai. Phi Lôi kiếm quyết. Người có ánh mắt độc ác trầm ngâm một tiếng, dường như biết rõ Hàn Tuấn sắp thi triển loại bí thuật nào. Chỉ 30 hiệp đã đại chiêu, xem ra Hàn Tuấn sắp một hơi đánh bại Đoạn Ngự. Thượng quan bác thượng quan gia vuốt vuốt chòm râu. Đó là Phi Lôi kiếm quyết sao? Trên chỗ ngồi, hai mắt Diệp Thần híp lại một chút, dường như đã từng nghe nói đến bí pháp này, chắc chắn là một loại kiếm thuật rất bá đạo trong kiếm thuật. Một kiếm có thể phá núi đá, uy lực vô cùng. Không biết Đoàn Ngự sư huynh có thể đỡ được một kiếm này hay không? Trong lòng lẩm bẩm một tiếng, Diệp Thần nhìn về phía Đoàn Ngự đối diện Hàn Tuấn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đoàn Ngự bên kia cũng kết động thủ ấn, không thấy kiếm này, lại có thể nghe được tiếng kiếm tranh minh, khiến người xem cuộc chiến không khỏi sờ sờ cằm, không hiểu Đoàn Ngự muốn thi triển loại bí pháp nào, tùy tiện đối kháng. Đó là bí pháp gì vậy? Hai mắt Diệp Thần mới hơi híp lại, nhìn chằm chằm vào Đoạn Ngự trên chiến đài. Thông qua Tiên Luân Nhãn, hắn phát hiện trong cơ thể Đoạn Ngự có kiếm khí đang bay vụt, hơn nữa số lượng không ít, có lẽ kiếm khí quá mức sắc bén, khiến cho kinh mạch và xương cốt của hắn đều bị tổn thương. Giết người đã thương mình trước. Diệp Thần nhíu mày. Đó là thần thông lục mạch. Bên cạnh, Sở Hàm Nhi khẽ nói một tiếng, lấy tinh lực lục mạch, hóa khí trong cơ thể thành kiếm. Theo như ngươi nhìn thấy, đúng là một loại bí thuật đã thương người trước tiên, nhưng uy lực của nó lại rất bá đạo. Việc này cần gì phải thế? Diệp Thần lại nhíu mày, làm người khác tổn thương bản thân trước, thời gian lâu dài, nhất định sẽ diễn biến thành đạo thương, mất nhiều hơn được. Cái này coi như ngươi nghĩ sai rồi. Sở Huyên Nhi mỉm cười, lục mạch thần thông chính là do Huyền Thiên đạo nhân sáng tạo ra, mà Đoàn Ngự chính là truyền nhân của Huyền Thiên nhất mạch, thế nhân đều cho rằng tu luyện loại bí thuật đã thương người trước tổn thương căn cơ, dần dà cũng có khả năng biến thành đạo thương, nhưng lại không biết lục mạch thần thông ảo diệu chính là như thế. Ta không hiểu. Diệp Thần nghi hoặc nhìn Sở Ngọc Nhi. Tu luyện sáu mạch thần kiếm sơ kỳ, tự bị thương ắt không thể thiếu, bởi vì bí thuật này hoàn toàn chính xác rất bá đạo, chỉ là một khi đi vào quỷ đạo, cái gọi là trong cơ thể kia kiếm khí tự tổn thương, sẽ trở thành một loại bí pháp rèn luyện cốt cách kinh mạch. Lấy ví dụ, cốt cách kinh mạch của bản thân liền như sắt vụn, mà kiếm khí tự thương kia giống như chù y sắt rèn sắt, sau khi thiên truy bách luyện mới có thể đúc ra cương cân thiết cốt, điểm này có hiệu quả giống như phần thiên luyện thể của ngươi. Thì ra là thế. Trong mắt Diệp Thần lóe lên một tia hiểu ra, ánh mắt không khỏi lần nữa nhìn lên chiến đài. Phi Lôi kiếm quyết, thần kiếm lục mạch. Hai tiếng quát khẽ vang lên, Đoạn Ngự cùng Hàn Tuấn đã đồng thời phát công. Một phương, Phi Lôi kiếm quyết của Hàn Lập Lôi kiếm chi mang chói mắt, uy lực vô cùng. Một bên, Đoạn Ngự chỉ tay ra, lục mạch thần kiếm kiếm quang bắn ra, kiếm khí bốn phía cũng có uy lực vô song. Sao? Dưới vạn chúng chú mục, hai kiếm va chạm vào nhau, quang mang chói mắt lập tức nổ bắn, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Đoàn Ngự dĩ nhiên đã cản được Phi Lôi kiếm quyết của Hàn Tuấn, thật sự là không đơn giản. Bốn phía đều có thanh âm kinh ngạc, phải biết rằng thực lực của Hàn Tuấn hơn xa Đoàn Ngự, chính diện đối kháng, dĩ nhiên không chiếm thượng phong. Uy lực của lục mạch thần kiếm hoàn toàn chính xác không kém, bất quá tiểu tử Đoàn Ngự kia có lẽ cũng không dễ chịu gì. Đã có người nhìn về phía Đoàn Ngự, thấy được khóe miệng Đoàn Ngự sớm đã tràn ra máu tươi. Phán hại người khác làm hại mình trước, tai hại của bí thuật này quá lớn. Cũng có người vuốt râu lắc đầu. Lục mạch thần kiếm quả nhiên bất phàm. Trong lòng Diệp Thần không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng. Phải biết rằng, thực lực của Đoạn Ngự kém xa Hàn Tuấn, nhưng đối kháng bí thuật lại không rơi xuống hạ phong, điều này đã nói rõ một vấn đề, đó chính là uy lực của lục mạch thần kiếm, tuyệt đối là thắng được Phi Lôi kiếm quyết. Siêu siêu siêu siêu siêu. Trong tiếng nghị luận, Phi Lôi kiếm của Hàn Tuấn bắn ra lôi mang bốn phía, chiếm cứ thượng phong, nghiền nát lục mạch kiếm quang của Đoàn Ngự. Phốc. Máu tươi chồng lên, cơ thể Đoạn Ngự bị xuyên thủng tại chỗ, rơi xuống khỏi chiến đài. Sư đệ. Tư Đồ Nam hoảng loạn đứng dậy, mang theo Đoạn Ngự bị thương nặng trở về. Chính Dương Tông Hàn Tuấn, thắng. Trên chiến đài, giọng nói của Ngô Trường Thanh đặc biệt cao vút, nói xong vẫn không quên treo gẹo Hằng Nhạc Tông. Hằng Nhạc Tông thua ba trận rồi. Thế lực bốn phía cũng ném ánh mắt thương hại tới đám người Dương Đỉnh Chi. Đây mới chỉ là ba trận, phía sau còn có bốn trận nữa. Thượng quan Bác nhà Thượng quan thổn thức thở dài một tiếng, vòng thi đấu đào thải đầu tiên của chính đại đệ tử chân truyền sẽ bị quét xuống bảy, chỉ sợ Hằng Nhạc Tông không chống đỡ được trận chung kết sẽ toàn quân bị diệt. Ai? Cảm giác được ánh mắt thương hại lại trào phúng khắp nơi, Dương Đỉnh Thiên vừa có mấy người đã bất đắc dĩ thở dài. Chính Dương Tông Cơ Ngưng Sương, Hằng Nhạc Tông Dương Bân, lên đài quyết đấu. Trên chiến đài, ngữ điệu của Ngô Trường Thanh lần nữa vang lên. Lời này vừa nói ra, tiếng nghị luận trong nháy mắt mai một, những người ngồi ở đây, ngoại trừ Chính Dương Tông, trong mắt những người còn lại đều hiện lên một tia sáng, ngay cả Gia Cát lão đại đang khoanh tay ngồi trên ghế cũng ngồi nghiêm chỉnh lại, Bích Du ở một bên cũng mở rộng tầm mắt. Huyền Linh chi thể, nhất định kinh diễm tứ phương. Thành Côn ngồi trên cao, nhàn nhã chuyển động chiếc nhẫn trên ngón cái, hí kịch ngược nghiền ngẫm liếc xung quanh. Trên chỗ ngồi của Chính Dương Tông, Cơ Ngưng Sương đã chậm rãi đứng dậy, tay áo phiêu diêu, 3000 tơ xanh như sóng nước chảy xuôi, không gió mà tự động, toàn thân quấn quanh quang hoa, thật sự giống như tiên nữ hạ phàm. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Cơ Ngưng Sương nhấc chân ngọc, từng bước đạp xuống, đã ở trên chiến đài. Chỉ với thân pháp này, đệ tử chân truyền của ba tông môn đã không ai bì nổi. Âm thanh kinh dị vang lên khắp nơi. Hằng Nhạc Tông ngồi xuống, Diệp Thần nhìn Cơ Ngưng Sương, Tiền Luân không khỏi híp mắt lại. Chỉ là, khiến hắn kinh ngạc là, hắn lại nhìn không thấu Cơ Ngưng Sương, trên người nàng dường như có một loại lực lượng thần bí che lấp. Ngay cả Tiên Luân nhãn của hắn cũng nhìn không ra. Diệp Thần không khỏi nhíu mày, tuy rằng trên người Cơ Ngưng Sương không có chút linh lực dao động nhưng hắn có thể cảm nhận được áp lực, nàng sâu không lường được, thần bí mà cường đại. So với hắn, Liễu Dật, Nhiếp Phong và Nam Cung Nguyệt bên cạnh hắn cũng nhíu mày. Cho dù ta ở trạng thái đỉnh phong, cũng vẫn kém xa nàng. Liễu Dật là người đầu tiên mở miệng. Rõ ràng chỉ là một người, sao ta cảm giác nàng giống như một tòa núi lớn, để cho ta có chút không thở nổi. Dạ như tuyết cao mày nói. Ta thấy nàng ta giống như một vực sâu u ám, sâu không thấy đấy. Thạch Nham cũng không khỏi nói một câu. Nhìn khắp đệ tử Tam Tông, chỉ sợ không người nào là đối thủ của nàng. Sắc mặt Đoạn Ngự trở nên tái nhợt, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Rất mạnh, mạnh đến không hợp thói thường. Đương nhiên, sắc mặt bọn họ khó coi nhất chính là Dương Bân xếp thứ 7 trong đệ thất chân truyền. Bởi vì hắn chính là đệ tử của Cơ Ngưng Sương, ngay cả Liễu Dật cũng nói thời kỳ đỉnh cao còn xa không bằng Cơ Ngưng Sương, huống chi là hắn. Đi thử một chút đi. Dương Đỉnh Thiên nhìn Dương Bân một cái. Tuy rằng khiếp đảm, nhưng Dương Bân vẫn nhẹ gật đầu, chậm rãi đứng dậy, kiên trì nhảy lên chiến đài. Phục Nhai, ngươi nói một chút xem, còn nick tên là Dương Bân, có thể chịu được mấy hiệp? Đông Hoàng trong trạng thái hư vô có hứng thú nói một câu. Cái này ấy hả? Phục Nhai nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm một lát mới nói, tối thiểu ba hiệp đi. Bất tệ nhất cũng có thể chống được hai hiệp, đường đường là Hằng Nhạc chân truyền thứ 7, không thể một hiệp liền thất bại. Vậy hai ta đánh cược xem như thế nào, ta đánh cược hắn không chịu nổi một hiệp. Ta cược ba hiệp. Thời điểm hai người treo chọc, trên chiến đài Dương Bân đã lảo đảo một tiếng, lấy ra linh kiếm, mi tâm quanh quẩn, triệu hoán bản mệnh linh khí của mình ra. Dù là như thế, lòng bàn tay gã vẫn như cũ đổ mồ hôi. Lại nhìn Cơ Ngưng Sương đối diện, thần sắc đạm mạc, không nói một lời, chỉ hơi nhích người, khoanh chân ngồi giữa không trung cách mặt đất không đến một trượng, tay ngọc nhẹ nhàng phất một cái, lấy ra một cây đàn ngọc. Hành động này của nàng, người xem chiến đấu bốn phương vô cùng kinh ngạc, quyết đấu trên chiến đài, người muốn đánh đàn. Lúc bốn bên kinh ngạc, bàn tay trắng nõn của Cơ Ngưng Sương khẽ phất, nhẹ nhàng gãy dây đàn. Tiếp theo, tiếng đàn vang lên, thoáng cái từ Cửu Tiêu truyền đến. Cơ Ngưng Sương ngón tay nhẹ nhàng gãy dây đàn, nàng tựa như cửu thiên huyền nữ, đàn khép lại cửu u tiên khúc. Nơi này không còn tạp âm khác, chỉ có tiếng đàn. Một khúc thanh âm quanh quẩn bên tai, như tuyết nhẹ nhàng, như gió lay động, gãy gãy yêu thương, ngâm nga thê lương. Tất cả mọi người đều bị tiếng đàn này hấp dẫn, tâm cảnh đắm chìm trong đó, có nhiều người theo bản năng vuốt ve khuôn mặt một chút, cảm giác ướt át, mới phát hiện đó là nước mắt. Phía dưới, trên ghế Hằng Nhạc, Diệp Thần thất thần quăng đầu thoáng cái, khôi phục thanh tĩnh, xoay người nhìn thoáng qua đám người Tư Đồ Nam, bọn họ vẫn còn chìm đắm trong tiếng đàn, thần sắc còn mơ màng. Tiếng đàn thật đáng sợ. Diệp Thần nhíu mày. Hiện tại đã biết huyền linh chi thể đáng sợ chưa? Sở Tụ Nhi khẽ nói một tiếng, loại người có tu vi giống như nàng, tâm tình tự nhiên sẽ không bị tiếng đàn của Cơ Ngưng Sương nhiễu loạn, bằng không Cơ Ngưng Sương thật đúng là thông thần. Tâm trí không vững chắc, tất chịu kỳ loạn. Sở Hào Nhi từ tốn nói. Ta hiểu rồi. Diệp Thần khẽ gật đầu, không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía chiến đài. Trên đài, Cơ Ngưng Sương vẫn gãy nhẹ dây đàn như cũ, toàn thân quanh quẩn ngọc hà, bao phủ dưới thần sắc, phản phất quảng hàng tiên tử, xa xôi không thể chạm tới. Từ trên người Cơ Ngưng Sương di chuyển ánh mắt, hắn nhìn về phía Dương Bân ở đối diện. Đúng như hắn dự liệu, cả người Dương Bân đều ngây ngốc đứng đó, hai mắt rưng rưng, thần sắc mê mang, có lẽ hắn còn chưa biết linh kiếm trong tay đã rơi ra, linh khí trên đầu cũng mất đi ánh sáng. Không biết khi nào, Cơ Ngưng Sương dừng lại, nhưng khúc nhạc chín tầng trời vẫn như cũ ở trong thiên địa kéo dài không tiêu tan. Dần dần, đệ tử Tam Tông đều tỉnh lại từ trong trạng thái đắm chìm, vội vàng hoảng sợ nhìn về phía chiến đài. Đây rốt cuộc là khúc nhạc gì, quá tà môn. Cảm giác giống như trải qua một giấc mộng. Tại sao ta lại rơi lệ chứ? Cửu U Tiên Khúc, huyền linh tiểu nữ hoa, thật không đơn giản đâu. Trong bầu không khí đó, trái tim Đông Hoàng quá lo lắng. Đứa bé này muốn nghịch thiên à? Phía dưới, lão già gia các thổn thức một tiếng, vẫn không quên nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bích Du bên cạnh. Người thua nàng, thua không ngoan, các ngươi không cùng một cấp bậc. Bích Du mím môi một cái, lại tràn đầy vẻ không cam lòng. Ngọc Nhi, bây giờ ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên rồi chứ? Thượng quan Bác Thượng quan Gia nhìn thoáng qua Thượng quan Ngọc Nhi. Thượng quan Ngọc Nhi nhẹ nhàng gật đầu, trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên vẻ khiếp sợ. Đám người Thành Côn nhìn quanh hướng Hằng Nhạc Tông và Thanh Vân Tông, cười âm u. Đây mới chỉ là một khúc đàn mà đã khiến các ngươi thần hồn điên đảo, huống chi là rất nhiều bí thuật khác của Sương Nhi. Phốc. Bốn phương âm thanh kinh dị, trên chiến đài Dương Bân ngây ngốc đứng lặng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người nửa quỳ trên mặt đất, thần sắc trắng bệch như tờ giấy, khí tức vốn hỗn loạn, trực tiếp biến mất đến cực điểm. Tất cả mọi người ở đây đều hoảng sợ. Cái này, huyền linh chi thể này không phải mạnh bình thường. Đường đường đệ thất Hằng Nhạc chân truyền, thậm chí còn không đánh nổi một chiêu đã thua. Khúc đàn quỷ dị kia cũng quá tà môn đi. Nhìn xem, ta nói hết đi. Chỉ một hiệp mà thôi. Trong hư vô, Đông Hoàng quá lười biếng nằm trên ghế dựa, nói xong còn không quên hứng thú nhìn thoáng qua Phục Nhai bên cạnh. vẫn là quá coi thường nàng. Phục Nhai thổn thức vuốt vuốt chòm râu. Nàng muốn nhìn thấy hy vọng thống nhất của Tam Tông. Bên cạnh, Huyền Thần lâu ngày chưa từng nói lộ ra nụ cười mỉm hiếm thấy, tương lai không lâu, đại sở Huyền Tông nhất định lại nghênh đón huy hoàng. Phía dưới, Dương Bân đã được mang về chỗ Hằng Nhạc Tông ngồi. Dương Bân vẫn như cũ, thần sắc tái nhợt, hơn nữa có chút thần trí không rõ, thỉnh thoảng cũng có hai hàng nước mắt xẹt qua hai má. Linh hồn bị thương. Sở Linh Nhi điểm một ngón tay lên mi tâm của Dương Bân, trợ giúp Dương Bân loại bỏ một tia lực lượng quỷ dị treo ở trên linh hồn. Ý tứ của sư thúc, khúc đàn của cơ ngưng xương là bí thuật công kích linh hồn. Tư đồ nam thử dò xét nhìn Sở Linh Nhi. Sở Linh Nhi vừa chữa thương cho Dương Bân, vừa nhẹ gật đầu, các ngươi chỉ là người xem cuộc chiến, nghe xong khúc đàn kia cũng sẽ thất thần, huống chi là Dương Bân. Chúng ta nên cảm thấy may mắn, cơ ngưng xương kia không có hù chết tay, nếu không một khúc đàn này đã đủ để Dương Bân tán hết tu vi của mình. Lời này vừa nói ra, đám người tư đồ nam nhao nhao hít vào một hơi khí lạnh. Một bên khác, cơ ngưng xương đã tại vạn chúng chú mục trở lại chỗ ngồi, từ đầu đến cuối, đều chưa từng nói một câu, lụa trắng che mặt, thần sắc đạm mạc, tự như thế gian phân phân quấy nhiễu cũng không thể để cho tâm cảnh của nàng nổi lên nửa điểm gợn sóng. Không biết nếu ta chống lại ngươi, sẽ có mấy phần thắng. Lẳng lặng nhìn cơ ngưng xương, ánh mắt Diệp Thần trở nên sáng tối bất định. Sự cường đại của cơ ngưng xương vượt xa dự đoán của hắn, người cùng thế hệ, có thể gây cho hắn áp lực như vậy, cũng chỉ có tình cảm của hắn khi xưa. Hắn có một loại cảm giác, vậy thì Tam Tông đại bỉ này, bọn hắn nhất định sẽ gặp nhau trên chiến đài. Đang suy nghĩ gì vậy? Bên cạnh, Sở Thiến Nhi đem ngọc thủ đặt ở trên người hắn. Không có gì. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Một khúc tiếng đàn, toàn trường vẫn như cũ chưa thỏa mãn. Bên phía Hằng Nhạc Tông, chân truyền thứ hai Nhiếp Phong đã đứng dậy, mà đệ tử chân truyền đệ nhất Thanh Vân Tông Chu Ngạo cũng lập tức đứng dậy, trận chiến tiếp theo sẽ là quyết đấu giữa bọn họ. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hai người đứng lặng, vẻ mặt Chu Ngạo nghiền ngẫm, nhưng lại không phải là Nhiếp Phong, mà là hứng thú liếc nhìn Liễu Dật còn đang ngồi trên bàn, thân là đệ nhất chân truyền của Thanh Vân, Hằng Nhạc Tông có thể để hắn coi trọng Liễu Dật chỉ có đệ nhất chân truyền. Liễu Dật nửa chết nửa sống, xem ra tràn diện của Hằng Nhạc Tông chính là ngươi. Cười nhạo, Chu Ngạo lúc này mới đem ánh mắt dời đến trên người Nhiếp Phong. Nhiếp Phong không nói, thần sắc lạnh lùng, lẳng lặng đứng lặng trên chiến đài, giống như pho tượng, khí tức trong cơ thể nhanh chóng tăng lên, khí chất cả người giống như một thanh lợi kiếm sắp xuất khiếu. Ngươi kém xa. Chu Ngạo cười lạnh, khí tức trong cơ thể cũng tăng lên cùng một lúc, hơn nữa một cổ khí bá đạo dị thường đã bao trùm toàn thân hắn, ngưng tụ thành một kiện áo giáp. Tiên thiên cương khí. Thấy áo giáp cương khí trên thân Chu Ngạo, Đông Hoàng Hư Vô trong lòng không khỏi ghé mắt nhìn, nói không quên thú vị liếc nhìn Huyền Thần bên cạnh, "Huyền Thần, bí pháp này, người không xa lạ gì chứ?" Nghe vậy, Huyền Thần âm thầm thở dài một tiếng, hắn hẳn là hậu nhân của nhị đệ tử Quảng Long. Tuổi như vậy mà đã có thể hóa cương khí thành khải giáp, thảo nào có thể làm đệ tử chân truyền đệ nhất Thanh Vân. Một bên, Phục Nhai chậm rãi vuốt râu. "Sao?" Trong lúc ba người nói chuyện, đại chiến phía dưới đã mở ra. Khi Nhiếp Phong tung ra khí thế đỉnh phong, thật đúng như một thanh sát kiếm xuất khiếu, chiều chiều vô cùng sắc bén. Chu Ngạo đối diện, khí thế càng mạnh hơn, khí tức hùng hồn, còn mơ hồ vượt qua Nhiếp Phong một bậc, toàn thân linh quang bắn ra bốn phía, ra tay càng là xảo quyệt sắc bén. Hai người đều là đệ tử chân truyền số một tông môn của mình, đều kiêm rất nhiều bí pháp, vừa đánh một trận, linh quang huyền thuật được rỡ liền bao phủ toàn bộ chiến đài, hấp dẫn ánh mắt người xem chiến khắp nơi. Trên chỗ ngồi, Diệp Thần lại mơ hồ mở ra tiên luân nhãn, ánh mắt không chỉ một lần híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm áo giáp cương khí trên người Chu Ngạo. Áo giáp quỷ dị kia, quả nhiên không phải kiên cố bình thường a, Diệp Thần thì thào một tiếng, Nhiếp Phong sư huynh kiếm mang vô cùng, mỗi lần đều chỉ có thể lau tia lửa trên áo giáp cương khí kia. Đó là tiên thiên cương khí. Bên cạnh, Sở Ngọc Nhi dường như biết nghi hoặc của Diệp Thần, ung dung nói một câu. Bí pháp này có huyền cơ gì? Diệp Thần không khỏi nhìn về phía Sở Ngọc Nhi. Đây là một loại bí thuật kim tu nội ngoại, cái gọi là tiên thiên cương khí, chính là chí cương chí dương chi khí, tinh lực đề cốt, thủ lực, khí chi tinh hoa, cực gần rèn luyện, mới thành dương cương. Sở Linh Nhi chậm rãi nói, tiên thiên cương khí mặc dù cũng là khí, nhưng xa không giống chân khí cùng linh lực, nó càng thuần túy, đề khí hộ thể, kim cương khó phá, chính là bí pháp thượng thừa phòng ngự huyền thuật. Nếu nói đệ tử Tam Tông, công kích của Chu Ngạo có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng mà hắn lại được công nhận đệ nhất, tự nhiên, huyền linh chi thể là không thuộc hàng này. Sư phụ hình như rất hiểu tiên thiên cương khí này. Sở Huyên Nhi khẽ mỉm cười, lúc ta vân du, đã nghe ẩn thế tiền bối nói qua một chút, chỉ là Sẩn Gia Long mà thôi. Vậy ngươi không thử tu luyện? Diệp Thần mỉm cười. Sở Hào Nhi khẽ lắc đầu, tiên thiên cương khí chí cương chí dương, không phù hợp với công thể của ta, Hơn nữa loại bí pháp này, nam tử tu luyện tuyệt diệu nhất, nữ tử tu luyện, không những không dùng được, ngược lại còn bị nó làm bị thương. Thì ra là thế. Diệp Thần nói xong, lại nhìn về phía chiến đài. Sao? Len ken. Trên chiến đài đại chiến không phải lửa nóng bình thường. Đúng đúng như Sở Linh Nhi nói, phòng ngự của Chu Ngạo không phải bá đạo bình thường, lực công kích của Nhiếp Phong không yếu, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có mấy lần có thể phá vỡ áo giáp do Chu Ngạo dùng tiên thiên cương khí ngưng tụ ra. Trái lại, Chu Ngạo có tiên thiên cương khí hộ thể, không hề sợ hãi, công kích không kiêng nể gì cả, từng có lần bức Nhiếp Phong đến sát biên giới chiến đài. Không học bí pháp này, thiền lý khó dung. Diệp Thần sờ cằm, hắn đang dùng mắt tiên luân suy diễn sự ảo diệu của cương khí tiên thiên kia. Sao? Len ken. Oanh. Tiếng nổ vang trên chiến đài không ngừng vang lên, cuộc đại chiến của hai người đặc sắc hơn nhiều so với tưởng tượng trong tưởng tượng, đấu hơn trăm hiệp còn chưa phân thắng bại. Vẫn chưa đánh xong sao? Thành Cô ngồi trên cao lười biếng mở hai mắt, có chút không kiên nhẫn ngáp một cái, một đám tôm tép, cuối cùng còn không phải đều là làm nền, lãng phí thời gian. Huyền Linh chi thể cũng không phải ngươi, thần khí cái cộng lông. Lão đầu gia các không cho là đúng, chỉ liếc mắt nhìn sang Thành Côn. Từ Thành Côn nơi đó thu hồi ánh mắt, gia các lão đầu lần nữa nhìn về phía Nhiếp Phong, một đôi lão nhãn bị ổi, theo phương hướng Nhiếp Phong di động mà đung đưa, Nhiếp Phong tiểu hoa, ta rất thích. Nhiếp Phong, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Ở một bên, Bích Du thần sắc lạnh lùng thình lình nói một câu. Thấy Bích Du mở hai mắt ra, gia các lão đại cười hắc hắc, thích Nhiếp Phong không? Có muốn ông nội dạy cho hai người các ngươi dây kéo, hai người rất xứng đấy. Ngươi nói cái gì? Bích Du hít sâu một hơi, hùng hăng trừng mắt nhìn gia các lão đại. Được, coi như ta chưa nói. Oanh. Gia các lão đầu vừa dứt lời, Nhiếp Phong trên chiến đài liền bị Chu Ngạo đánh cho phun máu bay ra ngoài. Đến lúc này, hai người đã đấu gần 200 hiệp. Chiến đài nhuốm máu, hai người quyết đấu có thể nói là dùng từ thảm liệt để hình dung, Nhiếp Phong máu chảy đầm đìa, nhưng Chu Ngạo cũng không khá hơn chút nào. Kim cương khó phá tiên thiên cương khí, cũng bị Nhiếp Phong đánh tàn phá không chịu nổi. Thật sự là xem thường ngươi rồi, so với tưởng tượng của ta mạnh hơn một chút. Chu Ngạo thích thú nhìn Nhiếp Phong, tiên thiên cương khí khải giáp bị tàn phá, cũng tại trong lúc nói chuyện cấp tốc phục hồi như cũ. Chẳng qua, ngươi vẫn còn kém xa. Chu Ngạo tự mình vặn vẹo cổ, ở trong mắt tôi, anh vẫn chẳng là cái gì cả. Nhiếp Phong khí tức uể oải, nhưng thần sắc như trước bình tĩnh, im lặng không nói. Có thể nói từ đầu đến cuối hắn cũng chưa từng nói một câu. Mặc dù hắn cũng có cao ngạo của mình, nhưng hắn không thể không thừa nhận Chu Ngạo ở phía đối diện đích xác mạnh hơn hắn. Được rồi, đánh với ngươi lâu như vậy, không có tâm tình cùng ngươi hao tổn. Khí tức Chu Ngạo lần nữa ngưng tụ, hứng thú nhìn Nhiếp Phong đối diện, lòng bàn tay có cương khí quanh quẩn, huyển hóa thành thủ ấn. Nhiếp Phong cũng động, linh lực tán loạn ngưng tụ lại gần đó, khí tức cũng mạnh mẽ tăng lên, tóc đen của y tung bay lên trời, linh lực toàn thân quán thâu vào trong sát kiếm. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Còn chưa xuất kiếm, trên người hắn liền đã có kiếm tranh minh, bốn phía kiếm khí vần quanh thân, mỗi một đạo đều lăng lệ ác liệt vô cùng, một cổ gió vô hình cũng đang ong động, tụ ở trên sát kiếm. Đến lúc này, hai mắt Diệp Thần lại sáng lên, hắn có thể nhìn ra được Nhiếp Phong kế tiếp một kích này rất không đơn giản. Phong thần quyết tuy rằng uy lực vô cùng, nhưng cũng khó thắng được Chu Ngạo. Một bên, Dương Đỉnh Thiên âm thầm thở dài một tiếng. Giật Nhi thời kỳ đỉnh phong cũng chưa chắc có thể đánh thắng Chu Ngạo, huống chi là Phong Nhi. Đạo Huyền Chân Nhân cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Thần, ngươi nhìn kỹ nhé. Sở Hàm Nhi thì vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, phong thần quyết của Nhiếp sư huynh ngươi, đem tốc độ, sức mạnh, linh lực và ý niệm đều hoàn mỹ ngưng tụ lại với nhau, ngày sau đối địch, ra tay làm chiêu như thế, uy lực mới có thể phát huy lớn hơn nữa. Ta hiểu rồi. Diệp Thần gật đầu, tiên luân mắt cũng vì đó mà chớp động lên một chút ánh sáng, không cần Sở Tụ Nhi nhắc nhở. Ánh mắt của hắn cũng chưa từng rời khỏi tầm mắt Nhiếp Phong, nhất cử nhất động của hắn, bao gồm phương hướng linh lực lưu động trong cơ thể, đều đang diễn hóa cực gần với tiên luân trong mắt hắn. Diệp Thần vừa nói xong, Nhiếp Phong cùng Chu Ngạo trên chiến đài đồng thời hành động. Tiên thiên cương ấn. Chu Ngạo phất tay, cương khí đại ấn đẩy ra trước mặt, mang theo chí cương chí dương chi khí, thật sự là có lực lượng phá núi nát đá. Phong thần quyết. Nhiếp Phong cũng trong lúc đó xuất kiếm, kiếm khí bốn phía, hoàn mỹ hội tụ, hắn như gió. Nhanh đến vô ảnh, trường kiếm trong tay ngân vang, đâm xuyên qua không khí, sát ra lôi điện, uy lực vô cùng. Âm. Dưới ánh mắt chăm chú của vạn người, Nhiếp Phong một kiếm xuyên thủng đại ấn cương khí. Phốc. Một giây sau, máu tươi chồng lên, Chu Ngạo thân mang áo giáp cương khí, bả vai bị một kiếm của Nhiếp Phong đâm thủng. Vậy mà xuyên thủng áo giáp tiên thiên cương khí, không đơn giản. Bốn phía đều là những âm thanh thán phục. Uy lực không yếu, nhưng xuất hiện sai lệch, chỉ xuyên thủng bả vai Chu Ngạo. Một kích cuối cùng, tên Nhiếp Phong kia hẳn là nỏ mạnh hết đà rồi. Phốc. Trên chiến đài truyền đến tiếng Chu Ngạo thổ huyết, hiển nhiên chưa từng dự liệu đến uy lực một kiếm này của Nhiếp Phong sẽ mạnh mẽ như thế, càng không dự liệu được tiên thiên cương khí mà mình lấy làm kiêu ngạo lại sẽ bị xuyên thủng. Phốc. Một ngụm máu tươi này là Nhiếp Phong phun ra, sắc mặt hắn đã không còn huyết sắc, khí tức uể oải đến cực điểm, gần như chôn vùi. Uy lực của phong thần quyết xác thực mạnh mẽ, tại lúc đã thương người, cũng làm bị thương chính mình, tăng thêm cùng Chu Ngạo luân phiên đại chiến, để cho hắn thụ thương không nhẹ, linh lực trong cơ thể càng là tiêu hao hầu như không còn, không còn đại chiến chi lực. Người chung quy vẫn là muốn thua. Chu Ngạo hừ lạnh, đưa tay một chưởng đem Nhiếp Phong lật tung ra ngoài. Người khác không biết, Chu Ngạo hắn như thế nào lại không biết, nếu không có khải giáp tiên thiên cương khí quá mức cứng rắn, đến mức khiến cho một kiếm của Nhiếp Phong lệch khỏi quỹ đạo của kiếm, bằng không hiện tại sẽ không phải là vai của hắn, mà là lồng ngực của hắn, hắn hẳn nên cảm thấy may mắn, bằng không thì thật có khả năng bị Nhiếp Phong nghịch tập. Bên kia, Nhiếp Phong đã như lá rụng, bay ra khỏi chiến đài. Diệp Thần nhanh tay lẹ mắt, ngay lúc Nhiếp Phong bay ra khỏi chiến đài liền đứng dậy, lúc Nhiếp Phong sắp rơi xuống đất, đem hắn ngăn lại, đầu tiên là nhét cho Nhiếp Phong một viên đan dược, lúc này mới kéo gã về chỗ ngồi. Cứ cố hết sức là được. Nhìn vẻ mặt áy náy của Nhiếp Phong, Phong Vô Ngân lộ ra một tia mỉm cười hiếm thấy. Thanh Vân Tông Chu Ngạo thắng. Trên chiến đài, Ngô Trường Thanh đã tuyên bố kết quả của trận quyết đấu này, hơn nữa thần sắc còn có vẻ không kiên nhẫn, giống như vừa mới tỉnh ngủ, giống như thờ ơ không quan tâm đối với trận quyết đấu này. Trong hư vô, đôi mắt đẹp quá quan tâm của Đông Hoàng lấp lóe, nhưng cũng không phải nhìn đến Chu Ngạo, mà là nhìn Nhiếp Phong bị thua, cười từ từ, phục nhai, người có phát hiện ra ý cảnh trong kiếm của hắn trong nháy mắt hay không? Nhân kiếm hợp nhất. Phục nhai vuốt vuốt chòm râu, tự như biết tâm tư Đông Hoàng chỉ chính là cái gì. Thú vị thật. Khóe miệng Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nhếch lên một nụ cười khó hiểu, không biết kiếm thánh nhìn thấy có vui mừng lắm không? Đại chiến nóng bỏng kết thúc. Đang lúc tất cả mọi người đều chưa thỏa mãn, giọng nói của Ngô Trường Thanh lại vang lên, Hằng Nhạc Tông Tư Đồ Nam, Thanh Vân Tông Lý Tinh Hồn, lên đài quyết đấu. Vừa dứt lời, từ hướng Thanh Vân Tông, một thanh niên mặc đạo bào tinh y bước lên lôi đài, thân pháp cũng coi như huyền dị, tư thế đẹp trai, làm cho đám nữ đệ tử phải lo sợ. Sợ thua liền không cần lên. Lý Tinh Hồn mang theo vẻ nghiền ngẫm nhìn về phía Hằng Nhạc Tông, cái cầm hất lên cao, trong mắt đầy vẻ khiêu khích. Không đánh chỉ muốn thắng, nghĩ hay lắm. Tư Đồ Nam cười lạnh, lộn nhào một cái vào chiến đài phía sau, vốn là muốn đẹp trai đăng tràn, lại là lật quá mức, thời khắc rơi xuống đất, thiếu chút nữa nằm sấp trên chiến đài. Khụ. Có lẽ cảm thấy có chút xấu hổ, Tư Đồ Nam đứng vững gót chân, còn không quên nhấp nhấp tóc. Bên này, đám Dương Đỉnh Chi đã rối rít dây dây mi tâm, lại nhìn đám người Dạ Như Tuyết, Thạch Nham cũng nhìn lên bầu trời không thấy điểm cuối, ra vẻ bà đây không biết tư thế của tên này. Sư phụ, lai lịch của Lý Tinh Hồn kia, sao lại có cảm giác? Diệp Thần ngồi tại chỗ, nhìn về phía Sở Ngọc Nhi. Hắn có hai linh hồn. Không chờ Sở Thiến Nhi mở miệng, Sở Linh Nhi đã mở miệng. Hai linh hồn. Diệp Thần khẽ giật mình. Đúng giọt. Nói đến linh hồn, Sở Linh Nhi đứng ở một bên nói nhiều hơn. Hắn là một quái thai, vốn còn có một đệ đệ song sinh. Nhưng không biết tại sao, lúc sinh hạ cũng chỉ có chính mình hắn, sau đó xác định mới phát hiện, ở trong bụng mẹ, linh hồn của hắn và linh hồn của đệ đệ dung hợp vào nhau, dần dà, linh hồn dung hợp lại phân liệt thành hai cái linh hồn. Cộng sinh thể. Diệp Thần dò xét nhìn Sở Linh Nhi. Nói đúng ra là trùng sinh thể. Sở Huyên Nhi nhận lấy, giải thích nói, hai cái linh hồn này dùng chung một thân thể cũng không phải là không có tiền lệ trong giới tu luyện của chúng ta, người như vậy được xưng là trọng sinh thể, có được thể chất như vậy. Tốc độ tu luyện tự nhiên là gấp đôi người bình thường, đây cũng là nguyên nhân vì sao mà tu vi của hắn so với đệ tử chân truyền đệ nhất Thanh Vân còn cao hơn. Hơn nữa, nếu là hai linh hồn, vậy có nghĩa là hắn có hai cái mạng. Hai cái mệnh, tiểu tử này quá quỷ dị. Diệp Thần thổn thức tặc lưỡi một tiếng, thế giới đại thiên thật sự là không thiếu cái lạ mà. Oanh! Oanh! Lúc ba người nói chuyện, chiến đài đã nổ vang không ngừng, linh quang rực rỡ đã bao phủ toàn bộ chiến đài. Huyễn Thiên Chỉ! Thiên Long Hợp Thủ Ấn, Kinh Tiêu Kiếm Quyết. Tư Đồ Nam hôm nay giống như đánh tiết gà, đánh từ bắt đầu sẽ chơi liều mạng phóng đại chiêu, mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng Lý Tinh Hồn của Thanh Vân Tông vẫn bị hắn đánh cho chật vật không chịu nổi. Diệp Thần rất rõ ràng mục đích đánh pháp của Tư Đồ Nam như vậy. Phải biết rằng, Hằng Nhạc bọn họ còn có hai người có thể tấn cấp trận chung kết, đó chính là Nam Cung Nguyệt và hắn. Cho nên, lúc thi đấu bán kết, bọn họ có khả năng cực lớn gặp phải Lý Tinh Hồn. Tư Đồ Nam chính là rất rõ điểm này, mới có thể bất chấp tất cả công kích, mục đích đơn giản là muốn cố sức làm trọng thương Lý Tinh Hồn, bức ra lá bài tẩy của hắn, để mở đường cho Diệp Thần và Nam Cung Nguyệt. Sự thật chứng minh, kế hoạch của hắn vẫn rất có hiệu quả. Ngay từ đầu, Lý Tinh Hồn đã muốn che giấu thực lực, muốn dùng cái giá nhỏ nhất đánh bại Tư Đồ Nam, để chờ đến lúc thi triển thần uy ở vòng bán kết, lại không nghĩ rằng Tư Đồ Nam đi lên chính là đấu pháp liều mạng. Tuy rằng thực lực hơn xa Tư Đồ Nam, nhưng Tư Đồ Nam bất kể đại giới công kích, dù là hắn cũng không thể không vận toàn lực, đến mức nhiều loại bí pháp kinh khủng sớm bày ra. Hồn Thiên Ấn, Hóa Thiên Kiếm Trận, khắp nơi đều là tiếng quát tháo của Tư Đồ Nam, các loại bí pháp ùn ùn xuất hiện. Hơn nữa, từ khi hắn bắt đầu đánh đến bây giờ, trên cơ bản tất cả đều là con đường tấn công, hầu như không có phòng ngự, cái gọi là trả giá bất kể là lấy thương đổi thương, người cho lão tử một quyền, lão tử chết cũng phải đạp trở về. Tên tiểu tử Tư Đồ gia này, uống thuốc thương đi. Một bên chiến đài, Thượng quan Bác Bùi ngùi chật lưỡi một tiếng. Đánh thì đánh, cũng không cần ra sức như vậy chứ. Một vị trưởng lão của nhà Đồ Đệ Tây Thục Tư vẻ mặt tức giận nhìn Tư Đồ Nam trên đài, Tư Đồ Nam thế nhưng là người của nhà họ Tư Đồ, vạn nhất có gì sơ suất, vậy thì không tốt rồi. Dù đánh thế nào, còn không phải thua. Trên đài, sắc mặt Lý Tinh Hồn càng âm trầm hơn, đối mặt với Tư Đồ Nam điên cuồng oanh tạc, không thể không cẩn thận đối đãi, có mấy lần cũng không thể không thi triển bí pháp kinh khủng đối kháng lại, dần dà, rất nhiều bí pháp ẩn giấu cũng lần lượt bị móc sạch. Tư Đồ sư huynh, sau Tam Tông đại bỉ, ta mời ngươi uống rượu. Diệp Thần trong lòng cười nói, bởi vì Tư Đồ Nam liều mạng đấu pháp, bức ra rất nhiều ác chủ bài của Lý Tinh Hồn, khiến cho hắn lại học được vài loại bí pháp không kém. Cô nói thầm cái gì thế? Bên cạnh, Sở Ngọc Nhi không chỉ có một lần nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần. Không có nói thầm cái gì. Diệp Thần nhất tâm nhị dụng, vừa dùng tiên luân suy diễn bí pháp vừa cười kha kha. Có một vấn đề, ta vẫn muốn hỏi ngươi, ngươi cùng huyền linh chi thể trước kia là người yêu, ngươi. Không làm gì người ta chứ? Ta có thể làm gì cô ta? Diệp Thần nhún vai, người ta căn bản không để ý tới ta, hơn nữa ngươi đừng nhìn ta bình thường cà lơ phất phơ, kỳ thật ta là một người rất bảo thủ, động một chút là lên được. Loại chuyện như giường này, cho tới bây giờ ta cũng sẽ không làm. Lời này, người nói vô tình, nhưng người nghe hữu tâm, Sở Linh Nhi ở một bên nghiến răng nghiến lợi vang lên, sau đó hung hăng trừng mắt Diệp Thần, ngươi còn bảo thủ. Thời điểm phong lưu đêm đó sao không nói? Cảm giác được Sở Linh Nhi trừng mình, Diệp Thần vội ho một tiếng rồi cuống quyết dời ánh mắt đi chỗ khác. Oanh! Ầm ầm! Trên chiến đài đại chiến vẫn còn tiếp tục, hai người chiến gần 300 hiệp vẫn chưa có kết thúc. Thật đúng là đừng nói, Tư Đồ Nam ngày thường phóng đãng không bị trói buộc, hôm nay ngược lại là rất đáng tin cậy cậy cậy người lớn, giống như là một tiểu cường đánh không chết, tuy rằng cả người đã là máu mủ đẫm xương, nhưng vẫn liều mạng phóng đại chiêu. Lại nhìn Lý Tinh Hồn ở đối diện, quả thực là hận đến nghiến răng nghiến lợi, dù là hắn cũng bị toàn thân ngập máu, ngoại trừ một trương vương bài trong tay, ác chủ bài trong tay hắn đã bị Tư Đồ Nam ép ra không sai biệt lắm. Cái kia, Tam Tông đại bị cấm ăn đang dược giữa chừng. Tư Đồ Nam đang đại chiến, liếc nhìn Ngô Trường Thanh dưới đài. Một câu này, thiếu chút nữa làm Lý Tinh Hồn nghẹn đến hộc máu. Thế nào? Còn muốn ăn đan dược bổ sung linh lực, người nhà là hạ quyết tâm liều mạng cùng lão tử trên đài rồi hả? Ba tông môn thi đấu, trên đường dùng cấm chế đan dược. Ngô Trường Thanh nhắm mắt dưỡng thần, nhàn nhạt nói một câu. Đây là lời nói thật, nếu không trong lúc đánh nhau ngươi uống đan dược ta nuốt linh dược đấy, một trận quyết đấu không đánh ba ngày ba đêm mới là lạ. Ba tông đại bỉ này có trời mới biết ngày nào đó có thể chính thức đánh xong. Không cho ăn thì thôi. Trên đài, Tư Đồ Nam dứt khoát dừng công kích, có lẽ tiêu hao quá lớn, ngờ ngác một chút, suýt nữa té ngã. Ngừng, ta nhận thua. Tư Đồ Nam dứt khoát dừng lại. Nói xong, Tư Đồ Nam nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi chiến đài, linh lực sớm đã tiêu hao hầu như không còn, tiếp tục đánh nữa cũng không còn ý nghĩa gì nữa, hơn nữa mục đích của hắn cũng đã đạt từ sớm, có thể làm chỉ có những thứ này rồi. Phốc. Tư Đồ Nam vừa mới nhảy xuống chiến đài, Lý Tinh Hồn còn đang ở trên chiến đài đã phun ra một ngụm máu tươi, cũng không biết là bị thương quá nặng, hay là bị Tư Đồ Nam thằng nhãi này chọc tức, người con mẹ nó, biết rõ đánh không lại còn muốn đánh, chơi mạng đánh, đánh không lại thì lắc người, người hắn, mẹ ngươi thành tâm ngột ngạt có phải hay không? Bên này, Diệp Thần và Thạch Nham đã nâng Tư Đồ trở về chỗ ngồi. Chuyện này cũng không thể trách ta thật sự đánh không lại tiểu tử kia. Tư Đồ Nam bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bọn Dương Đỉnh Thiên. Ngươi làm đã rất khá rồi. Dương Đỉnh Thiên khẽ mỉm cười. Ít nhất bức ra rất nhiều lá bài tẩy của hắn, ngày mai nếu sư tỷ Nam Cung và ngươi đối đầu, cũng có thể nghĩ ra biện pháp ứng đối trước. Chính Dương Tông Mạnh Vân Nhiên, Hằng Nhạc Tông Nam Cung Nguyệt, lên đài quyết đấu. Dương Đỉnh Thiên vừa dứt lời, từ phương hướng chiến đài liền truyền đến lời nói của Ngô Trường Thanh. Con bà nói chứ, thua 6 trận, cuối cùng cũng thắng 1 trận. Tư Đồ Nam oán hận một tiếng, nói xong vẫn không quên liếc mắt nhìn Nam Cung Nguyệt bên cạnh, cười nói, sư tỷ, đánh bại Mạnh Vân Nhiên, không có áp lực chứ? Không có áp lực. Nam Cung Nguyệt chậm rãi đứng dậy, một bước đi lên chiến đài. Thua 6 trận, Hằng Nhạc Tông cuối cùng cũng thắng 1 trận. Thấy Nam Cung Nguyệt lên chiến đài, bốn phương cường giả lại thổn thức 1 trận. Một trận chiến này, Hằng Nhạc thắng không có gì để hồi hộp rồi. Chỉ là 1 trận thôi, đưa tiễn các ngươi thì có làm sao? Thành Côn ngồi trên cao nghiền ngẫm cười. Trong tiếng nghị luận, chân truyền đệ lục Mạnh Vân Nhiên của Chính Dương Tông đã cứng rắn đập đầu lên chiến đài. Nam Cung sư tỷ đã chỉ giáo. Mạnh Vân Nhiên vừa lên chiến đài, không nói hai lời lập tức lấy ra linh khí, đó là một cái địa bát quái, một khi được ném ra thì nhanh chóng biến lớn đè ép về phía Nam Cung Nguyệt. Nam Cung Nguyệt không hề động, chỉ đưa tay đánh ra một chưởng. Sao? Lúc này, bát quái bàn của Mạnh Vân Nhiên liền vù vù rung mạnh một cái, toàn bộ đều tung bay ra ngoài, ngay cả Mạnh Vân Nhiên đều gặp phải cắn trả, khí huyết trong cơ thể sôi trào, vẫn là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Sư. Bên này, Nam Cung Nguyệt bóng hình xinh đẹp phiêu dật, hai ba bước lớn người đến trước người, còn chưa đợi Mạnh Vân Nhiên ổn định gót chân, tiến lên đã là một đạo ngọc thủ đại ấn. Phốc. Mạnh Vân Nhiên lần nữa bị thương, thổ huyết tại chỗ, cấp tốc lui về phía sau, nhưng tốc độ của Nam Cung Nguyệt càng nhanh hơn, thân hình như quỷ mị, khi còn cách Mạnh Vân Nhiên chỉ có một trượng thì lại huy động bàn tay ngọc một lần nữa. Phốc. Mạnh Vân Nhiên ngay cả thời gian vận dụng huyền thuật phòng ngự cũng không có, lập tức đã bay ra khỏi chiến đài. Ách. Chiến đấu kết thúc nhanh như vậy, khiến tứ phương cường giả trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, cái này cũng quá nhanh đi. Tốt. Không biết là ai đột nhiên gào lên một tiếng khiến đám người đang xem chiến đấu cả người giật mình. Tốt. Người đang quan sát bốn phía còn chưa kịp phản ứng, không biết ai lại bỗng nhiên gào to một tiếng, thế cho nên có người vừa mới uống nước trà vào trong miệng, toàn bộ đều phun ra. Gào cái gì gào, có bệnh đi. Mọi người đen mặt nhìn lại, mới phát hiện là từ phía Hằng Nhạc Tông truyền đến. Chỗ Hằng Nhạc Tông, hai con Hàng Tư Đồ Nam và Diệp Thần đang tranh nhau kề vai gào khóc kêu to, hơn nữa trong tay mỗi người còn cầm một cây côn nhỏ, trên côn còn cột một lá cờ nhỏ, trên lá cờ có khắc hai chữ Hằng Nhạc. Sư tỷ uy vũ, sư tỷ khí phách. Hai người vừa lắc cờ xí vừa reo rao khoe khoang. Không phải chỉ thắng một trận sao? Có cần phải vậy không? Mọi người trên toàn trường đều nhìn Tư Đồ Nam và Diệp Thần như nhìn một thằng ngốc. Lại nhìn đám người Dương Đỉnh Thiên, cũng là từng người xoa xoa ấn đường, không nghĩ tới hai tên hoạt bảo Tư Đồ Nam và Diệp Thần lại chạy đến làm ầm ĩ, còn như đám người Dạ Như Tuyết, dứt khoát quay đầu đi chỗ khác, làm như bọn ta không biết tư thế của hai tên này. Hằng Nhạc Tông quả thật là không chịu nổi như thế sao? Chỉ thắng một trận đã hưng phấn như thế, ai? Chỉ thắng một trận mà thôi, ngạc nhiên cái gì? Người của Chính Dương Tông thì vẻ mặt khinh thường, nếu thắng thế nào nữa, các ngươi cũng không vào trận chung kết, từ đầu đến cuối chỉ là thằng hề nhảy nhót mà thôi. Một khúc nhạc đệm nhỏ qua đi, Tư Đồ Nam cùng Diệp Thần bị Sở Huyên Nhi xách về chỗ ngồi, mà Ngô Trường Thanh cũng lần nữa lên đài. Trận tiếp theo không có chuyện gì xảy ra với Hằng Nhạc Tông nữa mà là Chính Dương Tông quyết đấu với Thanh Vân Tông. Oanh. Ầm ầm. Chẳng mấy chốc trên chiến đài đã truyền đến những tiếng vang ầm ầm, các đệ tử của Chính Dương Tông và Thanh Vân Tông đều có tu vi không kém, hơn nữa trong tông cũng không phân biệt được thấp kém, từ lúc bắt đầu đã bắt đầu chiến đấu với nhau. Diệp Thần lại bận rộn, Tiên Luân mơ hồ mở mắt, khi tất cả mọi người đều không phát hiện ra, họ nhìn chằm chằm vào chiến đài, hễ ai nhìn trúng bí pháp sẽ không chút do dự khắc xuống. Thời gian chậm chạp trôi qua, trận thi đấu loại bỏ của Tam Tông lâu dài hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bọn họ, cho đến khi sắc trời bắt đầu tối mịt cũng kết thúc. Trong lúc này, tình cảnh nóng bỏng tầng tầng lớp lớp, hạng người kinh diễm toàn trường, càng không phải một hai người. Oanh. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, một thân thể đẫm máu từ trên chiến đài bay ngược ra ngoài, nhìn kỹ thì đó chính là đệ tử Thanh Vân Tông, mà đệ tử Chính Dương Tông vẫn còn đứng trên đài, máu me đầm đìa. Đến lúc này, thi đấu loại bỏ hoang của Tam Tông đại hội đã gần kết thúc. Chính Dương Tông Hoa Vân, liễu giật của Hằng Nhạc Tông, lên đài quyết đấu. Sau khi Ngô Trường Thanh tuyên đọc danh tính của người quyết đấu cuối cùng, ánh mắt mọi người trong toàn trường cũng đều nhìn về phía Chính Dương Tông cùng Hằng Nhạc Tông, trong miệng đều thổn thức thầm than. Ta thấy khí tức của Liễu Dật đâu có hỗn loạn như vậy. Thượng quan bác thượng quan gia nhìn Liễu Dật, không khỏi vuốt vuốt chòm râu. Là bị đạo thương. Nhìn thấy Liễu Dật, hai mắt gia các lão giả nheo lại. Đường đường là đệ nhất truyền thân của Hằng Nhạc lại bị thương, e là không phát huy được tới 6 phần chiến lực. Bích Du liếc mắt nhìn Liễu Dật, trầm ngâm một tiếng, hết lần này tới lần khác hắn đối chiến chính là mây bay. Huyền thần, Liễu Dật mang huyết mạch, ngươi hẳn là không xa lạ gì nhỉ? Trong hư vô, Đông Hoàng đã lâu không nói chuyện, nàng rất có tâm, rất hứng thú nhìn về phía Huyền Thần bên cạnh mình. Hắn hẳn là hậu nhân của tam đệ tử Vân Khâu. Huyền Thần nói xong, lại nghiêng đầu quan sát Hoa Vân đang đi về phía Chính Dương Tông, về phần đứa nhỏ tên Hoa Vân kia, nếu như đoán không sai, hẳn là hậu nhân của đại đồ đệ Ngọc Đình ta. Vậy thật đúng là mới mẻ. Đông Hoàng Thái Tâm ung dung cười một tiếng, hậu nhân của đại đồ đệ từng là đệ nhất chân truyền của Chính Dương Tông, hậu nhân của nhị đồ đệ là đệ nhất chân truyền của Thanh Vân Tông, hậu nhân của tam đồ đệ là đệ nhất chân truyền của Hằng Nhạc Tông, ba người đều là kỳ tài trăm năm khó gặp, nhìn bọn họ cũng khiến ta không tránh khỏi sẽ trở thành đồ đệ kinh diễm của ngươi. Đáng tiếc, thời đại này có huyền linh chi thể. Phục Nhai ở bên cạnh thổn thức thầm thở dài một tiếng, chung quy bọn họ cũng chỉ là vật làm nên. Ba người đang nói chuyện, Hoa Vân bên dưới đã phiêu giật đáp xuống chiến đài, sau đó không quên hứng thú liếc qua Liễu Dật của Hằng Nhạc Tông, sợ thua thì không cần lên nữa. Liễu Dật khẽ mỉm cười, nhưng không nói gì chỉ chậm rãi đứng dậy. Sư huynh, có thể nói, một trận chiến này đừng đánh nữa. Diệp Thần cũng đứng lên, nhẹ nhàng níu ống tay áo Liễu Dật. Đệ tử của Hằng Nhạc chưa bao giờ sợ chiến. Liễu Dật khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy bàn tay của Diệp Thần ra. Sư huynh. Diệp Thần còn muốn ngăn cản nhưng Liễu Dật đã bước lên chiến đài. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, rõ ràng hắn đã nhìn thấy một quyết tuyệt hẳn phải chết từ trong mắt Liễu Dật. Leng keng. Trên chiến đài truyền đến thanh âm chói tai. Phốc. Khi Diệp Thần nhìn lại, Liễu Dật đã phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, khí tức hỗn loạn, trước ngực là một cái khe máu lạnh lẽo, trên vai trái còn có một vết kiếm chảy máu. Ai? Thấy Liễu Dật như thế, bốn phía thổn thức và thổn thức thầm than vang lên. Nếu không có cơ ngưng sương, Hoa Vân kia mới là đệ nhất chân truyền của Chính Dương Tông, nhất định ý nghĩa của Hoa Vân trong tông cũng giống như bài danh của Liễu Dật ở trong tông. Đệ tử cùng cấp bậc lên đài tỷ thí vốn nên đặc sắc tuyệt luân, nhưng bởi vì Liễu Dật có vết thương đạo lý bên người nên không phát huy được đến 6 phần chiến lực, bởi vậy ngay từ đầu đã hoàn toàn bị áp chế, cho đến tận lúc này vẫn bị đánh đến mức không thể xoay người. Liễu Dật, ta thật sự coi trọng ngươi quá rồi. Hoa Vân không tiếp tục công kích, ngược lại vừa phủi bụi đất trên bả vai vừa cười đùa, điệu bộ này hoàn toàn không thèm để ý tới Liễu Dật. Ngươi của bây giờ không có tư cách làm đối thủ của ta. Hoa Vân cười âm u, lúc này mới nhìn về phía Liễu Dật. Liễu Dật không nói gì, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh đến lạ thường. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, ngón tay kia xẹt qua khóe miệng, nhiễm máu tươi tràn ra khóe miệng, sau đó nhẹ nhàng bôi lên mi tâm. Nhất thời, hai mắt Hoa Vân phía đối diện bỗng nhiên híp lại một chút. Chưởng môn sư huynh. Trên chỗ ngồi của Hằng Nhạc Tông, bọn đạo huyền chân nhân biến sắc, đều nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên, dường như biết Liễu Dật sắp sử dụng bí pháp cấm kỵ kinh khủng nào đó. Dương Đỉnh Thiên hít sâu một hơi, không nói gì, nắm đấm trong tay áo sớm đã trắng bệch trong chớp mắt khi Liễu Dật kết ấn. Cuối cùng hắn vẫn phải vận dụng cấm thuật. Sở Tụ Nhi âm thầm thở dài một tiếng. Cấm thuật. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, không khỏi nhìn về phía Liễu Dật. Trên đài, Liễu Dật bôi máu tươi lên mi tâm, khí chất bỗng nhiên biến đổi, như một thanh lợi kiếm xuất khiếu, khí tức hỗn loạn trong cơ thể nháy mắt ngưng tụ lại, vết thương trên người cũng nhanh chóng khép lại, tóc dài đen nhánh, từng sợi tốc độ mắt thường có thể thấy được đã biến thành màu trắng, mi tâm còn có một đạo phù văn màu máu huyễn hóa ra. Thấy thế, Diệp Thần hơi híp mắt lại. Thông qua tiên luân nhãn, hắn nhìn thấy máu tươi trong cơ thể Liễu Dật đang thiêu đốt, linh lực lưu chuyển cấp tốc rót vào trong các loại kinh mạch lớn toàn thân, một luồng lực lượng cường đại cũng đang chậm rãi sống lại. Tiểu tử này điên rồi sao? Trong số những người đang quan sát cuộc chiến thì Gia Cát Lão đại tặc lưỡi nói. Đây là muốn liều mạng à, thượng quan bác của thượng quan gia cũng không khỏi thổn thức một câu, dường như cũng biết Liễu Dật sử dụng loại bí pháp nào. Vốn đã có đạo thương, lại vận dụng cấm thuật kinh khủng như thế, trận chiến này coi như không chết cũng hơn phân nửa là tàn phế rồi. Trong hư vô, Phục Nhai cũng bất đắc dĩ lắc đầu, nói xong còn không quên nhìn thoáng qua Huyền Thần bên cạnh. Huyền Thần không nói, chỉ có thở dài âm thầm. Sư phụ, đó là cấm thuật gì vậy? Trên chỗ ngồi, Diệp Thần nghi hoặc nhìn Sở Ngọc Nhi. Thiên tế. Sở Hào Nhi khẽ nói một tiếng, là một loại cấm thuật thiêu đốt tinh huyết làm cái giá lớn, trong thời gian ngắn có thể kích phát tiềm năng trong cơ thể, đổi lấy lực lượng cường đại. Loại cấm thuật này từ xưa đến nay đã lâu, chính là Tam Tông Thủy Tổ khai sáng ra, nhưng bởi vì phản phệ quá mức bá đạo, mới bị liệt vào cấm thuật. Cấm thuật như vậy đã được sử dụng rồi, xem ra Liễu Dật sư huynh thật sự muốn liều mạng rồi. Diệp Thần cao mày nói. Oanh. Âm âm. Đại chiến trên lôi đài đã bắt đầu, Liễu Dật vận dụng thiên tế cấm thuật, thực lực tăng mạnh, khí thế mơ hồ vượt lên cả Hoa Vân, ra tay lăng lệ ác liệt, các loại bí thuật tầng tầng lớp lớp, từng đánh cho Hoa Vân vô lực trở mình. Trong thời gian ngắn tăng chiến lực lên, ta xem ngươi có thể chống cự được bao lâu. Hoa Vân hừ lạnh, mi tâm có một đạo linh quang bắn ra, lơ lửng ở giữa không trung, hóa thành một thanh linh kiếm tràn ngập sát khí. Siêu siêu siêu siêu siêu. Liễu Dật sử dụng linh kiếm của mình, hai thanh linh kiếm mỗi thanh mỗi thanh mỗi vẻ, quyết đấu trên hư không, mỗi lần va chạm phát ra đều rất chói tai, chấn động khiến đệ tử có tu vi yếu không thể không dùng chân khí hộ thể. Phốc, phốc. Máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ chiến đài. Đúng như Hoa Vân nói, Liễu Dật sử dụng cấm thuật tuy rằng thực lực tăng nhiều, nhưng loại cấm thuật bá đạo này cắn trả cũng rất kinh khủng. Từ lúc Liễu Dật vận dụng cấm thuật, khóe miệng hắn không ngừng tràn ra máu tươi, dần dần, khí tức cưỡng ép ngưng tụ lại bắt đầu bạo động. Đạo thương lại phát tác sao? Trên chỗ ngồi, con mắt Diệp Thần hơi híp lại một chút, cách rất xa, dường như hắn có thể nhìn thấy một vết rách trên linh hồn Liễu Dật, vẫn luôn không thể khép lại. Tổn thương ở linh hồn. Thì thào một tiếng, Diệp Thần cau mày. Căn bản của tu sĩ nằm ở linh hồn huyền diệu khó giải thích, huyền diệu kỳ dị, một khi bị thương nhất định sẽ liên lụy tới công thể, mà đạo thương của Liễu Dật lại ở ngay trên linh hồn, đây tuyệt đối là tin dữ lớn. Ta xem ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu? Diệp Thần trầm ngâm, Hoa Vân trên chiến đài vận dụng bí pháp khủng khiếp, sát kiếm keng keng, kiếm khí tỏa ra bốn phía, lôi điện vần quanh, một kiếm xuyên qua cầu vòng, uy lực vô song. Phốc. Thân thể Liễu Dật bị xuyên thủng, cộng thêm sự cắn trả của cấm thuật và đạo thương phát tác khiến hắn suýt nữa ngã xuống. Quá trình diễn thiên. Liễu Dật cưỡng ép ổn định thân hình, một tay cầm kiếm, dựng thẳng trước người, một tay dính máu, bôi lên thân kiếm. Lập tức, lấy thân thể hắn làm trung tâm, từng đạo phù văn cổ xưa huyễn hóa ra, bao quanh thân thể hắn, từng cái linh quang lấp lóe, mỗi một đạo như có linh tính, theo quỹ tích trong mắt, sắp xếp thành một cái bát quái thái cực. Trong lúc đó, Liễu Dật không ngừng học máu, trên mặt không còn chút máu, có lẽ là cắn trả và đạo thương đồng thời phát tác, làm cho toàn thân hắn đều đắm chìm trong máu tươi, ngay cả trường kiếm rung động trong tay cũng khó có thể khống chế. Âm dương vô cực. Đối diện, Hoa Vân hừ lạnh, tư thế cũng tương tự, một tay cầm kiếm, dựng thẳng trước người, một tay dính máu, bôi trên thân kiếm, phù văn vần quanh thân hắn, tự mình sắp xếp, tạo thành một âm dương bát quái. Sư phụ, Liễu Dật sư huynh thái cực diễn thiên và Hoa Vân âm dương vô cực trông giống như một loại bí thuật. Trên chỗ ngồi, Diệp Thần lại nhìn về phía Sở Huyền Nhi. Sở Huyền Nhi khẽ gật đầu, hai loại bí thuật đều xuất phát từ đạo pháp Tam Tông Thủy Tổ Thái Vô Cực, nhưng lão nhân gia người sau khi qua đời, hậu nhân Tam Tông bởi vì Thái Vô Cực đạo pháp mà nổi lên chia rẽ, chia làm hai phe phái, một phái diễn thiên địa thành thái cực, cũng chính là Liễu sư huynh ngươi thái cực diễn thiên, nhất phái hóa thiên địa thành âm dương, cũng chính là Hoa Vân thi triển âm dương vô cực. Sư phụ cho rằng thái cực diễn thiên và âm dương vô cực ai mạnh ai yếu? Không thể so sánh. Sở Hào Nhi khẽ nói một tiếng, hai loại đạo pháp mỗi loại mỗi vẻ, nếu bàn về uy lực thì tương xứng. Nếu là như vậy, Liễu Dật sư huynh chẳng phải rất khó thủ thắng sao? Diệp Thần nhíu mày, thân thể của hắn đã rất tồi tệ, chỉ sợ sau một kích này sẽ mất đi sức chiến đấu ngay tại chỗ. Quá trình diễn thiên. Âm dương vô cực. Diệp Thần vừa dứt lời, trên chiến đài liền truyền đến hai tiếng khẽ quát, đồng dạng đều lấy phù văn sắp xếp thái cực bát quái và âm dương bát quái va chạm vào nhau. Oanh. Lập tức, tiếng nổ kinh khủng vang vọng bốn phương tiếp theo, vòng sáng kinh khủng lấy hai cái phù văn bát quái làm trung tâm, cấp tốc lan tràn ra ngoài, cổ thụ che trời bốn phía trong nháy mắt bị cắt đứt ngang, mà vách đá cứng rắn giống như đầu hũ bị chém ra. Uy lực này cũng quá mạnh đi. Bốn phía đều là thanh âm sợ hãi thán phục, tất cả mọi người mật thiết nhìn chăm chú lên chiến đài. Oanh! Oanh! Thái cực bát quái và âm dương bát quái còn đang đối kháng, phù văn sắp hàng, cũng đều lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được sụp đổ từng cái một. Sư huynh, cố lên! Tư Đồ Nam bọn họ đã đứng lên, từng người một nắm chặt nắm đấm. Giống như đám người Dương Đỉnh Thiên lại là vẻ mặt lo lắng, bởi vì làn da Liễu Dật đã nứt ra, máu tươi tràn đầy toàn thân, cắn trả và bị đạo thương quấy phá, khiến cho hắn ngay cả đứng cũng không đứng vững được nữa. So với Liễu Dật, Hoa Vân kia mặc dù cũng có thương tích trong người, nhưng khí thế vẫn hùng hồn như cũ, lực lượng phía sau cuồn cuộn không ngừng. Phốc! Dưới sự khẩn trương chú ý của mọi người, Liễu Dật cuối cùng chống đỡ đến cực hạn. Một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân đều lão đảo suýt nữa ngã xuống, mà theo máu tươi phun ra, thái cực bát quái chống đỡ kia cũng bởi vì không còn linh lực mà chống đỡ không ngừng sụp đổ. Phá cho ta! Hoa Vân nắm lấy cơ hội, linh lực cuồn cuộn dâng lên, âm dương bát quái mà hắn chấp chưởng, mạnh mẽ áp chế bát quái thái cực bát quái, nghiền phù văn bát quái thái cực thành hư vô. Vẫn chưa xong, nghiền nát thái cực bát quái, âm dương bát quái kia trùng kích lên người Liễu Dật. Phốc! Liễu Dật lần nữa thổ huyết, toàn bộ thân thể đều bay ngược ra ngoài. Đến khi rơi xuống đất thì đã là một vũng máu, linh lực khô cạn, đạo thương, cấm thuật cắn trả, làm cho hắn vô lực tái chiến, ngất đi. Thái vô cực đạo pháp, vẫn là chính dương tông ta chính tông. Thành Côn ngồi trên cao cười lạnh một tiếng, nói xong vẫn không quên treo chọc liếc nhìn đám người Dương Đỉnh Thiên. Ai? Liễu Dật bị thua khiến cho những người đang xem cuộc chiến đều thổn thức. Liễu Dật không phải đang hạ xuống hạ phong trong bí thuật, mà ngay từ đầu đã không cùng một bước chân với Hoa Vân, bị đạo thương cắn trả, làm cho hắn căn bản không phát huy được chiến lực đỉnh phong, mặc dù vận dụng cấm thuật mạnh mẽ tăng lên chiến lực, nhưng bị thua là chuyện nằm trong dự liệu. Trên chiến đài, Hoa Vân thấy Liễu Dật ngã xuống đất bất tỉnh bèn ung dung bước tới. Bị vạn người nhìn chằm chằm, hắn giơ chân đạp lên người Liễu Dật, sau đó còn không quên liếc nhìn về phía Hằng Nhạc Tông với vẻ đùa cợt, đây là đệ nhất chân truyền của Hằng Nhạc Tông ngươi à, thật sự là một chuyện cười. Mẹ nó, ngươi. Mẹ nó, ngươi. Trên chỗ ngồi, Diệp Thần cùng Tư Đồ Nam không phân biệt trước sau xông ra ngoài, sau lưng bọn người Nhiếp Phong cũng đều bỗng nhiên đứng dậy. Làm sao? Là muốn cùng nhau thượng sao? Hoa Vân đứng trên chiến đài, cao cao tại thượng, nghiền ngẫm quan sát đám người Diệp Thần, cằm hất lên cao, trong mắt hiện lên vẻ khiêu khích. Cùng tiến lên, cùng nhau lên. Tư Đồ Nam hét lớn một tiếng, muốn xông lên chiến đài. Đủ rồi. Dương Đỉnh Thiên bất ngờ lên tiếng ngăn đám người Đồ Nam lại, còn chưa tuyên bố kết quả, nếu lúc này có người thứ ba lên đài, sẽ bị coi là quấy nhiễu Tam Tông đại bỉ, không chỉ Tư Đồ Nam sẽ bị trừng phạt, mà ngay cả Hằng Nhạc Tông cũng sẽ bị liên lụy, chính Dương Tông còn ước gì Hằng Nhạc Tông phạm sai lầm. Ngô Trường Thanh, ngươi còn phải đợi đến khi nào? Dương Đỉnh Thiên nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn Ngô Trường Thanh. Ngô Trường Thanh ngược lại tốt, giống như không có việc gì, vẫn vững vàng ngồi xếp bằng như cũ, dường như cũng đang thưởng thức từng màn phía dưới chiến đài. Dương Đỉnh Thiên, ngươi gấp cái gì, có lẽ Hứa Liễu Dật còn có thể đứng lên được. Thành Côn ngồi trên cao, vừa nhàn nhã xoay chiếc nhẫn trên ngón cái, vừa cười âm u nhìn Dương Đỉnh Thiên. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Dương Đỉnh Thiên đột nhiên lóe lên một tia sáng lạnh. Hành động lần này của chính Dương Tông, đơn giản là sỉ nhục Hằng Nhạc hắn trước mặt mọi người. Với tư cách là Hằng Nhạc trưởng giáo, lửa giận của hắn đã không thể áp chế. Hai người cách không khí thế tương đối, khiến cho không khí bị đè nén đến cực điểm. Hình ảnh như vậy, ngược lại làm cho người xem chiến đấu bốn phương không khỏi ngồi thẳng người, có lẽ có thể chứng kiến hai tông trưởng giáo khai chiến tại chỗ cũng không chừng. Nếu Hằng Nhạc ngươi đã gấp gáp nhận thua như vậy, vậy thì thành toàn cho các ngươi. Thời điểm hai người đối chọi gay gắt, Ngô Trường Thanh chung quy vẫn không nhanh không chậm đứng dậy, thanh âm rất cao vút, chính Dương Tông Hoa Vân, thắng. Không ngờ, Hoa Vân đứng trên lôi đài cười nhạo, nhấc chân đá Liễu Dật xuống chiến đài, hành động đó không chỉ là đám người Diệp Thần mà ngay cả đám người Dương Đỉnh Thiên cũng lộ ra ánh mắt lạnh lùng. Đi. Dương Đỉnh Thiên liếc mắt nhìn Thành Côn một cái, sau đó cõng Liễu Dật lên, như một cầu vòng bay về phía Vọng Nguyệt Các. Sau hắn ta, Phong Vô Ngân, Đạo Huyền cũng lần lượt đuổi theo. Ngược lại Diệp Thần, trước khi đi còn không quên liếc nhìn Hoa Vân một cái, thần sắc bình tĩnh là thường, người hiểu rõ hắn có lẽ sẽ biết, hắn cũng bình tĩnh lại, càng đáng sợ hơn, Hoa Vân, người tốt nhất là cầu nguyện đừng để ta gặp được ngươi ở chiến đài. Ngươi là thứ gì? Hoa Vân khinh thường cười một tiếng, ngươi chỉ là một phế vật bị chính Dương Tông ta đuổi xuống núi, không hơn. Hy vọng khi chiến đài ngươi ta gặp nhau, ngươi còn có thể cười được. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, vừa nói hắn vừa đi theo đám người Tư Đồ Nam. Trận đấu loại bỏ ba tông môn lớn nhất ngày đầu tiên, Hằng Nhạc Tông bởi vì Liễu Dật nên rời sân trước, chỉ để lại tiếng thổn thức. Hằng Nhạc cửu đại chân truyền, bại mất 7 cái, chỉ có 2 cái tấn cấp trận chung kết bán kết, hơn nữa trong đó còn có một cái là nhân nguyên cảnh, chiến tích thảm liệt như vậy, có lẽ từ Hằng Nhạc Tông kiến phái tới nay vẫn là lần đầu tiên. Thi đấu loại bỏ kết thúc, thế lực bốn phương cũng nhao nhao lập trường. Hôm nay thi đấu, người thắng lớn nhất vẫn là Chính Dương Tông, 14 danh ngạch tấn cấp bán kết thúc, Chính Dương Tông bọn hắn độc chiếm 8 cái. Thanh Vân Tông là 4 cái, mà Hằng Nhạc Tông cũng chỉ có vẹn vẹn 2 cái. Con mẹ nó, ta cũng nghẹn khuất thay Hằng Nhạc Tông. Gia Cát lão đại miệng đầy hùng hùng hổ hổ, không hề kiêng dè chút nào. Tình thế còn mạnh hơn con người. Lúc đám người thượng quan bác rời đi, cũng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Hừ. Khi đám người Thanh Vân Tông Công Tôn Trí dẫn đội rời đi, sắc mặt cũng không tốt lắm, mặc dù người của Thanh Vân Tông đứng cuối cùng, nhưng Thanh Vân Tông bọn họ cũng không khá hơn chút nào, bị Chính Dương Tông chèn ép đến mức không thể ngẩng đầu lên được. Đi rồi, ngày mai lại đến. Trong hư vô, Đông Hoàng Thái Tâm cũng lười biếng đứng dậy, hùng hăng duỗi thắt lưng. Nói xong, nàng còn không quên liếc mắt nhìn Huyền Thần một bên, ung dung nói, Huyền Thần, đặc quyền ta cho ngươi đến xem Tam Tông đại bỉ, ngươi cũng đừng tìm phiền toái cho ta, bất luận khi nào ngươi cũng phải cẩn thận tuân theo thiên quy, tuyệt đối không thể tham dự chuyện đại sở. Ta hiểu rồi. Huyền Thần bất đắc dĩ gật đầu nhẹ, im lặng xoay người, biến mất tại trên hư vô. Ban đêm ở Vọng Nguyệt Các, Liễu Dật ngất xỉu ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức lúc có lúc không, quan trọng hơn chính là vết rách trên linh hồn còn lớn hơn lúc trước một tấc. Xung quanh hắn, Dương Đỉnh Thiên, Phong Vô Ngân, Đạo Huyền và Bàn Đại Xuyên đang không ngừng truyền linh lực vào cơ thể hắn. Về phần Sở Linh Nhi và Sở Hàm Nhi đang trợ giúp hắn áp chế đạo thương trong linh hồn. Sắc mặt mấy người đều rất khó coi, Liễu Dật rất không xong, coi như là giữ được tính mạng, hơn phân nửa cũng sẽ là người tàn phế không thể tu luyện. Bên ngoài Vọng Nguyệt Các, đám người Tư Đồ Nam cũng đang lo lắng chờ đợi. Ngược lại Diệp Thần thì đang khoanh chân ngồi dưới một gốc linh thụ, nhắm mắt tu luyện, tiêu hóa bí thuật học trộm trong ngày hôm nay. Tuy rằng hắn cũng lo lắng cho Liễu Dật, nhưng hắn hiểu rõ hơn, rất có thể ngày mai hắn sẽ gặp cơ ngưng sương, chính là trong thời gian một đêm này, hắn sẽ dung hội bí thuật mà mình trộm học được để đợi đến lúc cần thiết. Mặt khác, hắn cũng đang mơ hồ tiếp thu chính cái đại địa tinh nguyên từ thế giới dưới lòng đất truyền đến. Không thể không nói, so với đại địa tinh nguyên này, thiên địa linh khí chênh lệch quá nhiều. Không ngừng hấp thu tinh nguyên đại địa, Diệp Thần cũng cảm nhận được chỗ tốt không tưởng tượng nổi, không nói đến việc tinh lực dồi dào hơn, quan trọng nhất là trong quá trình hắn hấp thu tinh nguyên của đại địa, khi thì sẽ trốn vào một ý cảnh kỳ diệu. Hắn biết rõ, ý cảnh kỳ diệu đó chính là thiên địa. Hắn chỉ cảm giác thân thể khi thì sẽ nhẹ nhàng, hơn nữa thiên địa ở trong mắt hắn có vẻ thân thiết trước nay chưa từng có mấy lần hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được thiên địa chi lực mờ mịt lại bàn bạc kia. Không biết qua bao lâu, mới có người từ không trung hạ xuống, nhìn kỹ, chính là người của Tây Thục Tư Đồ Gia. Nam Nhi thế nào rồi? Tư đồ trưởng lão của Tư Đồ Gia, Tư Đồ Tấn làm người cũng không tệ, vừa hạ xuống đã hỏi thăm tình trạng hiện tại của Liễu Dật. Chưởng môn sư bá bọn họ còn đang chữa thương cho Liễu sư huynh. Đám người Tư Đồ Nam đều bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ai? Tư Đồ Tấn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhưng cũng không có ly khai. Rất nhanh, người của quan gia Đông Nhạc Thượng cũng tới. Đợi một chút vậy. Tư Đồ Tấn kêu gọi Thượng quan bác đi qua, trưởng lão hai nhà tụ hợp một chỗ hàng huyên. Ngược lại Thượng quan Ngọc Nhi, sau khi quét mắt một vòng mới thấy được bóng dáng Diệp Thần dưới gốc đại thụ, liền không thể không đi qua, muốn nói chuyện, nhưng thấy Diệp Thần đang tu luyện, lại vẫn không nói ra miệng. Mọi người chờ đợi đã hơn 6 canh giờ. Mãi đến đêm khuya, cửa phòng mới mở ra, Dương Đỉnh Thiên với vẻ mặt mệt mỏi đi ra đầu tiên, sắc mặt những người khác cũng đều tái nhợt. Chưởng môn sư bá, Liễu sư huynh hắn. Đám người Tư Đồ Nam rối rít đi tới, vẻ mặt lo lắng nhìn Dương Đỉnh Thiên. Mạng được bảo vệ. Dương Đỉnh Thiên không nói gì, ngược lại Đạo Huyền Chân Nhân tiếp lời, thở dài nói, nhưng căn cơ tu luyện đã bị hủy 7-8 phần, cộng thêm đạo thương, chỉ sợ không còn tiên tu duyên phận. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người lập tức lạnh đi một nửa. Đều đi nghỉ ngơi đi. Nguyệt Nhi, đi theo ta. Dương Đỉnh Thiên khoát tay áo, chỉ kêu Nam Cung Nguyệt vào trong lầu cát. Bây giờ đại chân truyền của Hằng Nhạc đã bại bẫy, người có thể giữ thể diện cho Hằng Nhạc cũng chỉ còn Nam Cung Nguyệt. Ngụ ý của Dương Đỉnh Thiên rất rõ ràng, đây là muốn trong vài canh giờ ngắn ngủi này bàn giao một số chuyện quan trọng. Ai? Sở Tụ Nhi âm thầm thở dài một tiếng, đi tới bên cạnh Diệp Thần, bảo mệnh Liễu sư huynh của con giữ được rồi. Diệp Thần mở mắt, bình tĩnh nói, ta không hận Hoa Vân đã đánh sư huynh Liễu Dật thành trọng thương, quyết đấu trên chiến đài, không thể tránh khỏi vết thương, ta hận là hắn đạp lên tôn nghiêm của Liễu sư huynh. Cho nên, đây chính là thực tế. Sở Hàm Nhi cũng khoanh chân ngồi xuống, khẽ nói, có đôi khi thực tế chính là tàn khốc như vậy, thế giới cường giả vi tôn, kẻ yếu cho tới bây giờ đều là một phương được chà đạp. Cho nên, ta muốn trở nên càng mạnh mẽ, hắn làm nhục Liễu sư huynh, ta sẽ trả lại cho bọn họ không ít. Người đấu không lại Hoa Vân, càng không đấu lại Huyền Linh chi thể. Không thử một chút làm sao biết được. Diệp Thần khẽ mỉm cười, Liễu sư huynh vì vinh quang tông môn mà suýt chút nữa đã cược cả mạng mình rồi, ta bị đánh mấy trận cũng không có gì ghê gớm cả. Ta biết không ngăn được ngươi, nhưng hết sức cố gắng là được. Sở Hào Nhi vui mừng nở nụ cười, xoay người rời đi. Dạ lại lâm vào im lặng. Diệp Thần không trở về phòng ngay mà tiếp tục tu luyện bên dưới gốc cây. Đại địa tinh nguyên cuồn cuộn không ngừng từ chính phân thân trong lòng đất truyền đến, để tu vi của hắn trong lúc tiềm thức âm thầm tăng tiến. Chẳng biết lúc nào, một trận gió nhẹ thổi tới, làm cho hắn mở hai mắt ra. Hắn phát hiện, dưới ánh trăng tinh huy, một bóng người lẳng lặng đứng lặng ở bên ngoài lầu cát. Diệp Thần cho rằng mình nhìn lầm, liền dụi dụi con mắt, chỉ là khi lần nữa nhìn lại, nơi đó thật đúng là có một bóng người hư ảo đang lơ lửng giữa không trung, giống như là một hồn phách vậy. Mơ hồ có thể thấy đó là một ông lão, tóc trắng xóa, thân thể có vẻ còng xuống, đang lẳng lặng nhìn lầu cát, giống như đang nhìn Liễu Dật ngủ say bên trong, trong đôi mắt già nua mang theo thần sắc tang thương. Lão nhân hư ảo kia, nhìn kỹ, không phải là huyền thần ban ngày ở trên hư vô quan chiến sao? Ngươi là ai? Diệp Thần bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt híp lại nhìn huyền thần hư ảo kia, thoạt nhìn hắn rất hiền lành, nhưng hơn nữa đêm lại có một người giống như quỷ hồn xuất hiện ở đây, khiến cho hắn cảm giác rất quỷ dị. Nghe được giọng nói của Diệp Thần, huyền thần không khỏi quay đầu lại, trong đôi mắt già nua còn có một tia kinh ngạc, ngươi có thể nhìn thấy ta. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Diệp Thần vẫn gắt gao nhìn chằm chằm huyền thần hư ảo. Nghe vậy, huyền thần ôn hòa cười một tiếng, chậm rãi đi tới, yên tâm, ta không phải người của Chính Dương Tông. Không phải người Chính Dương Tông. Diệp Thần nhướng mày, ông lão trước mặt hắn này tuy là hư ảo nhưng lại cho hắn một loại cảm giác mờ mịt, không phải linh hồn thể nhưng có thể hư hóa thân thể, rất không đơn giản. Đến đây, cùng ta trò chuyện. Huyền thần đã ngồi dưới tàn cây, còn không quên vỗ vỗ mặt đất bên cạnh, ý bảo Diệp thần cũng qua đây ngồi. Diệp thần khẽ nhíu mày, nhưng vẫn tới ngồi xuống, bởi vì hắn không cảm nhận được một tia sát khí nào từ trên người huyền thần, tự như huyền thần trong mắt hắn chính là một lão gia gia ôn hòa. Một nguyên cảnh như ngươi, có thể là một trong chín đại chân truyền, rất không đơn giản. Thấy Diệp thần trầm mặt, huyền thần mỉm cười nhìn Diệp thần. Lão gia gia, người rốt cuộc là ai? Diệp thần vẫn đang băn khoăn thân phận của huyền thần. Ta nói ta là thủy tổ của Tam Tông, người tin hay không? Nghe vậy, Diệp thần không khỏi nghiêng đầu, nhìn huyền thần từ trên xuống dưới. Lão gia gia, trò đùa này của người không buồn cười chút nào? Ừ, ta cũng cảm thấy không buồn cười. Huyền thần ôn hòa cười, đêm khuya cô tịch, trêu chọc một chút mà thôi, tiểu hữu chớ có để ý, ta hiểu. Diệp thần hai tay ôm óp, nằm ở dưới gốc đại thụ, còn không quên nhét vào trong miệng một cây tăm xỉa răng, lão nhân gia mà. Tuổi tác lớn, chắc chắn sẽ có chuyện không có việc gì tìm con cháu để làm cho vui vẻ, nhưng mà ta rất buồn bực, Chính Dương Tông đã bày ra kết giới hộ tông, con vào đây bằng cách nào? Có rất nhiều phương pháp để tiến vào. Huyền thần cũng giống Diệp thần, ôm cái óp nằm trên mặt đất, nở nụ cười đầy thâm ý, nhưng mà khiến ta buồn bực chính là một khi ngươi ở nguyên cảnh thì phải làm thế nào mà chân truyền của Hằng Cửu. Hết cách rồi, nhân tài Hằng Nhạc Tông ta héo tàn, lấy cho ta đủ số thôi. Diệp thần bất đắc dĩ nhún vai. Huyền thần khẽ mỉm cười, nhưng không nói gì thêm. Hai người nằm song song dưới đại thụ, ngưng tụ nhìn Hạo Vũ tinh thần, không nói một lời. Thật lâu sau, huyền thần mới lẳng lặng đứng dậy, thân thể hư ảo phiêu hốt bất định, ta phải đi rồi. Diệp thần cũng lập tức đứng lên, nhìn bóng lưng hư ảo của huyền thần, chung quy vẫn không nói thêm gì, trong lòng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ đối với lão đầu cổ quái trước mặt này, thần bí đến mức khiến hắn không biết nên nói gì. Tiểu gia hỏa, có thể nhờ cậy ngươi một chuyện không? Huyền thần đưa lưng về phía Diệp thần nói. Nói nghe xem. Sau Tam Tông đại bỉ, nếu ngươi rảnh rỗi thì đến Lạc Thần Nguyên giúp ta thắp một nén hương. Nghe vậy, Diệp thần có chút kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu. Cảm ơn. Huyền thần để lại một câu nói mờ mịt, liền lẳng lặng nhấc chân, đợi đến khi rơi xuống một bước, liền biến mất vô tung vô ảnh, từ đầu đến cuối cũng không lưu lại một chút xíu dấu vết nào ở trong thiên địa này. À, dưới gốc đại thụ, Diệp thần mở hai mắt ra, phát hiện mình vẫn ngồi xếp bằng dưới đất như cũ, lập tức ngơ ngác ở nơi đó, mộng. Hôm sau, không đợi phía đông xuất hiện một rặng mây đỏ đầu tiên, Chính Dương Tông đã có bóng người tấp nập. Là Chính Dương Tông của Đông Đạo Chủ, trời còn chưa sáng đã ngồi chỉnh tề bốn phía chiến đài. Về phần thế gia tu luyện đang xem chiến đấu bốn phía, cũng từng tiếng la hét vang lên tiếng vào hội trường. Bọn người Vọng Nguyệt Các, Diệp thần đã chờ xuất phát, nhưng bầu không khí lại có phần nghiêm nghị, nguyên nhân là vì Liễu Dật đứng bên cạnh. Một đêm, sắc mặt Liễu Dật vẫn tái nhợt như trước, hơn nữa thân thể rất suy yếu, khí tức trong cơ thể uể oải không phấn chấn, cả người thoạt nhìn không có chút tinh thần nào, giống như một thư sinh bệnh tình nguy kịch. Liễu sư huynh, người cứ nghỉ ngơi ở đây đi, không cần đi đâu. Tư Đồ Nam lo lắng nhìn Liễu Dật. Không sao. Liễu Dật bật cười thản nhiên, cho dù có thua, ta cũng sẽ đứng chung một chỗ với các ngươi. Ai? Dương Đỉnh Thiên thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, liền là người đầu tiên cất bước, đi xuống chân núi. Khi gặp lại hội trường của Tam Tông đại đấu, bọn họ lập tức bị tứ phương chú ý, đôi mắt kia có châm chọc cười nhạo, cũng có thương hại đồng cảm, thẳng đến ngồi xuống chỗ ngồi, những ánh mắt kia vẫn đang dõi theo phía sau. Liễu Dật vẫn còn mạng, thực sự là vạn hạnh trong bất hạnh, nhưng nhìn trạng thái của hắn, rất khó để tu luyện. Rất nhanh, tiếng xì xào bàn tán khắp nơi liên tiếp vang lên. Hằng Nhạc Tông cũng chỉ còn lại tên Nam Cung Nguyệt chân truyền thứ ba Diệp Thần và Nhân Nguyên Cảnh, trận chung kết hôm nay, lành ít dữ nhiều. Diệp Thần có thể không tính là gì, hiện giờ chân truyền của Hằng Nhạc Cửu, chỉ có Nam Cung Nguyệt chống đỡ tràn diện kia thôi. Từ từ hưởng thụ đi. Chính Dương Tông sẽ để cho các ngươi minh bạch, cái gọi là một tia hy vọng, cuối cùng cũng sẽ trở thành tuyệt vọng. Thành Côn ngồi trên cao, nhàn nhã quan sát phía dưới. Nụ cười nghiền ngẫm vẫn như cũ xem như bẩn cợt. Trong hư vô, ba người Đông Hoàng Thái Tâm lại xuất hiện. Giống như ngày hôm qua, Đông Hoàng quá tập trung tinh thần ngưng tụ ra một đám mây, lười biếng ngồi ở trên, đầu tiên là nhìn lướt xuống dưới, sau đó còn không quên liếc mắt nhìn huyền thần một cái. Huyền thần, chuyện đêm qua nhập mộng, ta xem như không biết, bất quá, chỉ lần này, nếu như để cho ta phát hiện ngươi tham dự chuyện đại sở, ta sẽ không ngại đem phong ấn vĩnh viễn của ngươi. Ta hiểu rồi. Huyền thần khẽ gật đầu. Đệ tử chân truyền tấn cấp, lên sân khấu rút thăm. Lúc hai người đang nói chuyện, lời nói của Ngô Trường Thanh ở phía dưới đã vang lên. Trời linh thiên địa linh, Thái Thượng Lão Quân nhanh hiển linh, khiến cho đối thủ mà sư tỷ Nam Cung rút trúng là một quả trứng mềm. Còn chưa chờ Nam Cung Nguyệt và Diệp Thần đứng dậy, thằng nhãi Tư Đồ Nam này đã bắt đầu lẩm bẩm cầu nguyện rồi. Diệp Thần và Nam Cung Nguyệt bất đắc dĩ cười một tiếng, lần lượt đi lên chiến đài. Chỉ còn 14 người, rút thăm cũng không tới 30 giây, chỉ là sau khi đọc danh sách đối chiến, trái tim của đám người Dương Đỉnh Thiên hoàn toàn nguội lạnh. Móa! Tư Đồ Nam mắng to một tiếng, nhảy dựng lên, không cần nói nhảm như vậy. Lại nhìn thấy sắc mặt của đám người Dương Đỉnh Thiên đã rất khó coi rồi, không trách bọn họ lại như thế, chỉ vì vận khí của Nam Cung Nguyệt quá kém, đánh tới đối thủ lại là đệ nhất chân truyền của Thanh Vân Tông, Chu Ngạo. Bọn họ đã không khó để dự liệu kết cục, chân truyền thứ hai của Hằng Nhạc, Nhiếp Phong đều không phải là đối thủ của Chu Ngạo, huống chi là Nam Cung Nguyệt chân truyền thứ ba. Ai? Nam Cung Nguyệt cũng rất bất đắc dĩ, chưa từng nghĩ tới vận khí của mình lại kém đến vậy. So với hắn mà nói, vận khí của Diệp Thần cũng không tệ rồi, rút ra được chính là đệ tử chân truyền xếp hạng thứ 9 của Chính Dương Tông, cũng chính là người dùng thuật ẩn thân đánh bại đệ tử của Thanh Vân trong cuộc thi đào thải hôm qua. Nhìn xem, trời cao cũng không giúp Hằng Nhạc. Bên dưới lại nghị luận một hồi. Đối thủ của Nam Cung Nguyệt là Chu Ngạo, thua nhất định sẽ không có hy vọng gì, về phần tên Diệp Thần kia, có thể đánh thắng đệ tử biết thuật ẩn thân của Chính Dương Tông mới là lạ. Như vậy, hai người cuối cùng là cửu đại chân truyền của Hằng Nhạc Tông sẽ bị tiêu diệt trong vòng bán kết này. Điều này có nghĩa cửu đại chân truyền của Hằng Nhạc Tông không chờ đến trận chung kết, toàn quân sẽ bị diệt. Thanh Vân Tông Chu Ngạo, Hằng Nhạc Tông Nam Cung Nguyệt, lên đài quyết đấu. Trong tiếng nghị luận, giọng nói của Ngô Trường Thanh đã vang vọng bốn phía. Sư. Ngô Trường Thanh vừa dứt lời, chỉ nghe một trận tiếng gió, Chu Ngạo của Thanh Vân Tông liền lên đài. Hắn liếc mắt nhìn về phía Hằng Nhạc Tông, cuối cùng dừng lại trên người Nam Cung Nguyệt, Nam Cung sư muội, nhận thua thì không cần phải lên nữa. Khó được cùng Chu Ngạo sư huynh quyết đấu, lãnh giáo mấy chiêu cũng không sao. Thần sắc Nam Cung Nguyệt hờ hững, ngọc bước nhẹ nhàng đáp xuống chiến đài. Yên tâm, sư huynh rất thương hoa tiếc ngọc. Chu Ngạo cười yếu ớt, trong mắt còn có ánh sáng dâm tà lấp lóe. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đáp lại hắn chính là linh kiếm Nam Cung Nguyệt, thân pháp nàng nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh, chỉ sau mấy cái lắc mình liền dết tới gần Chu Ngạo, một kiếm xuyên cầu vòng uy lực vô song, thẳng đến ngực Chu Ngạo. Chu Ngạo cười lạnh, tiên thiên cương khí lúc này xuất ra, phủ kín bàn tay, tại thời điểm một kiếm kia của Nam Cung Nguyệt sắp đâm trúng thân thể của hắn, bị hắn nắm chặt trong tay. Ông. Siêu siêu siêu siêu siêu. Trường kiếm của Nam Cung Nguyệt ngân lên vù vù, nhưng lại không cách nào thương tổn Chu Ngạo chút nào, ngược lại bị Chu Ngạo chấn động kêu rên lui về phía sau. Thân hình ngừng lại, Nam Cung Nguyệt mi tâm linh chớp động, một cái ngọc ấn bay ra, nhanh chóng phóng to, tràn đầy linh hà, từ giữa không trung ép xuống Chu Ngạo. Chu Ngạo nghiêng ngẫm cười, bản mạng linh khí cũng tế ra theo, chính là một cái lưu đồng. Sao? Sao? Ngọc ấn và lưu đồng tự đối kháng, mỗi lần va chạm phát ra âm thanh đều rất chói tai. Phía dưới, Nam Cung Nguyệt và Chu Ngạo đồng thời di động, một chưởng cứng rắn, từng người kết động thủ ấn, kiếm chỉ đối phương, lập tức chính là âm thanh kiếm ngân vang, bóng kiếm bao phủ chiến đài, hai người tự mình thi triển kiếm trận kinh khủng. Oanh! Âm! Đại chiến trong nháy mắt thăng cấp, hai người từng người tự mình thi triển bí pháp, nhưng có thể nhìn ra là, Nam Cung Nguyệt từ lúc mới bắt đầu đã bị đè lên đánh, ngay cả Nhiếp Phong cũng không phải là đối thủ của Chu Ngạo, nàng càng là bị đánh không thể nào xoay người. Chưa tới 20 hiệp, thân thể mềm mại của Nam Cung Nguyệt đã nhiễm đầy máu tươi. Đáng chết, căn bản là phá không ra phòng ngự của Chu Ngạo. Trên chỗ ngồi, Tư Đồ Nam đã không biết mắng một lần. Có thể làm đệ nhất chân truyền của Thanh Vân Tông, không phải đơn giản như thế đâu. Diệp Thần bên cạnh trầm ngâm một câu, muốn phá tiên thiên cương khí kia thì trừ phi thực lực cao hơn Chu Ngạo hoặc phong thần quyết của Nhiếp Phong sư huynh có sức xuyên thủng mạnh mẽ như vậy. Công pháp của Nam Cung sư tỷ thiên về nhu hòa, căn bản là không có lực công kích phá vỡ cương khí tiên thiên của Chu Ngạo. Già thở dài bất đắc dĩ. Phốc. Phốc. Nhìn Nam Cung Nguyệt trên chiến đài không ngừng đẫm máu, mọi người đã không đành lòng nhìn tiếp nữa. Đây là một trận quyết đấu không có chút hồi hộp nào, đấu tới 50 hiệp thì Nam Cung Nguyệt linh lực đã tiêu hao hết. Đáng tiếc chính là, từ lúc bắt đầu đối quyết đến bây giờ, nàng chưa bao giờ phá vỡ được phòng ngự của Chu Ngạo. Quyết đấu không có gì bất ngờ, tất nhiên là kết thúc không có gì bất ngờ. Tới hiệp thứ 52, Nam Cung Nguyệt cuối cùng vẫn không địch lại công kích khủng bố của Chu Ngạo. Từ chiến đài bại trận xuống. Vô nghĩa. Lão già gia các ngồi trên ghế không nhịn được mắng một câu, mấy đứa nhóc con ông đây nhìn thuận mắt, bị đánh hết rồi, con mẹ nó, đúng là uất ức. Không phải còn một tên Diệp Thần nữa sao? Bích Du ở một bên rất tùy ý nói một câu. Hắn. Gia các lão đầu nhếch mép, thằng nhóc này tới đây là để trêu chọc, một mình nguyên cảnh chạy tới tham gia náo nhiệt, thật không biết thằng nhóc Dương Đỉnh Thiên này có bị não nước vào nước không. Chính Dương Tông Cơ Ngưng Sương, Thành Vân Tông Vương Xuyên lên đài quyết đấu. Trong lúc hai người nói chuyện, giọng điệu của Ngô Trường Thanh đã vang lên. Nhất thời, ánh mắt mọi người lại đồng loạt hướng về phía Cơ Ngưng Sương hội tụ lại. Vẫn như cũ là dưới vạn chúng chú ý, Cơ Ngưng Sương lần nữa đứng dậy, một bước đạp xuống, bóng hình xinh đẹp đã xuất hiện ở trên chiến đài. Nàng thân khoác nghê thường, tú phương không gió mà tự động, trước sau đạm mạc như một, thần sắc không chút gợn sóng, từ hôm qua đến bây giờ, mọi người ở đây đều chưa từng thấy nàng nói một câu nào. Đối diện, Thanh Vân Tông Vương Xuyên cũng nhảy lên chiến đài, khẩn trương nhìn Cơ Ngưng Sương, chưa khai chiến thì đã khiếp sợ. Vương Xuyên chính là đệ tử xếp hạng thứ tư trong đệ tử chân truyền của Thanh Vân Tông, lần này sẽ không giống như Hằng Nhạc Tông Dương Bân một hiệp liền thất bại chứ. Bốn phía xì xào bàn tán thanh âm bên tai không dứt, hơn nữa rất nhanh liên tưởng đến lần ra tay trước của Cơ Ngưng Sương, Hằng Nhạc Tông xếp hạng thứ bảy Dương Bân, một chiêu cũng chưa ra đã bại, hơn nữa còn bị một khúc thanh âm đánh bại. Hôm nay, Vương Xuyên xếp hạng thứ tư của Thanh Vân Tông có thực lực vượt xa Hằng Nhạc Dương Bân. Trận quyết đấu này tự nhiên đặc biệt được chú ý, tất cả mọi người đều muốn nhìn xem Vương Xuyên có thể kiên trì được mấy hiệp trong tay Cơ Ngưng Sương hay không. Trong hư vô, Đông Hoàng Quá liếc mắt nhìn xuống dưới, vừa hứng thú nhìn Phục Nhai bên cạnh, từ từ cười nói, Phục Nhai, theo ngươi thấy, tên này mạnh hơn Dương Bân không ít so với Vương Xuyên, có thể kiên trì được mấy hiệp trong tay Huyền Linh Thể. Cái này ấy hả? Phục Nhai vuốt chòm râu, trầm ngâm như trước, sau một lát mới mở miệng nói, ít nhất trong ba hiệp sẽ không thất bại, thực lực Vương Xuyên hoàn toàn chính xác không yếu. Ta cược hắn chịu không nổi một hiệp. Nụ cười của Đông Hoàng Thái tâm động lòng người, nhưng lại mang theo rất nhiều thâm ý. Lúc hai người đang nói chuyện, Cơ Ngưng Sương ở trên chiến đài phía dưới đã nhẹ nhàng phất ống tay áo, một cây đàn trắng lại lơ lửng trước người. Lại dùng đàn. Hành động này của Cơ Ngưng Sương khiến bốn phương kinh ngạc một tiếng, khoa trương nhất vẫn là Dương Bân của Hằng Nhạc Tông. Vào thời khắc Cơ Ngưng Sương lấy ra đàn trắng, vẻ mặt hắn đã đầy sợ hãi, tự như đã nhận phải cái gì kinh hãi. Trên đài, Vương Xuyên thấy thế, thần sắc hung ác, lúc này ra tay, lật tay tế ra linh kiếm, tựa hồ muốn phát chế nhân trước, không cho Cơ Ngưng Sương thời gian gãy đàn quỷ dị kia. Keng. Chỉ là, hắn còn chưa động, âm thanh Cơ Ngưng Sương gãy dây đàn phát ra liền vang lên, mà bàn chân hắn sắp giơ lên, trong nháy mắt không còn khí lực, cả người đều đứng im ở trên đài. Chuyện này, bốn phương đều là âm thanh kinh dị. Tất cả mọi người đều nhìn thấy được thần thái của Vương Xuyên, hắn tựa như là một con cương thi không có linh hồn mà lại ngây ngốc chiến đấu ở nơi đó, hai tay rũ xuống, thần sắc mê mang, còn người trống rỗng, ngay cả sát kiếm trong tay cũng rơi ra. Được, lại ngốc một đứa nữa. Bên này, Gia Cát lão đại cầm tay, bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng như dự đoán. Bên cạnh Bích Du, mặc dù nhắm hai mắt, nhưng lại ung dung nói một câu, lông mày xinh đẹp còn không khỏi hơi nhíu một chút. Điều này cũng quá dọa người rồi. Thượng quan Bác Thượng quan gia âm thầm tặc lưỡi, Vương Xuyên quả là đệ tứ chân truyền của Thanh Vân. Còn chưa động thủ, đã bị Huyền Linh Chi cầm âm chế trụ, Cơ Ngưng Sương kia có cần lợi hại như vậy không? Xem ra sự lo lắng của lão tổ gia gia không phải là không có đạo lý, Huyền Linh Chi thể này quả thực mạnh mẽ vô biên. Thượng quan Ngọc Nhi cũng thổn thức sợ hãi thán phục một tiếng, nếu ta chống lại nàng, hơn phân nửa cũng sẽ trúng chiêu. Thần thông của Sương Nhi, thật ra các ngươi vẫn có thể khám phá. Thành Côn nằm nghiêng trên ghế dựa, khi thấy ánh mắt khiếp sợ của bốn phương thì cười nhạo một cách tàn nhẫn. Hiện trường, sắc mặt khó coi nhất vẫn là trưởng giáo Thanh Vân Tông Công Tôn Trí, tuy hắn biết Vương Xuyên không phải đối thủ của Cơ Ngưng Sương, nhưng vạn vạn không nghĩ tới vừa lên liền bị tiếng đàn chế trụ. Phải biết rằng, tu vi và thực lực Vương Xuyên đều không yếu, bọn họ đường đường Thanh Vân là đệ tứ chân truyền, nếu dễ dàng thua như vậy, người làm tông chủ như hắn không thể nghi ngờ là hung hăng bị tát một cái vào mặt mọi người. Huyền Linh Chi thể kia thật đáng sợ như thế sao? Sắc mặt Công Tôn Trí tái xanh, tay nắm chặt trong tay áo, răng rắc vang lên. Ta không chắc chắn sẽ đánh thắng nàng. Chu Ngạo cũng ngưng trọng nói, nàng ấy cho ta cảm giác rất áp lực, loại cảm giác áp lực này còn hơn Hoa Vân của Chính Dương Tông rất nhiều. Hy vọng các ngươi không gặp nhau trên chiến đài. Công Tôn Trí hít mạnh một hơi. Nếu hắn làm vậy, sắc mặt đám người Dương Đỉnh Chi cũng rất ngưng trọng. Tam Tông Đại Bỉ, thân thể Huyền Linh Cơ Ngưng Sương, cũng tổng cộng xuất thủ hai lần. Lần đầu tiên là Hằng Nhạc chân truyền đệ thất Dương Bân, lần này là chân truyền đệ tứ Vương Xuyên của Thanh Vân Tông, khúc thanh âm cứ như vậy thoải mái chế trụ hai tông lớn chân truyền, điều này khiến bọn họ cảm thấy uy hiếp cường đại. Bọn họ giống như Công Tôn Trí, trong lòng cũng có băn khoăn tương tự. Huyền Linh Chi thể bây giờ vẫn chỉ là chân dương cảnh, đã cường hãn như thế, nếu như cho nàng thời gian đủ trưởng thành, năm nay đại sở này còn có ai có thể ngăn cản nàng, chỉ sợ một mình nàng cũng đủ để quét ngang một tông rồi. Nếu thật sự để cho nàng trưởng thành, Hằng Nhạc Tông ta sẽ bị Chính Dương Tông áp chế. Sở Huyên Nhi thần sắc tràn đầy sầu lo. Mặc dù nàng mạnh đến không hợp thói thường, nhưng sư phụ người cũng quá bi quan đi. Một bên, Diệp Thần mỉm cười nhìn Sở Linh Nhi, giang sơn đời nào cũng có nhân tài xuất hiện, nói không chừng Hằng Nhạc ta cũng xuất hiện một kỳ tài có một không hai thì sao. Nói rồi Diệp Thần còn không khỏi khẽ mím tóc, À, ví dụ như cứ nói ta. Ngươi. Sở Huyên Nhi nghe vậy không khỏi quay đầu lại nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi đó. Coi như ta chưa nói. Diệp Thần giật giật khóe miệng, dứt khoát chuyển ánh mắt về phía chiến đài cách đó không xa. Trên chiến đài, Vương Xuyên của Thanh Vân Tông vẫn ngây ngốc như cũ, ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Mà đối diện, Cơ Ngưng Sương Tâm không ngoại vật, thần sắc bình tĩnh đạm mạc, động tác duy nhất cũng chỉ là nhẹ nhàng gảy dây đàn. Không thể không nói, tiếng đàn của nàng thật sự đúng như âm thanh thiên nhiên êm tai, cầm sắc ung dung, phản phất đến từ tiên khúc cửu tiêu, khiến cho đệ tử bốn phương cũng không khỏi đắm chìm ở trong đó, tâm thần bị tiếng đàn hấp dẫn. Cố thủ tâm đài. Trưởng lão tứ phương thế lực, nhào nhào khuyên bảo đệ tử nhà mình, để tránh tâm thần lần nữa bị cuốn vào trong tiếng đàn của Cơ Ngưng Sương. Trong hội trường yên tĩnh, chỉ có tiếng đàn ưu mỹ êm tai của Cơ Ngưng Sương. Không biết khi nào, Cơ Ngưng Sương kia mới phất tay thu đàn tố cầm, mà tiếng đàn mờ mịt kia của nàng lại là ở trong thiên địa kéo dài không tiêu tan. Phốc. Đúng như mọi người dự đoán, Cơ Ngưng Sương vừa mới dừng tay, Vương Xuyên đứng ngây ngốc ở đối diện liền phun ra một ngụm máu tươi, cả người nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như giấy, khí tức uể oải suy sụp, thần sắc kinh hãi nói không nên lời, mồ hôi lạnh đầm đìa thấm ướt quần áo. Làm đương sự, hắn cảm giác rõ ràng nhất, nghe tiếng đàn của Cơ Ngưng Sương, hắn tựa như một giấc mộng lớn. Lại thêm một hiệp, có cần phải tà dị như vậy hay không? Dưới đài, thanh âm kinh hãi của người xem cuộc chiến đã hình thành thủy triều, huyền linh thân thể đáng sợ, nhiễm nhiên đã vượt xa dự liệu của bọn hắn, đường đường đệ tứ chân truyền, bại cũng quá dứt khoát rồi. Phục Nhai, ngươi lại thua nha. Trong hư vô, Đông Hoàng Thái Tâm có chút tình ý nhìn về phía Phục Nhai. Phục Nhai sắc mặt thổn thức, xem ra ta phải đánh giá một chút thực lực huyền linh chi thể mới, huyền linh chi thể thế hệ này, hiển nhiên so với các đời huyền linh thể trước đó khi còn trẻ đều kinh khủng hơn. Ngược lại, huyền thần ở bên cạnh lại lộ ra nụ cười hiếm thấy, đại sở huyền tông có hậu bối như vậy, lòng ta rất an ủi. Lại một trận quyết đấu rất tà môn kết thúc. Ở thời điểm tất cả mọi người đều chưa thỏa mãn, Ngô Trường Thanh lại vênh váo tự đắc đi lên chiến đài, tuyên đọc danh tự hai bên đối chiến tiếp theo. Rất nhanh, hai đệ tử của Chính Dương Tông và Thanh Vân Tông đã không phân biệt trước sau dứt lên chiến đài, vốn là nói một ít lời không có dinh dưỡng, ai nấy đều khí huyết bốc lên, khí thế ngất trời. Tiếp theo hình như không có chuyện gì của Hằng Nhạc Tông ta. Phía Hằng Nhạc Tông, Tư Đồ Nam dứt khoát lười biếng nằm nghiêng trên chỗ ngồi. Đích xác, Hằng Nhạc Tông cửu đại chân truyền vẫn bại mất 8 người như cũ, mà Diệp Thần duy nhất thăng cấp bán trận chung kết, lại đập ở trận cuối cùng vòng bán kết, điều này cũng có nghĩa là 4 trận quyết đấu tiếp theo, bọn họ có thể rất yên tâm làm quần chúng. Diệp Thần sư đệ, chỉ còn một mình đệ thôi. Đệ tử chân truyền Hằng Nhạc đều nhìn về phía Diệp Thần. Ngươi có thể đánh bại Tề Dương chân truyền thứ 8 của Hằng Nhạc ta, tin rằng cũng có thể hạ gục đệ tử chân truyền thứ 9 của Chính Dương Tông đúng không khó. Hai người Tư Đồ Nam trợn tròn mắt nhìn Diệp Thần. Đừng nói nhẹ nhàng như vậy. Dạ Như Tuyết trầm ngâm một tiếng, đối quyết với đệ tử Chính Dương Tông của Diệp sư đệ, thuật ẩn thân mà ngươi thông hiểu quả thật không đơn giản. Chẳng lẽ ngươi đã quên đệ tử Thanh Vân Tông thất bại như thế nào rồi sao? Đúng thế, ẩn thân thuật kia thật không đơn giản. Đoạn Ngự Bài danh thứ 5 cũng trầm ngâm một tiếng, bí thuật kia, dù là một chiêu ta không cẩn thận cũng sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Các ngươi đối với ta cứ như vậy không có lòng tin làm gì? Diệp Thần vừa nhìn đại chiến trên đài, vừa tùy ý trả lời một câu. Ngươi chú ý chút cho ta. Sở Linh Nhi ở bên cạnh không khỏi gõ Diệp Thần một cái, trừng mắt nhìn Diệp Thần mới nói, ngươi có biết là ngươi không hiểu được, Hằng Nhạc ta chỉ có một mình ngươi là còn chưa bị quét. Hơn nữa đối thủ của ngươi chỉ là đệ tử chân truyền xếp hạng thứ 9 của Chính Dương Tông, ngươi rất có khả năng sẽ thăng cấp. Đúng vậy. Sở Hào Nhi cũng trầm ngâm một tiếng, thực lực của ngươi hơn hắn, cũng đừng xem nhẹ, ẩn thân thuật kia không đơn giản. Hiểu rõ rõ ràng. Diệp Thần vừa khoát tay, vừa quan sát chiến đài, bây giờ hắn đang rất bận rộn, muốn học trộm bí pháp huyền thuật. Ngay một giây trước, tên đệ tử Chính Dương Tông đã thi triển một huyền thuật không tệ, được hắn khắc sâu trong tiên luân. Oanh. Trên chiến đài, đám đệ tử Chính Dương đang đại chiến say sưa với đệ tử Thanh Vân, hơn nữa mỗi người đều có thực lực ngang nhau, trong khi quyết đấu hừng hực khí thế, từng hấp dẫn ánh mắt người xem cuộc. Nhưng làm cho tông chủ Thanh Vân Tông Công Tôn Trí sắc mặt khó coi hơn chính là đám đệ tử Thanh Vân bọn họ kiên trì hơn 300 hiệp, cuối cùng vẫn thua trận. Ai? Trận chiến này kết thúc, bốn phía lại là một trận tiếng cảm khái. Ngay ngày hôm qua, tất cả mọi người còn đồng tình với Hằng Nhạc Tông, đám người Công Tôn Trí càng chê cười không ít. Hôm nay, hắn cũng bước theo gót Trần Hằng Nhạc Tông, bốn đệ tử tấn cấp bán trận chung kết, đã bại hai người, cũng là bị Chính Dương Tông ép đến không ngẩng đầu lên được. Quá nhiều người thổn thức than thở, lần thi đấu Tam Tông này, Hằng Nhạc Tông và Thanh Vân Tông thật sự bị Chính Dương Tông ép tới mức không thể nào xoay người được, hơn nữa đã có rất nhiều thế lực bắt đầu khuynh hướng về Chính Dương Tông, bởi vì Cơ Ngưng Sương cho bọn họ thấy được không lâu về sau, Chính Dương Tông nhất thống Tam Tông. ta thích vẻ mặt như này của bọn họ. Thành Côn ngồi trên cao, lười biếng ngồi trên ghế, khi thấy sắc mặt âm trầm của Công Tôn Trí và Dương Đỉnh Thiên, hắn lập tức có cảm giác vui sướng. Chờ đi. Trong tương lai không lâu, nhị tông ngươi cuối cùng sẽ bị Chính Dương Tông ta thâu tóm. Một nụ cười đùa cợt của Thành Côn, như cũng đã thấy được hình ảnh ba tông môn nhất thống của Chính Dương Tông. Trên chiến đài, đại chiến vẫn đang tiếp diễn. Trận thứ tư của vòng bán kết, chân truyền thứ hai của Thanh Vân Tông là Lý Tinh Hồn xuất trận, khổ nỗi hắn quyết đấu chính là Hoa Vân của Chính Dương Tông, mặc hắn trọng sinh thân thể huyền diệu như thế nào, vẫn như cũ khó ngăn cản thế công của Hoa Vân. Trận thứ năm của vòng bán kết, con Bạch Dực đệ tử chân truyền của Chính Dương Tông, dễ dàng đánh bại đệ tử Thanh Vân Tông. Đến tận đây, Thanh Vân Tông cũng giống như Hằng Nhạc Tông, chính đại chân truyền cũng chỉ còn lại một đệ tử. Trận đấu vòng bán kết thứ sáu càng không có hồi hộp, hai bên quyết đấu đều là đệ tử Chính Dương Tông. Ngô Trường Thanh vừa mới tuyên bố tên hai bên đối chiến, một người trong đó liền nhận thua, thế cho nên Hàn Tuấn xếp hạng thứ ba của Chính Dương Tông, rất dễ dàng thăng cấp. Cứ như vậy, bảy trận đấu ở giữa bảy trận thi đấu tam tông đến bây giờ, cũng chỉ còn lại trận cuối cùng. Hằng Nhạc Tông Diệp Thần, Chính Dương Tông Tiết Ẩn, lên đài quyết đấu. Rất nhanh, âm thanh của Ngô Trường Thanh đã vang vọng bốn phương. Dứt lời, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Hằng Nhạc Tông. Diệp Thần. Tất cả mọi người đều biết Diệp Thần từng là đệ tử bị Chính Dương Tông đuổi xuống núi, bây giờ vậy mà đã trở thành đệ tử chân truyền của Hằng Nhạc Tông, khiến người ta không tài nào hiểu nổi rằng tiểu tử này chỉ là nguyên cảnh. Hơn nữa, hết lần này tới lần khác chỉ có một mình nguyên cảnh như vậy mà lại bị loại luôn ở vòng thi đấu đầu tiên, trở thành đệ tử duy nhất còn chưa được nhận danh của Hằng Nhạc Tông cửu đại chân truyền. Được, sau trận chiến này, cửu đại chân truyền của Hằng Nhạc Tông thật sự sẽ toàn quân bị diệt. Thượng quan Bác, Thượng quan Gia đã không khỏi thổn thức một tiếng. Nói không chừng Diệp Thần có thể thắng thì sao? Ở một bên, Thượng quan Ngọc Nhi cười cười, nàng từng cùng Diệp Thần chung hoạn nạn, từng thực sự được chứng kiến thực lực của Diệp Thần, nàng cũng không muốn người khác nói không chịu nổi như vậy. Lúc thi đấu bị loại bỏ bị luân không, may mắn tiến nhập bán kết, lần này cũng không có danh ngạch cho hắn luân không a, lão già gia các ngoáy lỗ tai, muốn ta xem tên này, thằng nhãi này đúng là ngu thật, ngươi là người có nguyên cảnh cá nhân mà chạy tới đây đảo loạn cái gì? Không biết tự lượng sức. Bích Du nhắm mắt dưỡng thần, lạnh lùng nói một câu. Một nguyên cảnh, có thể đánh thắng mới là lạ. Tiếng nghị luận bốn phương vẫn vang lên liên tiếp. Thật không biết Hằng Nhạc Tông nghĩ thế nào, ngay cả tu vi nhân nguyên cảnh cũng bị kéo tới tham gia tam tông đại bỉ, người nói nhảm không vô nghĩa. Sư. Trong tiếng nghị luận, đệ tử chân truyền thứ 9, đứng thứ 9 của Chính Dương Tông Tiết Ẩn liền phiêu giật đáp xuống chiến đài. Bản thân Tiết Ẩn cảm thấy vận khí cũng không tệ lắm, trong lúc loại bỏ gặp phải chân truyền đệ cửu của Thanh Vân Tông, bị hắn dùng bí pháp ẩn thân đánh bại. Các đệ tử chân truyền như Nhiếp Phong, Nam Cung Nguyệt đều bị hắn quét sạch, nhưng hắn lại rất an toàn tiến vào trận chung kết. Ngay trước đây không lâu, hắn càng mừng như điên, bởi vì đối thủ vòng bán kết chính là Hằng Nhạc Tông Diệp Thần. Điều này khiến hắn có chút lâng lâng, thực lực của hắn kém đệ tử xếp hạng trước quá xa, nhưng vận khí này thật sự là không tốt lắm, bởi vì kế tiếp đánh bại Diệp Thần là có thể thăng cấp lên trận chung kết rồi. Theo hắn thấy, đây là một cơ hội lộ mặt hiếm thấy, tranh giành quang vinh cho tông môn nhất định là thưởng thức. Diệp Thần, ta thấy ngươi cũng đừng leo lên nữa, bởi vì trận chiến này vốn không cần thiết. Tiết Ẩn đứng trên chiến đài, quan sát Diệp Thần cách đó không xa, cầm nâng cao bao nhiêu, trong mắt lộ vẻ khiêu khích. Sợ thua liền không cần lên. Đệ tử Chính Dương Tông cũng ồn ào theo, hơn nữa thanh âm rất cao vút. Phế vật bị Chính Dương Tông ta đuổi xuống núi, đừng ở đây làm mất mặt xấu hổ. Thậm chí còn có người thẳng thắn trắng trợn, hơn nữa lời lẽ cũng không hề kiêng dè, cười lạnh nhìn Diệp Thần. Được thôi. Còn chưa chờ Diệp Thần đứng dậy thì tiếng chửi rủa đầy trời đã nhấn chìm hắn, người không biết còn tưởng rằng Diệp Thần là một người tội ác tày trời. Mẹ nó, ăn cứt rồi sao? Thấy nhiều người mắng Diệp Thần như vậy, Tư Đồ Nam không khỏi tức giận, nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi ngay tại chỗ, tru tréo cổ họng kinh thiên động địa. Tư Đồ sư huynh. Diệp Thần túm Tư Đồ Nam lại, sau đó đứng lên. Chỉ là, chưa chờ hắn kịp nhấc chân, trên một chiếc ghế khác đã truyền đến tiếng cười của Thành Côn Du Du. Diệp Thần, ngươi làm nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn trở lại Chính Dương Tông ta mà. Bây giờ, bản tọa thấy được thành ý của ngươi, ta có thể bất chấp hiềm khích lúc trước, cho ngươi cơ hội này làm đệ tử Chính Dương Tông. Lời nói của Thành Côn mang theo vài phần giễu cợt, vang vọng trong hội trường không hạn chế. Lời này vừa nói ra, sắc mặt đám người Dương Đỉnh Thiên lập tức âm trầm tới cực điểm. Đây là cái gì? Đây là tại trước mặt mọi người đào chân tường sao? Đương nhiên, đây chính là đào chân tường trước mặt mọi người. Nhưng, ngụ ý của Thành Côn chỉ là đào góc tường thôi sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định, nhân tài ở Chính Dương Tông hắn xuất hiện lớp lớp, một nguyên cảnh như vậy, bọn họ sẽ để ý sao? Cẩn thận ngẫm lại, dụng ý của tên thành công kia đã trở nên rõ ràng. Mục đích thật sự của hắn không phải là muốn Diệp Thần trở về, mà là muốn làm nhục Hằng Nhạc Tông trước mặt mọi người. Phải biết rằng, chính đệ tử chân truyền của Hằng Nhạc Tông bây giờ đã bại mất 8 người, chỉ có Diệp Thần là người duy nhất còn chưa bị đánh bại. Lúc này thành công đề nghị Diệp Thần trở lại Chính Dương Tông, đây không phải là trần trụi vả vào mặt Hằng Nhạc Tông sao? Hơn nữa bọn Dương Đỉnh Thiên lại vô cùng rõ ràng, nếu một đệ tử duy nhất không bị đánh rớt xương mắt mà bị Chính Dương Tông đào đi, có lẽ cũng không tìm ra chuyện gì mất mặt hơn chuyện này. Một chiêu này của thành công. Tiếng nghị luận của tứ phương thế lực đã liên tiếp vang lên. Ta thấy hiện tại Diệp Thần chắc chắn sẽ rời khỏi Hằng Nhạc Tông trở lại Chính Dương Tông. Cái này còn phải nói. Rất rõ ràng mà. Chính Dương Tông có huyền linh chi thể, tương lai không lâu, Hằng Nhạc Tông dù không bị thôn tính cũng bị ép tới không ngóc đầu lên được, so sánh hai bên, chỉ cần không phải kẻ ngu, đều sẽ chọn Chính Dương Tông. Hằng Nhạc Tông lần này đúng là mất mặt thật. Tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều, dần dần hình thành nên sóng biển, khiến người của Chính Dương Tông càng thêm không kiêng nể gì, châm chọc nhìn vẻ mặt âm trầm của đám người Dương Đỉnh Thiên. Thành công, người khinh người quá đáng. Trên chỗ ngồi, Dương Đỉnh Thiên sớm đã tái xanh mặt mày, lạnh lùng nhìn Thành Côn ngồi trên cao. Dương Đỉnh Thiên, cái này của ngươi không đúng. Thành Côn lười biếng ngồi trên ghế, nhàn nhã xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón cái, mỉm cười yếu ớt. Chim không chọn cành mà đậu, Diệp Thần có quyền lựa chọn nơi đi của hắn, ta lại không ép hắn, lựa chọn thế nào là chuyện của hắn, ta chỉ lưu lại một cơ hội mà thôi, làm tông chủ người ta, không giữ được thì đệ tử vô năng, các đệ tử muốn mưu cao khác cũng là rất bình thường. Mặt khác, nếu hắn thật sự nguyện ý trở về, kính xin Dương huynh chớ ngăn cản. Ngươi. Nắm đấm Dương Đỉnh Thiên bỗng nhiên siết chặt lại, khí chất không minh cảnh đỉnh phong bỗng nhiên bộc phát ra. Thành Côn không hề sợ, chỉ cười nhạo mà nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Thần, người biết thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Chính Dương Tông chủ tự mình mời, Diệp Thần thật sự là được sủng ái mà sợ. Lông mày Diệp Thần khẽ nhướng lên. Như vậy, lựa chọn của ngươi đâu? Thành Côn u nở nụ cười. Cho ta 9.000 vạn linh thạch, ta sẽ trở lại Chính Dương Tông. Phốc. Lời này vừa nói ra, Đông Hoàng Thái Tâm đang ở trong hư vô chợt nhấp một ngụm nước trà, toàn bộ phun hết ra ngoài. Ngay cả nàng ta cũng như vậy, đừng nói là phía dưới, sau khi Diệp Thần báo ra 9.000 vạn linh thạch thì toàn trường yên lặng như nổ tung. Tiểu tử này điên rồi à, 9.000 vạn linh thạch, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Ta nói này tỷ, đồ nhi này của tỷ cũng thật sự vô pháp vô thiên. Sở Linh Nhi thổn thức tặc lưỡi nhìn Sở Tụ Nhi. Hắn nhất định sẽ vặn lại Hằng Nhạc ta một ván. Sở Huyên Nhi cười tự nhiên. Nàng chưa từng nghĩ tới Diệp Thần lại vô pháp vô thiên như thế, dám báo ra 9.000 vạn giá trên trời ngay trước mặt mọi người. Lại nhìn gương mặt Thành Dư, đã không còn là mặt nữa, âm trầm biến thành màu đen. 9.000 vạn linh thạch, đó là cỡ nào khổng lồ, chồng chất lên nhau, đủ để thành núi, nhiều linh thạch như vậy, cũng đủ mua một cái thế gia tu luyện rồi. Ngươi giỡn mặt với ta. Thành Côn lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong mắt không chỉ có một đạo hàn quang hiện lên. Ta không có đồ ngươi. Diệp Thần nhún vai. Lại bất đắc dĩ giang tay, ta là một trận đấu thật tốt, là chính ngươi cứ muốn nhảy ra tìm niềm vui, mấy lão đều nói như vậy, ta đây cũng chỉ có thể nói ra điều kiện của ta, hơn nữa, Chính Dương Tông ngươi giàu nứt đố đổ vách, cũng không quan tâm đến chút tiền lẻ này. Ngươi là ai mà dám bàn điều kiện với ta? Đột nhiên hét lên, Thành Côn bỗng nhiên đứng lên. Nhìn xem, thẹn quá hóa giận đi. Cho nên, không có kim cương toản, cũng đừng ôm đồ sứ kia làm gì, không lấy ra được nhiều tiền như vậy, sẽ bớt đi những lời vô dụng này. Muốn lấy ta nhục nhã Hằng Nhạc Tông, người đã tìm sai đối tượng để chèn ép rồi, năm đó giống như ta rác rưởi chạy xuống núi, bây giờ lại liếm mặt để ta trở về, vậy thì thật sự là có lỗi, tiểu gia ta không có tâm tình kia, lão tử cũng không cho ngươi cái mặt đó. Giọng nói của Diệp Thần thật cao vút, từng câu len keng, âm thanh đầy khí phách khiến toàn trường như muốn nổ tung lần nữa. Chính Dương Tông là cái gì, đường đường đứng đầu Tam Tông, ai dám trêu chọc Thành Côn, đường đường là trưởng giáo Tam Tông, ai dám ngỗ nghịch, lại bị một tên nguyên cảnh nhìn chằm chằm và xối xả mắng chửi. Có phong phạm của ta năm đó. Gia các lão đầu không biết lấy từ đâu ra một bao thuốc, ngữ điệu chân thành phun một ngụm khói. Không ngờ Hằng Nhạc Tông còn có một kẻ vô pháp vô thiên như vậy. Thượng quan bác thượng quan gia cũng bùi ngùi tặc lưỡi một tiếng. Ta tưởng rằng tư đồ nam nhà ta đã đủ ồn ào rồi chứ, không ngờ tên Diệp Thần này còn mạnh hơn cả hắn. Đám tư đồ gia tư đồ tấn cũng tặc lưỡi, dám khiêu khích Chính Dương Tông uy nghiêm như vậy, trong trí nhớ của ta chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Thoải mái. Tư đồ tấn vừa dứt lời, tư đồ nam liền nhảy dựng lên, cả khuôn mặt to tròn giống như viết một chữ, sảng khoái. Cuối cùng hắn, mẹ cũng trút được cơn giận. Giọng nói của Bàn Đại Xuyên còn phấn khích hơn, kích động đến mức toàn thân đều lắc lư, những người khác như Dương Đỉnh Thiên cũng vui vẻ ra mặt. Âm. Trong tiếng nghị luận, một cái ghế đã bị một chưởng nghiền thành cặn bã. Diệp Thần, người muốn chết. Thành Côn nổi giận đã đứng dậy, tiếng quát rung trời, khí thế khủng bố ầm ầm xuất hiện, hơi thở lạnh như băng quét sạch một phương, toàn bộ hội trường đều lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà kết thành hàng băng. Thành Côn, ngươi cho rằng ta không tồn tại sao? Dương Đỉnh Thiên hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, khí thế không kém Thành Côn lập tức hiện ra, chặn lấy uy áp cường đại mà Thành Côn dành cho Diệp Thần. Như thế nào, chính Dương Tông chủ muốn giết người sao? Có Dương Đỉnh Thiên che chở, Diệp Thần lạnh lùng nhìn Thành Côn. Khi sư diệt tổ, nên một chưởng chém chết ngươi. Thành Côn đột nhiên hét to. Chính Dương Tông chủ nói ra lời này là không đúng. Diệp Thần cười nhạt, khóe miệng cong lên mỉa mai nhìn chằm chằm Thành Côn mà không sợ chút nào. Ngày đó chính Dương Tông vứt bỏ ta, ta lấy gì khi sư diệt tổ? Đúng vậy đó. Người trẻ con nói có lý. Diệp Thần vừa dứt lời, sợ rằng lão già Gia Cát trong thiên hạ sẽ âm dương quái điệu mở miệng, không thể tu luyện đã bị xem như rác rưởi quét dọn khỏi cửa rồi. Chính Dương Tông ngươi cũng thật bất nhân đạo, một lời không hợp là sẽ giết người, càng không có tố chất. Gia Cát Vũ. Thành Côn lạnh lùng nhìn Gia Cát lão đại, nghiến răng nghiến lợi. Làm sao, còn muốn giết ta hay sao? Ta đây sẽ nói trước, tâm tình của lão đại nhân mấy ngày nay cũng không tốt, ngàn vạn lần ngàn vạn đừng có chọc ta, nếu không ta nhất định phải nổi đóa. Ngươi. Thành Côn thở hổn hển, suýt đã bị nội thương. Hắn đã nhìn ra rồi, Gia Cát Vũ này là ra sức muốn chống lại Diệp Thần, hắn có lý do để tin tưởng, nếu thật sự chọc phải Gia Cát lão đại, chỉ sợ ngày sau Chính Dương Tông sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh dưỡng, uy thế của chuẩn thiên cảnh cũng không phải chuyện đùa. Tình thế diễn biến thành cục diện hiện tại, dù là hắn cũng chỉ có thể đánh nát răng nuốt vào trong bụng. Tính sai nghiêm trọng. Hắn vốn tưởng rằng có thể mượn sức Diệp Thần để làm nhục Hằng Nhạc Tông một phen, ai ngờ Diệp Thần lại cho hắn một chiêu như thế, không những không để cho hắn nhục nhã Hằng Nhạc Tông, ngược lại hắn trở thành trò cười lớn nhất với Chính Dương Tông. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là mạnh. Giang Giang không thành phản đại não, chính mình đào hố to, đem chính mình chôn sống. Còn đánh nữa không? Bên này, Diệp Thần đã nhảy lên chiến đài, âm thanh gào thét vang vọng toàn trường. Diệp Thần nói một câu thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Trên đài, Diệp Thần đã đứng vững, giờ phút này đang vặn vẹo cổ, thân thể duỗi ra, chuẩn bị trước khi chiến đấu đây. Tiết Ẩn, phế hắn cho ta. Lúc này, trên ghế cao liền truyền đến giọng của Thành Côn, sắc mặt người này âm trầm đến dọa người, lời nói cũng không hề kiêng dè khi nói ngay trước mặt mọi người trong đại đình. Tiết Ẩn nhất định không làm nhục sứ mệnh. Tiết Ẩn lập tức lên tiếng trả lời, cơ hội biểu hiện tốt như vậy, y tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Chính Dương Tông chủ, nếu ngài nói như vậy, ta đây sẽ không chừa cho ngài mặt mũi. Diệp Thần lại lắc cái cổ thêm lần nữa. Không biết tự lượng sức. Tiết Ẩn quát lạnh một tiếng, lập tức động thủ, một bước đạp xuống, cả người đều biến mất vô ảnh, trên chiến đài có thể nghe được cũng chỉ có tiếng gió như ẩn như hiện. Lại là ẩn thân thuật. Bốn phương người quan chiến nhau nhau mở miệng. Hơn phân nửa Diệp Thần gặp nạn rồi, phải biết Tiết Ẩn kia không chỉ biết thuật ẩn thân, hắn vẫn là chân dương cảnh hàng thật giá thật. Trong tiếng bàn luận bốn phía, Diệp Thần lại không hề nhúc nhích nửa phần. Hắn giống như một pho tượng, cứ như vậy đứng lặng trên chiến đài, áo bào không gió mà bay, tóc đen không gió lay động, quan trọng nhất là thần thái của hắn, không có chút gợn sóng nào, ngay cả con mắt cũng không nháy một cái. Sẽ không bị ngu đấy chứ? Phía dưới, mấy người Tư Đồ Nam đều đứng lên, vẻ mặt lo lắng nhìn lên trên đài. Ẩn thân thuật của Tiết Ẩn sư đệ, ngay cả ta cũng rất khó khám phá, Diệp Thần, ngươi còn chưa chết. Rất nhiều đệ tử của Chính Dương Tông nở nụ cười âm tàn, coi như đã thấy được cảnh Diệp Thần chết thảm. Sư. Sư. Trên đài, tiếng gió vẫn như ẩn như hiện. Mà Diệp Thần vẫn chưa động đậy, bởi vì hắn đang đợi thời cơ, ẩn thân thuật của Tiết Ẩn tuy rằng cao siêu, nhưng ở trong mắt hắn lại không có chỗ nào để ẩn thân, thậm chí hắn không cần nhìn cũng có thể cảm giác được vị trí của Tiết Ẩn. Rốt cuộc, ánh mắt của hắn hơi híp lại một chút, rất chính xác tập trung vào thân thể Tiết Ẩn. Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, gã bỗng nhiên bước lên một bước, sau đó bỗng nhiên vung tay, hô to về phía gương mặt Tiết Ẩn sắp công kích mình. Động tác vừa nhanh vừa chuẩn càng ác hơn. Bột. Chỉ nghe tiếng vỗ tay lanh lảnh vang vọng bốn phương, Tiết Ẩn ẩn thân kia bị Diệp Thần cho một tát ép ra ngoài, cũng không biết là do dự chưa kịp, hoặc quá mức chủ quan nên đã trúng một bạt tai cứng rắn, cả khuôn mặt đều bị lệch đi, cả người đều lảo đảo. Ách. Một màn như vậy làm cho tất cả mọi người ở đây đều sững sờ. Bên này, Tiết Ẩn đần độn chịu một cái tát của Diệp Thần, cả người đều mông lung, giây phút đó, bí thuật kinh khủng mà hắn chuẩn bị còn chưa đánh ra, trước mặt Diệp Thần tát hắn một cái đã lảo đảo đi tới. Chuyện này sao có thể? Vẻ mặt Tiết Ẩn không thể tin, ẩn thân thuật mà mình xem thường vậy mà lại bị một tên nguyên cảnh dễ dàng phá vỡ. Trong lúc khiếp sợ, hắn mới phát hiện có một đôi tay đã nắm lấy cánh tay của hắn, mà hắn vẫn còn đang trong trạng thái choáng váng, cũng mới phát hiện hai chân mình đã rời khỏi mặt đất, toàn bộ thân thể đều bị vung lên. Thấy thế, người của Hằng Nhạc Tông dứt khoát không đành lòng nhìn thẳng, bởi vì Diệp Thần lại muốn thi triển tuyệt kỹ đập người của hắn rồi. Ầm. Theo một tiếng nổ kinh thiên vang lên, tất cả mọi người còn đang trong trạng thái ngây dại đều bị đánh thức, đợi đến khi tất cả mọi người nhìn lại, trái tim nhỏ bé cũng không khỏi theo đó mà lột bột một tiếng. Trên đài, Tiết Ẩn cứng rắn trúng một tát, sau khi bị Diệp Thần nhấc lên ném thẳng lên chiến đài, cái đài đối chiến vô cùng cứng rắn đã bị nện thành một cái hố to hình người. Phốc. Tiết Ẩn phun ra một ngụm máu tươi cao hơn 3 trượng, lục phủ ngũ tạng đều lệch vị trí, xương cốt toàn thân cũng đều đứt gãy. Chuyện này không thể nào. Tiết Ẩn muốn nói gì đó, nhưng vừa mới há to miệng, trong miệng liền hiện ra máu tươi, hơn nữa, không chờ hắn đến xem Diệp Thần thì phát hiện thân thể mình lại lần nữa rời khỏi mặt đất. Vừa nãy thấy ngươi điên muốn lên trời, vậy ông đây sẽ cho ngươi lên trời chơi đùa. Diệp Thần rống to một tiếng, toàn thân phát ra khí lực mạnh mẽ, lưng eo hợp nhất, dũng mãnh đem Tiết Ẩn từ trên đài chiến ném mạnh ra ngoài. Oa. Lúc này tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, con mắt của họ chuyển động theo hướng Tiết Ẩn bay đi. Lại nhìn Tiết Ẩn, cả người y như một đường vòng cung yêu mỹ, dưới ánh mắt chú ý của vạn người bay ra khỏi chiến đài, sau đó lại bay ra khỏi hội trường. Oanh. Rất nhanh, bên ngoài hội trường liền có một tiếng nổ vang lên, một tảng đá trụi lủi bị thân thể đang rơi xuống của Tiết Ẩn đập nát bấy. Toàn trường lập tức trở nên im ắng. Cái này liền bại. Chẳng biết lúc nào, cũng không biết là ai nhỏ giọng thăm dò hỏi một câu, lúc này mới phá vỡ ninh tịch ở hiện trường. Chuyện này cũng quá nhanh đi. Tư Đồ Tấn và Thượng Quan Bá sôi nổi há to miệng. Ta còn chưa kịp phản ứng sao? Sao người lại bay? Trên chỗ ngồi, mấy người Tư Đồ Nam kinh ngạc nhìn lên trên đài, đệ tử chân truyền khác phần lớn là mới từ trạng thái kinh ngạc khôi phục lại. Ta nói tỷ, đồ nhi này của ngươi đã thành tinh rồi à? Sở Linh Nhi kinh ngạc nhìn lên trên đài. Là thành tinh. Sở Hào Nhi há to miệng, thần sắc cũng có chút đặc sắc. Chuyện này không có khả năng. Khó chấp nhận nhất vẫn là người Chính Dương Tông, một đệ tử chân truyền thân phụ ẩn thân thuật, dứt khoát lưu loát như vậy liền thất bại, để bọn họ trong lúc nhất thời đều không thể phản ứng kịp. Nghịch tập, đại nghịch tập kinh thiên. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều là đặc sắc, vốn cho là một trận chiến không có gì để suy nghĩ, không ngờ kết thúc nhanh chóng như vậy, hơn nữa phe thắng lại là người mà bọn họ không coi trọng nhất. Phải biết rằng Diệp Thần chỉ mới ở nhân nguyên cảnh, còn Tiết Ẩn kia là chân dương cảnh, hơn nữa vừa tiến đến đã bị ẩn thân, lần nữa hiện thân lại bị Diệp Thần cho một cái tát bay ra ngoài. Dưới đài đã có đệ tử Chính Dương Tông lao ra. Rất nhanh, 3-4 người khi một thân thể đẫm máu trở về, đó thật sự là đẫm máu, toàn thân đều mềm nhũn, xương cốt nhìn tư thế vỡ nát toàn bộ ngũ quan đều bị đánh lệch. Mọi người thấy vậy, khóe miệng nhao nhao co quắp một cái, vừa rồi còn rất tốt, hiện tại liền bị đánh thành ngu xuẩn. Diệp Thần. Thành Côn lại một lần nữa đứng bật dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần, khí thế khủng khiếp mặc dù cực lực áp chế nhưng vẫn không nhịn được mà tràn ra ngoài. Chỉ sợ, từ khi Tam Tông đại bị đến nay, đây có thể là một trận mất mặt nhất của Chính Dương Tông, một đệ tử chân truyền chân dương cảnh hàng thật giá thật, dưới tiền đề thi triển ẩn thân thuật, lại thua gọn gàng dứt khoát lưu loát, hơn nữa còn bị đánh thành tàn phế. Thế nhưng, người này lại là Diệp Thần vừa mới trêu chọc hắn, lần đầu tiên bị Diệp Thần đùa bỡn, kết bè kết rắn rắn chắc đã bị đánh mặt. Lúc này đệ tử Chính Dương Tông đã bị hắn đánh cho tàn phế, lại là một cái bạc tai rắn chắc. Hiện tại, đây cũng không còn là chuyện mất mặt gì nữa, mà là sỉ nhục trần trụi. Nhìn khuôn mặt nổi giận của Thành Côn, biểu hiện của Diệp Thần rất vô tội, rất sợ hãi, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới hắn lại yếu như vậy, phải biết rằng hắn yếu như vậy, ta liền ra tay nhẹ một chút. Hơn nữa, ta cho rằng ngươi là đệ tử Chính Dương Tông đều rất giỏi đánh nhau, ai biết yếu như vậy mà không chịu nổi gió. Hơn nữa, ta ngã một chút, thật ra cũng không có bao nhiêu sức lực đâu. Diệp Thần dương dương tự đắc nói một tràng, hơn nữa từ đầu đến cuối đều biểu hiện ra vẻ vô tội và vô tội. Ngươi, dù là Thành Côn cũng suýt chút nữa bị Diệp Thần làm cho học máu 3 lần. Đây là cái gì? Đây là đang coi rẻ đệ tử Chính Dương Tông hắn, đây là đang trắng trợn nhục nhã hắn, đây là đang chà đạp Chính Dương Tông trần trụi. Wa ha ha. Nhìn gương mặt kia của Thành Côn, già các lão đầu thực sự không nhịn được nữa, dứt khoát bật cười thành tiếng. Nụ cười này của hắn khiến cho khuôn mặt của Thành Côn trở nên âm trầm tới cực điểm. Thoải mái. Còn chưa chờ nói chuyện, Tư Đồ Nam đã gào một tiếng. Vẻ mặt đám người Thạch Nham vui sướng, từ khi thi đấu Tam Tông đến nay, Hằng Nhạc Tông hắn bị Chính Dương Tông ép tới không ngẩng đầu lên nổi, rốt cuộc cũng nhướng mày thở ra một lần. Về phần đám người Dương Đỉnh Thiên thì mặt mày ai nấy cũng hớn hở, Diệp Thần nghịch tập lại lần nữa hòa giải Hằng Nhạc cho hắn một thành, hơn nữa lời nói của Diệp Thần lại một lần nữa đánh cho đám người Chính Dương Tông một bạt tai. Hằng Nhạc Tông Diệp Thần, thắng. Thật lâu không thấy Ngô Trường Thanh tuyên bố, Diệp Thần dứt khoát tự mình tuyên bố. ngươi. Đợi đến khi Ngô Trường Thanh tỉnh hồn lại, Diệp Thần đã nhảy xuống chiến đài. Làm tốt lắm. Vừa mới trở lại chỗ ngồi, Tư Đồ Nam đã ở trước ngực Diệp Thần đánh ra một quyền. Sư phụ, trưởng môn sư bá, không khiến người mất mặt chứ? Diệp Thần cười kha kha. Lời này nói ra rất hay đấy. Bàn Đại Xuyên hung hăng vỗ vỗ bả vai nhỏ của Diệp Thần, tiểu tử, hôm nay làm tốt lắm, gia gia con rất vui, ngày sau đi Vạn Bảo Các của con mua đồ, tất cả đều ưu đãi 7 phần. Vẫn là cái thứ đáng tin cậy này. Diệp Thần và Tiết Ẩn quyết đấu đã kết thúc, vòng 2 của trận tỷ thí này mới chính thức chấm dứt, mà Hằng Nhạc Tông cũng không bị diệt toàn quân. Một đệ tử duy nhất không được xem trọng lại đánh vào trận chung kết. Đương nhiên, mặc dù Hằng Nhạc Tông thắng một trận, nhưng người thắng lớn nhất trong ba tông này vẫn là tông. 14 người đứng vòng bán kết, 2 người quyết đấu, có 7 người bước vào trận chung kết, mà trong 7 người này, một nhà Chính Dương Tông đã chiếm 5 người, mà mỗi nhà Thanh Vân Tông và Hằng Vũ Tông cũng chỉ chiếm được một cái danh ngạch. Nửa vòng kết thúc, tứ phương thế lực nhau nhau lập trường, hơn nữa từng người thổn thức tặc lưỡi. Huyền Linh chi thể mạnh nhất trong một hiệp đã đánh bại một đệ tử chân truyền, mà người yếu nhất là Diệp Thần Nguyên Cảnh, dĩ nhiên cũng là dùng một hiệp đánh bại một đệ tử chân truyền, tưởng tượng cũng đã là mới lạ như vậy. Nhìn dòng người không ngừng rời đi bên dưới, Đông Hoàng Thái Tâm trong hư vô cũng lười biếng đứng lên, khóe miệng còn đắm chìm trong nụ cười mê người, thật là một tiểu tử thú vị, xem ra Tam Tông thi đấu cũng không có nhàm chán như trong tưởng tượng. Huyền Thần, hậu bối của Đại Sở Huyền Tông này của ngươi, thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Phục Nhai ở bên cạnh, vẻ mặt thổn thức nhìn về phía Huyền Thần. Nói thật, ta cũng rất bất ngờ. Huyền Thần khẽ mỉm cười. Bên này, Diệp Thần bọn họ đã trở lại Vọng Nguyệt Các. Wa ha ha. Thẳng đến khi về tới chỗ ở, gã Tư Đồ Nam này vẫn còn ôm bụng cười to, thoải mái, thực sự mẹ nó rất thoải mái. Mọi người không quan tâm đến thằng nhãi này nữa, ánh mắt đều tập trung lên người Diệp Thần. Hôm nay, bọn họ không nhìn được tốt đẹp gì cho Diệp Thần, không chỉ có giúp Hằng Nhạc bọn họ hòa nhau 2 ván, hơn nữa còn hung hăng tát vào mặt đám người Chính Dương Tông một bạt tai, tuy rằng bọn họ bại rất thảm, nhưng tâm tình vẫn vô cùng sảng khoái. Diệp Thần, đối thủ ngày mai không thể so với Tiết Ẩn hôm nay. Cuối cùng, Dương Đỉnh Thiên còn vuốt trâu nhìn về phía Diệp Thần, có thể, nếu có thể nhận thua thì nhận thua, ta cũng không muốn một nhân tài của Hằng Nhạc ta bị đánh thành tàn phế. Hiểu rõ rõ ràng. Đừng có bị mất đuôi như vậy. Thấy Diệp Thần lắc đầu như không, Sở Linh Nhi tiến lên là cho một cái bạo lực, đối thủ ngày mai đều là những kẻ cứng đầu, yếu nhất cũng là đệ tứ tông môn chân truyền. Hôm nay ngươi cũng nghe được, Thành Công muốn để cho đệ tử trắng trận phế ngươi. Sở Hào Nhi cũng trầm ngâm một tiếng, hắn không thể ra tay giết ngươi, nhưng đệ tử Chính Dương Tông lại có thể, ở trên chiến đài, cho dù chết, Hằng Nhạc ta cũng vô lực truy cứu trách nhiệm. Cho nên a, nam tử hán đại trượng phu, kinh sợ một hai lần cũng không sao. Bàn Đại Xuyên cũng vỗ vỗ bả vai nhỏ của Diệp Thần. Không phải, các ngươi không có lòng tin với ta như vậy. Diệp Thần ngạc nhiên nhìn một đám người. Nghe vậy, Dương Đỉnh Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, vui mừng nói, tiểu tử, ta biết ngươi muốn được vinh quang vì tông môn, nhưng cũng phải lượng sức mà làm, đối thủ của ngày mai không đơn giản như ngươi nói đâu. Ta. Diệp Thần còn định nói gì đó nhưng lại bị Dương Đỉnh Thiên trực tiếp cắt ngang. Được rồi, đi nghỉ ngơi đi. Dương Đỉnh Thiên khoát tay áo, nhóm đạo huyền chân nhân cũng nhao nhao vỗ vỗ Diệp Thần, ai về phòng nấy. Thấy thế, khóe miệng Diệp Thần giật giật, hóa ra là đám người Dương Đỉnh Thiên không hiểu thực lực chân chính của hắn. Nhưng bọn họ không biết rằng trong lòng Diệp Thần rất rõ ràng, từ khi tu vi tiến cấp đến nhân nguyên cảnh đệ ngũ trọng, hắn đã có đủ sức chiến đấu để đối kháng trực diện với tất cả đệ tử dưới linh hư cảnh. Nói trắng ra là, từ đầu đến cuối, đối thủ mà hắn kiên kỵ cũng chỉ có Cơ Ngưng Sương thân thể huyền linh, những người khác, kể cả là Chu Ngạo của Hoa Vân và Thanh Vân Tông, cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Xem ra ngày mai tiểu gia ta nhất định phải đại triển thần uy. Diệp Thần lắc đầu, chỉ cần không gặp được Cơ Ngưng Sương, những người khác sẽ trực tiếp bỏ qua, ông đây sẽ một đường quét sạch. Trong lòng nói thầm như vậy, hắn lần nữa ngồi xếp bằng dưới đại thụ. Rất nhanh, đại địa tinh nguyên từ phân thân truyền tới đã được hắn tiếp nhận tới, quán thâu vào trong cơ thể, lại được chân hỏa cực gần luyện hóa thành chân khí tinh thuần. Hết chương 211. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.